Chương 181 không có lý do nào khác, bởi vì các thủy yêu có thể hợp nhất và kết hợp với nhau. Nếu ba thủy yêu được hợp nhất với nhau, thì một sinh vật cấp 3 chắc chắn có thể được sinh ra. Đến lúc đó mới thực sự phiền toái. Hiện giờ, Ngô Minh biết rằng suy nghĩ nhiều cũng vô ích, họ đã mất một người rồi. Nếu không lập tức xử lý ba con thủy yêu này, Ngô Minh tin tưởng, nếu thủy yêu dựa vào tốc độ đánh lén, trừ bỏ chính mình ở ngoài, những người khác bao gồm lão Ngô ở bên trong đều có khả năng bị giết chết. Vì vậy, Ngô Minh không chút do dự, lập tức tung ra đòn tấn công mãnh liệt nhất. Anh ta thậm chí còn không thông báo cho độc nhãn lão Ngũ, trực tiếp để Răng Hàm, A Mỗ và ba con U Linh khống chế hai con thủy yêu, trong khi Ngô Minh tự mình mang cuồng bạo chi nhận, kích hoạt truy phong xông thẳng đến con thứ ba như một tia chớp, trực tiếp thi triển kiếm kỹ loa toàn kiếm khí bắn tới. Truy phong, công kích, tất cả động tác liền mạch lưu loát, thủy yêu dù có lướt nhanh đến đâu cũng không kịp phản ứng, bị năng lượng kiếm khí xoắn ốc của Ngô Minh trực tiếp đánh trúng. Giáp xác, thứ không thể bị xuyên thủng bởi kiếm và đạn thông thường, lúc này lại dễ dàng bị năng lượng kiếm khí xé nát và vỡ tan. Không có máu, thậm chí một số thi thể tan nát vẫn đang không ngừng động đậy. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh lấy ra một lá bài phép và đốt cháy nó bằng hỏa cầu thuật, lúc này thủy yêu mới chân chính tử vong. Đây là kinh nghiệm. Ngô Minh không có bất cứ một động tác dư thừa nào, thậm chí còn không ngần ngại dùng truy phong đuổi tới chỉ, để đạt được hiệu quả một kích tất sát, cuối cùng sợ thủy yêu có thể tổ hợp trọng sinh. Nên đã ném ra một thẻ phép hòa cầu thuật. Nếu là thức tỉnh giả khác tuyệt đối không thể giải quyết nhanh như vậy. Hai con thủy yêu còn lại cũng bị Răng Hàm và ba U Linh vây công. Răng Hàm ký sinh ở ma cà rồng nên có thể chấn áp được một con. Ba U Linh chiến binh dựa vào số lượng nên cũng có thể kiềm chế được con còn lại. Đúng lúc này, hai con quái vật mảnh khảnh phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó nhanh chóng lùi lại. Ngay cả Răng Hàm cũng không theo kịp tốc độ của chúng. Chúng nhanh chóng lùi lại hàng chục mét rồi đâm sầm vào nhau. Những thứ dạng sợi trong lớp vỏ bọc của chúng bắt đầu rỉ ra, quyện vào trộn lẫn với nhau, trong vài nhịp thở chúng đã hợp nhất thành một quái vật bốn chân giống như nhân mã. Hai thủy yêu hợp nhất, sức mạnh của chúng tăng lên gấp đôi, nhưng khi chúng chuẩn bị lao tới thì dường như đã nhận được một số mệnh lệnh, ngay lập tức rời khỏi chiếc thang đá xoắn ốc. Ngô Minh không hề truy đuổi. Rõ ràng là không thể có chuyện một con quái vật như thủy yêu lại có thể xuất hiện một mình ở nơi này, nó hẳn là sùng vật của ai đó. Có lẽ nó đã phục kích ở đây từ lâu rồi. Tùy tiện truy theo sẽ có khả năng trúng kế. Nếu là trước đây, Ngô Minh có thể không quan tâm, nhưng những hố xương được phát hiện trước đây rõ ràng cho thấy có người thường xuyên vào đây, và không ngừng thêm xương người mới vào những cái hố đó, có thể những thủy yêu này thuộc về đối phương. Đối phương là ai? Mục đích là gì? Nhưng Ngô Minh biết rằng, cho dù là ai thì đối phương cũng đã biết mình và những người khác vào đây. Độc nhãn lão Ngũ hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, vừa rồi một thủ hạ của ông ta đã chết, cái chết quá đột ngột khiến sắc mặt ông ta có chút khó coi. Ngô lão đệ, hiện tại chúng ta lâm vào thế bị động, không biết nếu tiếp tục đi tiếp sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cứ như vậy chịu thua rời đi ta có chút không cam lòng. Huống hồ đối phương đã biết chúng ta tiến vào, ta không muốn quan tâm là ai, nhưng ta không nghĩ đối phương sẽ buông tha chúng ta dễ dàng, bởi vì như vậy bí mật gì cũng sẽ bị lộ. Kế tiếp nên làm thế nào, ngươi có chủ ý gì ta cũng sẽ nghe theo ngươi. Độc nhãn lão Ngũ không cậy giả mà khoa chân múa tay, ngược lại đối với Ngô Minh rất tin phục. Một người trẻ hơn ông ta và có thực lực như vậy, đương nhiên đáng để ông ta kính trọng. Ngô Minh suy nghĩ một chút mới nói, nếu đã phát hiện được nơi này, theo tính cách của ta nhất định phải tra ra manh mối, có lẽ ở đây còn có một số lợi ích, chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Đối với lão Ngũ các ngươi, nói thật nếu tiếp tục đi xuống khẳng định sẽ có nguy hiểm, giống như thủ hạ mới chết vừa rồi, ta không thể bảo đảm an toàn cho các ngươi, cho nên các ngươi có thể lựa chọn đi tiếp hay trở về, kiến nghị của ta là các ngươi nên trở về. Ngô Minh nói sự thật. Đối với một người như độc nhãn lão Ngũ tốt hơn là nên thẳng thắn. Lúc này, độc nhãn lão Ngũ mới cười hắc hắc, vẫn là câu nói kia, người chết chim hướng lên trời, độc nhãn lão Ngũ ta nếu chết, ta đây sẽ không oán trời không oán đất, khẳng định muốn đi theo. Hắc tử một bên cũng gật gật đầu, không chút do dự nói, Ngũ ca đi đâu, ta đi đó. Tên thủ hạ kia cũng bất đắc dĩ đi theo. Ngô Minh chuyện này không nói thêm gì nữa, mà để Răng Hàm dẫn đầu lao vào bậc thang đá xoắn ốc. Không biết xuống. Bao nhiêu mét, Ngô Minh ước chừng có 5 hoặc 60 mét, hoặc thậm chí nhiều hơn, thời gian này cuối cùng đã kết thúc. Lối ra của bậc thang đá cũng là một đại sảnh, nhưng lớn hơn chỗ trước, chỗ nào cũng thấy chất đống xương người, giống như những kim tự tháp nhỏ, nhìn sơ qua thì số lượng xương người này ít nhất cũng phải 100.000 chiếc trở lên. Phải biết rằng 100.000 bộ xương có nghĩa là 100.000 người đã chết ở đây, quả là một điều đáng sợ, Ngô Minh chưa bao giờ tưởng tượng được, dưới lòng đất của thành phố Sư Tử lại có một nơi ẩn giấu xương bí ẩn đến vậy. Bây giờ Ngô Minh đã biết nguyên khí kỳ lạ, dưới lòng đất của thành phố Sư Tử là như thế nào, đây chỉ đơn giản là lời than thở của người chết mà thôi, Ngô Minh thực sự muốn biết nơi cất giấu xương cốt này dùng để làm gì, không cần biết là của ai, một công trình ngầm được xây dựng lớn như vậy chắc chắn không phải là không có mục đích. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Minh và những người khác đến đây, một chất lỏng màu xanh lục có lẫn mùi ôi thiêu phun ra với tốc độ cực nhanh, Ngô Minh lập tức xoay người tránh né trong gang tấc, bất quá Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Hắc Tử triệu hồi ra sủng vật, thì không có may mắn thoát khỏi, bị một đạo màu chất lỏng xanh lục phun trúng. Trong phút chốc, hai sủng vật bị ăn mòn biến thành một bãi huyết thủy. Ngô Minh trợn to hai mắt, lập tức ba U Linh nhanh chóng bay đến vị trí công kích, U Linh hư vô mở mịt thích hợp nhất để đánh lén, nhưng Ngô Minh hiển nhiên lúc này đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Vài chất lỏng màu xanh lục như hạt mưa đột ngột tuôn ra, hai U Linh vừa lao lên đã thét lên một tiếng nhanh chóng rút lui, chúng đã bị thương rất nặng. U Linh, hóa ra lúc trước ngươi là người bí mật theo dõi chúng ta, thực hảo, lúc này mới kêu là oan gia ngõ hẹp, nếu các ngươi cũng tiến vào đến nơi tàng cốt này, vậy đừng tính toán đi ra ngoài. Một người trầm giọng nói của hắn ta tràn đầy sát khí. Lúc này, đám người Ngô Minh mới có thể nhìn thấy rõ ràng phía trước có bốn người, và một ít sủng vật đang đứng trên bệ đá. Bốn người này chính là bốn thức tỉnh giả của tổ chức, mà Ngô Minh đã đi theo trước đó. Không ngờ bốn người này đã đi vào rồi, lại còn đi trước mình một bước. Ngô Minh hóa thể U Linh bị thương và ra hiệu, cho đám người Độc Nhãn Lão Ngũ nhanh chóng tách ra, vì vậy chất lỏng ăn mòn của đối phương không thể tấn công bốn người họ cùng một lúc. Lúc này, Ngô Minh cũng nhìn rõ người vừa nói là một thức tỉnh giả sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có một đôi mắt hình tam giác, sủng vật của đối phương rất đặc biệt, là một yêu quái thân mềm giống như bùn và thịt thối, trong cơ thể như rỉ ra, còn có rất nhiều bộ xương trong người. Oán linh chi khu. Ngô Minh nhận ra sủng vật này, thuộc về sinh vật cấp 2 nhưng là loại cực hiếm, kiếp trước Ngô Minh chỉ nghe nói qua nhưng thật sự chưa từng thấy qua. Nghe nói sủng vật này không có hình dạng cố định, và hoàn toàn bao gồm một chất nhầy có tính ăn mòn mãnh liệt. Nó có thể cắn nuốt các sinh vật khác, và tự phát triển thông qua sự ăn mòn và tiêu hóa. Nó chắc chắn là một sủng vật cực kỳ khó chơi. Con quái vật này có thể phun ra chất nhầy từ cơ thể của nó, có thể gây tổn thương cho bất cứ sinh vật nào, dù là vật chất hay tinh thần, chẳng hạn như U Linh. Đối phương có oán linh chi khu, trách không được lúc trước có thể thoát khỏi U Linh của mình theo dõi. Nhưng Ngô Minh không hẳn là sợ loại quái vật như vậy. Lúc này, Hắc Y thức tỉnh giả bên cạnh có con mắt hình tam giác nói. Trước tiên đừng đối phó với những người này, bọn họ chỉ là tiểu lâu la mà thôi, cá lớn thật sự còn chưa xuất hiện, đừng lãng phí chiến lực của chúng ta vô ích. Ngô Minh nhớ hắc y thức tỉnh giả này được gọi là hắc thứ, và sủng vật đối phương, thế nhưng lại là một con hắc sát tiêm vĩ hạt với thân hình khổng lồ, to bằng một chiếc ô tô, ngoài ý muốn con này lại là sinh vật cấp 3. Tuy chỉ là thức tỉnh giả cấp 2 nhưng lại có sinh vật cấp 3, hắc thứ này tuyệt đối không đơn giản. Con cá lớn mà đối phương nói thật ra Ngô Minh đã phát hiện khi bước ra khỏi bậc thang đá xoắn ốc, chính vì lẽ đó mà vừa rồi Ngô Minh không xuất động toàn lực. Hắc thứ cùng mắt tam giác bọn họ tới nơi này chắc chắn sẽ không nhanh hơn mình. Ngô Minh cũng nhận thấy bốn người họ không có sủng vật nào như Thùy Yêu cả, rõ ràng là có nhóm người khác ở đây, chính nhóm người này có những sủng vật như Thùy Yêu, và họ là con cá lớn trong miệng của Hắc thứ. Ngô Minh cũng không phản bác, bây giờ anh cần chờ xem tình hình thay đổi như thế nào, nhìn xung quanh Ngô Minh phát hiện nơi này thực sự là một nơi tàng cốt rất lớn. Hầu như tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là hàng đống bộ xương người. Toàn bộ sảnh sâu hơn 300 mét, hình vành cung, ngoài ra còn có một số bệ đá. Chính giữa các bệ đá này có một bệ đá cao hơn chục mét, xung quanh là xương cốt. Có những bậc đá có thể leo lên theo hai hướng đông tây, trên bệ đá cao nhất có một bảo tọa rất lớn. Tuy nhiên, bảo tọa lúc này trống rỗng. Bên cạnh còn có một ít đồ vật, nhưng bởi vì ánh sáng ở đây rất tối, cộng với góc độ và khoảng cách, ngay cả Ngô Minh cũng không nhìn thấy trên đó là thứ gì. Lúc này, hắc thứ lại khịt mũi, bọn người đang ẩn nấp trong bóng tối, các ngươi nhanh chóng hiện thân đi. Là các ngươi vừa mới dùng thủy yêu tấn công chúng ta sao? Ta là một người có thù tất báo, các ngươi nếu không chủ động xuất hiện thì đừng trách ta đi tìm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc thứ rất kiêu ngạo, bởi vì hắn có vốn để kiêu ngạo, tuy rằng hiện tại mới chỉ là thức tỉnh giả cấp 2, nhưng lại có sủng vật cấp 3, hơn nữa còn nắm giữ một năng lực công kích cường đại. Loại năng lực này thường chỉ có thức tỉnh giả cấp 3 mới sở hữu, chính vì vậy mà hắc thứ có địa vị cao trong tổ chức. Đối với hắn ta, mặc dù thức tỉnh giả có một U Linh rất thông minh, phát hiện ra dị thường của họ, thậm chí còn cử một U Linh đi theo họ, nhưng hắn ta vẫn không coi trọng đối phương. Tuy nhiên, chủ nhân của những con quái vật thủy yêu đó thật phiền toái, nhưng hắc thứ biết nơi này là địa phương nào, hắn tự nhiên thấy gần đây có ai đó đã đặt xương người tươi vào hố xương hiến tế, có khả năng người sở hữu những con quái vật thủy yêu đó đã làm chuyện tốt. Vì vậy, những người đó mới chân chính là đối thủ mà hắn rất muốn để ý tới. Ngay khi giọng nói của cây hắc thứ vừa dứt, phía xa có người hừ lạnh một tiếng, sau đó một đoàn người xông ra, có hơn 20 người, cầm đầu là một lão giả sắc mặt âm lãnh, theo sau là mấy trung niên nhân mặt lạnh lùng, còn lại cũng là những thức tỉnh giả với hơi thở cường đại. Điều không thể tin được là hơn một nửa trong số 20 người này đều là thức tỉnh giả cấp 2, ngay cả thần sắc của Hắc Thứ cũng thay đổi, rõ ràng thực lực của đối phương có phần vượt ngoài dự đoán của hắn. Ngay sau đó Hắc Thứ nhận thấy có nhiều thức tỉnh giả đang mặc trang phục cảnh vệ đội thành phố Sư Tử. Sư Thành cảnh vệ đội, thì ra là thế, ta liền nói tại sao dưới Sư Thành có một cái di tích lớn như vậy, lại có thể che giấu đến bây giờ, khẳng định là có người cố ý giấu giếm tin tức, hơn nữa tuyệt đối là cao tầng Sư Thành. Xương người còn tươi ở đây cũng là các ngươi tiếp tục thêm vào, đúng không? Nếu ta không nhầm là muốn đánh thức hoặc kích hoạt thứ gì đó. Bất quá nếu chúng ta đã tới, bất kể là thứ gì ở đây chúng ta đều sẽ đem nó đi, ai cũng đều ngăn không được. Hắc Thứ giơ tay điểm ra một độc hạt tạp sách màu đen, lấy ra một thẻ để kích hoạt, lại lần nữa triệu hồi ra một con hắc sắc tiêm vĩ hạt cấp 3. Không ai có thể bình tĩnh trước áp lực do hai con bọ cạp độc khổng lồ mang lại. Trong đám người vừa mới xuất hiện, một vị thức tỉnh giả trung niên đi theo sau lão giả phía trước, cũng lấy ra một tấm thẻ bài để kích hoạt, ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái ốc biển cổ quái, sau đó hắn ném ốc biển này xuống đất. Ốc biển lập tức bộc phát ra nhiều sợi dày và dài, tạo ra giáp xác, lập tức biến thành một con thủy yêu mang theo cái càng cực lớn, con thủy yêu đã tấn công Ngô Minh lúc trước cũng nhanh chóng bỏ qua. Trung niên đó hành động xong, những người khác cũng triệu hồi những sủng vật của mình, kém cỏi nhất là những long khoa vệ binh, không hề yếu hơn đám người Hắc Thứ về chất lượng và số lượng. Tiểu tử, đôi khi nói sai lời nói chính là phải trả một cái giá đắt, nhưng ta rất rộng lượng. Bốn người các ngươi, kể cả những người vừa mới xuống dưới, nếu nguyện ý quy thuận ta và giao tất cả sách thẻ bài trên người của các ngươi, như vậy ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống, nếu không xác của ngươi cũng sẽ bị ném xuống hố xương này. Nói chuyện chính là lão nhân kia, lão nhân này vừa thấy chính là ở địa vị cao trong thời gian dài, lúc này là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vừa nói vừa phất tay, hơn 20 người phía sau liền tách ra thành mười mấy người, nhanh chóng bao vây đám người Hắc Thứ và Ngô Minh. Sau lưng lão giả chỉ có hai người đàn ông trung niên đứng thẳng, tuy rằng chỉ có hai người bọn họ nhưng hiển nhiên là người thực lực mạnh nhất. Vẻ mặt của Hắc Thứ vẫn không thay đổi, hắn ta bí mật ra hiệu cho ba người bạn đồng hành của mình, đồng thời nói, nếu ta đoán không lầm, thì lão già chắc là thành viên của Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử nhỉ. Không biết xưng hô như thế nào. Hảo thuyết, ta họ Viên. Lão nhân cười lạnh nói. Họ Viên. Ngô Minh đã lâu không nói chuyện đột nhiên nghĩ đến, Vu Văn Long không phải nịnh bợ con trai của một thành viên trong Ủy ban Quản lý họ Viên sao? Viên ủy viên không lẽ là người này sao? Để xác nhận điều này nên Ngô Minh hỏi Độc Nhãn Lão Ngũ, ông ta gật đầu nói, đúng vậy, chính là viên ủy viên này, tên khai sinh là Viên Cẩm Giang. Theo ta biết, ông ta đã từng là một quan chức cấp cao trong tỉnh với lai lịch rất lớn, nghe nói ngay cả kinh đô cũng có mối liên hệ cực kỳ cao. Sau khi thảm họa xảy ra, ông ta cùng với một số lãnh đạo cấp cao khác mang theo một số lượng lớn quân đội và thức tỉnh giả để thành lập thành phố Sư Tử và trở thành một trong những thành viên của Ủy ban Quản lý, những người có quyền lực thực sự. Sau đó, Độc Nhãn Lão Ngũ lại nói, Ngô lão đệ, cái gã hắc y phục cùng lão họ Viên này, tựa hồ đều không có đem chúng ta để vào mắt, đây là một cơ hội. Chúng ta tốt nhất là bất động thanh sắc, tọa sơn quan hổ đấu, ít nhất làm rõ ràng nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào lại nói. Lúc này, Ngô Minh không thể không bội phục Độc Nhãn Lão Ngũ, làm việc phi thường lão đạo, đây chính là điều mà Ngô Minh mong muốn. Mặc dù trước đó anh ta đã giết một con thủy yêu, nhưng chủ nhân của con thủy yêu phía sau viên ủy viên lại không biết Ngô Minh đã giết con thủy yêu, bằng cách nào. Từ mặt ngoài thể hiện ra thực lực tới xem, không hề nghi ngờ Hắc Thứ bọn họ mạnh hơn nhiều so với đám người Ngô Minh nơi này. Trách không được bị coi thường. Để không bị đối phương dùng những thứ như thẻ trinh sát để điều tra thực lực của mình, Ngô Minh cố tình di chuyển ra phía sau Hắc Tử và Độc Nhãn Lão Ngũ. Còn Hắc Thứ nghe Viên Cẩm Giang báo ra tên họ, liền nói, hóa ra là viên ủy viên. Như vậy những bộ xương người tươi giói kia ở đây cũng là ngươi giở trò quỷ. Vậy thì ta tin tưởng viên ủy viên hẳn là biết nơi này là nơi nào. Nói chuyện đồng thời, mắt Tam Giác và hai đồng bọn khác của hắn ta đã bí mật lấy ra một số thẻ bài. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy thức tỉnh giả cảnh vệ đội đang bao vây bọn họ. Viên Cẩm Giang lui về phía sau vài bước nhưng lại liếc nhìn chung quanh nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ khác, càng không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng cho là ta không biết lai lịch các ngươi, nhưng đừng quên, nơi này là Sư Thành. Nơi này là địa phương nào, chính là ta nói cho các ngươi cũng chưa chắc biết là chuyện như thế nào. Không ngờ được nha, viên ủy viên, ngươi nói ngươi biết lai lịch chúng ta. Vậy ngươi biết chúng ta đại biểu cho lực lượng gì sao? Hừm, ta nghĩ ngươi còn không biết cấp độ của nguyên khí thế giới, vậy mà dám nói những lời vô nghĩa ở đây. Hắc Thứ châm chọc mỉa mai, hiển nhiên là muốn moi thông tin trong miệng của Viên Cẩm Giang. Viên Cẩm Giang chính là lão bánh quẩy, làm sao có thể nghe không hiểu, lúc này cười lạnh vài tiếng mới nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng nhược trí này, nói cho ngươi biết, thời điểm lão tử tính kế người tiểu tử ngươi còn chưa có sinh ra đâu, cấp bậc nguyên khí thế giới ta tự nhiên hiểu, sau lưng các ngươi sở dựa vào cũng bất quá là thế lực nào đó, của đệ tứ thế giới. Thành thật mà nói cho ngươi biết, Viên Mỗ còn không đến mức sợ hãi các ngươi, đến nỗi nơi này là địa phương nào, nếu các ngươi muốn biết thì ta đây nói cho các ngươi cũng không sao. Mấy tiểu tử bên kia, các ngươi cũng có thể nghe một chút, bất quá những người biết bí mật này sẽ phải chết. Viên Cẩm Giang vừa dứt lời, vài tên thuộc hạ của ông ta đột nhiên động thủ, hiển nhiên vừa rồi không phải thật sự muốn nói, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Đúng lúc này, các thức tỉnh giả cảnh vệ đội lập tức triệu hồi sùng vật tương ứng xông lên, tổng cộng có 18 thức tỉnh giả, chỉ có 6 thức tỉnh giả đối phó với Ngô Minh và Độc Nhãn Lão Ngũ, còn lại 12 thức tỉnh giả đi xử lý bọn hắc thứ. Ngoài việc triệu hồi sùng vật, những cảnh vệ này cũng lấy ra mỗi người một thẻ, đồng thời kích hoạt cùng một lúc. Ngay sau đó, Ngô Minh cũng cảnh giác, lập tức thi triển truy phong nhanh chóng lui về phía sau khoảng cách hơn 20 mét, gần như ngay lập tức, nơi anh vừa đứng một lồng xương đột nhiên xuất hiện. Lồng xương xuất hiện cực kỳ đột ngột, Ngô Minh âm thầm may mắn, nếu như thi triển truy phong muộn hơn một chút, nhất định sẽ bị nhốt trong lồng. Tuy nhiên, mặc dù Ngô Minh may mắn chạy thoát, nhưng Độc Nhãn Lão Ngũ, Hắc Tử, thậm chí Răng Hàm đều bị mắc kẹt, bị giam trong lồng xương của đối phương. Không chỉ đám người Độc Nhãn Lão Ngũ, mà cả đám người hắc thứ cũng lần lượt bị giam trong lồng xương. Ngay cả những sủng vật của bọn họ cũng vậy. Lần này, đám người hắc thứ sắc mặt đại biến ngay lập tức tấn công lồng giam, chẳng qua lồng giam kiên cố không thứ gì có thể phá vỡ nổi, nó còn cứng rắn hơn sắt thép, mà bên trong còn có rất nhiều ngạnh. Lần này, đám người hắc thứ cho dù có bản lĩnh thông thiên, trong lúc nhất thời cũng vô pháp chạy thoát. Đừng dãy giụa, cũng đừng lộn xộn, nếu không ta lập tức đưa các ngươi đi Tây Phương ngay lập tức. Viên Cẩm Giang lúc này giễu cợt nói, ông ta nói với một người đàn ông trung niên phía sau, tiểu thôi, vừa rồi ta trông nhầm, không thể tin được có người thoát khỏi lồng xương, ngươi mang theo mấy người đi tìm, nhất định phải bắt được người đó trở về, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cũng đừng bất cẩn. Viên Cẩm Giang vẻ mặt đa mưu túc trí, một người trung niên phía sau lập tức đứng nghiêm cúi chào, rõ. Nói xong vẫy tay, bốn thức tỉnh giả cảnh vệ lập tức đuổi theo. Trên thực tế, Ngô Minh lập tức lấy áo choàng bóng tối tiến vào trạng thái vô hình ngay sau khi thi triển truy phong, liền nín thở trốn sau đống xương cách đó không xa. Có thể nói, ngay cả Viên Cẩm Giang quỷ quyệt cũng không thể ngờ được rằng, thức tỉnh giả trốn thoát vừa rồi lại trốn ở một nơi cách bọn họ chưa đầy 30 mét. Lúc này, Viên Cẩm Giang vẻ mặt cười lạnh, sau đó trước tiên là nhìn về phía Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử bị nhốt, sau đó nhìn Hắc Thứ cùng mắt tam giác và những người khác với vẻ mặt sát khí, cuối cùng phát ra một tiếng cuồng tiếu cười nói với Hắc Thứ, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, tuy rằng thực lực không yếu nhưng vẫn non một chút. Ngươi cho rằng ta sẽ không làm gì được một tên nhóc như ngươi sao? Nói cho ngươi biết, lão tử chẳng qua là vì hạ thấp tâm đề phòng của các ngươi, cho thủ hạ của ta đột nhiên tập kích, dùng lồng xương đem các ngươi vây khốn. Ta khuyên ngươi vẫn là kêu con bò cạp to lớn kia ngừng nghỉ đi, đừng uổng phí sức lực, liền tính là sinh vật cấp 3 cũng không thể tránh thoát loại lồng giam này. Bây giờ các ngươi là thịt cá trên thớt của ta, có thể giết bất cứ khi nào ta muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Viên Cẩm Giang nói xong lập tức vỗ tay, hai thức tỉnh giả đi tới sau đó lấy ra một thẻ bài thực thể hóa, trong tay cầm một cây trường thương dài màu đen kỳ dị, sau đó đột nhiên đâm vào mắt tam giác bên cạnh hắc thứ một nhát. Mắt tam giác kia nhất định là một nhân vật, nhưng hắn hiện tại bị nhốt trong lồng xương, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không dùng được, nhìn hắc thương xuyên qua khe hở của lồng xương, hắn ta chỉ có thể cố gắng hết sức để né tránh, nhưng vẫn bị đâm trúng. Bộ giáp mà mắt tam giác mặc cũng có chất lượng rất tốt, ít nhất những gì Ngô Minh có thể nhìn thấy là lớp da cứng của thằn lằn rừng, có độ cứng hơn 2 điểm, tuy nhiên bộ giáp đủ chắc chắn để chịu được đạn cũng không thể chống lại hắc thương. Mắt tam giác bị đâm xuyên qua cơ thể rất đau đớn, dãy giụa trong chốc lát liền trừng mắt chết đi. Thấy chưa, ở đây ta muốn ai chết cũng phải chết, kẻ nào dám náo loạn, ta nhất định sẽ giết kẻ đó. Lúc này, Viên Cẩm Giang trên mặt không có một chút biểu tình, tựa hồ vừa rồi chết không phải một người, mà chỉ là một con dẹp. Nhất thời, ngay cả hắc thứ cũng tràn đầy kinh hãi không dám lên tiếng, sùng vật cấp 3 của hắn, hắc sát tiêm vĩ hạt cũng bị vây khốn không thể động đậy. Tình hình hiện tại đúng như lời Viên ủy viên nói, bây giờ họ chỉ là một miếng thịt trên thớt, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Tuy rằng trong lòng cực độ không cam lòng, cực độ phẫn nộ, nhưng hắc thứ cũng chỉ có thể nghẹn khuất. Về phần Độc Nhãn Lão Ngũ cùng hắc tử lúc này không có nói gì, bọn họ đương nhiên biết lúc này chọc giận Viên Cẩm Giang không phải là một hành động khôn ngoan, còn Độc Nhãn Lão Ngũ biết Ngô Minh đã thoát khỏi lồng xương, giờ phút này hẳn là đang ẩn nấp ở chung quanh. Mặc dù hiện tại bọn họ gần như bất lợi tuyệt đối, chỉ cần còn có Ngô Minh, kết quả cuối cùng vẫn chưa biết. Độc Nhãn lão ngũ càng thêm tin tưởng Ngô Minh có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Kéo người chết ra ngoài ném vào hố hiến tế. Viên Cẩm Giang xua tay nói với thuộc hạ. Rất nhanh, thi thể mắt tam giác bị lôi ra ngoài quăng vào hố hiến tế. Ngay sau đó, trong hố hiến tế phát ra tiếng vang rắc rắc quái dị, vang lên một lát mới dần dần biến mất, chẳng qua bởi vì nguyên nhân góc độ, vô luận là đám người Hắc Thứ hay là Độc Nhãn lão ngũ đều không nhìn thấy bên trong đã xảy ra cái gì. Bọn họ không nhìn thấy không có nghĩa là Ngô Minh không nhìn thấy. Nơi Ngô Minh ẩn náu chỉ cách hố hiến tế không xa, anh ta vừa nhìn đã thấy rõ, sau khi thi thể mắt tam giác bị ném vào thực sự bị bộ xương kia nuốt chửng. Nhất định không phải Ngô Minh hoa mắt, khi thi thể rơi xuống những bộ xương đang bất động bắt đầu từ từ chuyển động, liền phẳng phất giống như là vật còn sống đem thi thể mắt tam giác xé rách thành mảnh nhỏ, tất cả máu thịt đều bị đám xương đó hấp thụ, chỉ còn lại bộ xương. Những bộ xương cốt đó có vấn đề, đồng tử của Ngô Minh co rút lại, may mắn là trước đó họ không động vào những bộ xương này, thậm chí còn không xuống những hố xương đó để điều tra, nếu không e rằng mình đã trúng kế rồi. Về phần bí mật ở đây, hiển nhiên là Viên Cẩm Giang biết chuyện bên trong. Ngô Minh nghĩ tới đây lại khoát chiếc áo choàng bóng tối, chậm rãi tiếp cận lồng xương đám người Độc Nhãn lão ngũ. Vào lúc này, ở đây không có ai chú ý tới, lại cho Ngô Minh cơ hội. Anh lặng lẽ nghiêng người về phía sau Độc Nhãn lão ngũ chưa đầy một mét, bí mật hạ giọng gọi lão ngũ. Ngô Minh vận dụng nguyên khí quấn lấy giọng nói của mình. Bằng cách này, ngoại trừ Độc Nhãn lão ngũ không ai khác có thể phát hiện được. Quả nhiên, ngoại trừ lão ngũ không ai khác chú ý đến giọng nói của Ngô Minh. Độc Nhãn lão ngũ tuyệt đối là người từng trải. Tuy rằng nghe thấy tiếng động nhưng không có biểu hiện gì, giống hệt như trước, nhưng đưa tay ra sau lưng làm động tác biểu thị là đã nghe thấy. Ngô Minh muốn để cho lão ngũ chuyển đạt lời của mình cho Viên Cẩm Giang, anh ta vội vàng bày tỏ suy nghĩ của mình, sau đó bí mật quay trở lại nơi mà anh ta đã ẩn nấp trước đó. Ngô Minh tin rằng Độc Nhãn lão ngũ biết mình phải làm gì. Lúc này trung niên họ Thôi mang theo thức tỉnh giả cảnh vệ đi tìm, cũng chạy lại báo cho Viên Cẩm Giang với vẻ mặt thất thần. Người sau nghe vậy thì vẻ mặt thay đổi, đột nhiên nhìn quanh. Đáng tiếc áo choàng bóng tối của Ngô Minh rất tốt, lại là đêm khuya, sau khi truyền nguyên khí trừ phi là người đặc biệt nhạy bén, hoặc có thủ đoạn đặc biệt khác, nếu không sẽ không thể tìm được Ngô Minh. Một lúc sau không phát hiện được gì, Viên Cẩm Giang xua tay nói, không sao, chỉ là một con cá nhỏ, hắn ta không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, ta tin tưởng đồng bọn của hắn sẽ nguyện ý nói, cho ta biết thân phận của con cá nhỏ đó. Là một cao tầng, ta tin rằng với năng lượng viên ủy viên của ta ở thành phố Sư Tử, muốn một người biến mất cũng không phải chuyện khó khăn, đúng không? Độc Nhãn lão ngũ. Viên Cẩm Giang mỉm cười nhìn Độc Nhãn lão ngũ bị nhốt trong lồng. Hiển nhiên là nhận ra Độc Nhãn lão ngũ. Điều này khiến Độc Nhãn lão ngũ rất kinh ngạc. Thế lực ông ta tuy rằng không nhỏ nhưng chỉ bên ngoài thành, ngay cả 10 đại đoàn đội đều không để vào mắt. Càng không cần phải nói viên ủy viên đang ở đỉnh cao quyền lực. Đối phương có thể nhận ra được mình, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Độc Nhãn lão ngũ cố tình lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rụt rè nói, viên ủy viên nhận ra tôi sao? Thật vinh hạnh, viên ủy viên, hãy nghe tôi giải thích, lý do chúng tôi đến đây chỉ đơn giản là hiểu lầm mà thôi. Bọn tôi phát hiện ra có một cánh cổng đá kỳ lạ trên địa bàn của tôi, vì vậy đã cố gắng bằng mọi cách để mở nó và đã đến được đây. Nhưng tôi không biết đây là địa phương của viên ủy viên, nếu tôi biết cho tôi một vạn lá gan cũng không dám đi xuống. Viên Cẩm Giang cười cười không nói, mà là làm ra thủ thế tiếp tục nói. Tôi hiểu. Độc Nhãn lão ngũ vội vàng nói, người vừa rồi trốn thoát là một thức tỉnh giả mà tôi thuê, thành viên cốt cán của đội Thiên Trúc, nghe nói có thể tăng tốc độ, Nga, anh ấy tên là Mạc Văn Hoa. Ngay cả Ngô Minh cũng thập phần bội phục kỹ năng diễn xuất của Độc Nhãn lão ngũ, thật là hoàn mỹ, nói dối y như thật. Viên Cẩm Giang không nghi ngờ gì mà quay đầu lại hỏi, đội Thiên Trúc, tiểu thôi, anh đã nghe qua chưa? Đội nhỏ vô danh cũng có lúc phát triển, tiểu thôi, ngày mai ta muốn ngươi kiểm tra chi tiết về đội này. Tóm lại là ta không muốn nghe tin tức gì từ đội Thiên Trúc này, hiểu không? Mi mắt Viên Cẩm Giang trầm xuống, giọng nói đầy sát khí. Người đàn ông trung niên tên là Tiểu Thôi hành động kiên quyết, nói xong vẫn đứng thẳng người sau một bước, hiển nhiên từng là quân nhân, còn là quân nhân chuyên nghiệp thực thụ. Mí mắt của Độc Nhãn lão ngũ cũng giật giật, Viên Cẩm Giang căn bản chính là tính toán không lưu lại bất luận người nào còn sống, bất quá cũng vừa lúc có thể cho chính mình thuận sườn núi hạ lừa. Ngay lập tức ông ta trực tiếp cầu xin. Viên ủy viên, nếu ngài xem được Độc Nhãn lão ngũ ta, ta đây nguyện ý hiệu trung ra sức khuyển mã. Ngươi đây là hướng ta quy phục. Sự tình thật ra không tồi, chỉ là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, liền tính ngươi thật sự muốn đầu nhập vào ta, nói thật, ta cũng chướng mắt, ngươi có biết hiện tại tại sao ta không giết ngươi không? Bởi vì ngươi còn có ích, một lát nữa sẽ được đãi ngộ làm tế phẩm của ta. Viên Cẩm Giang cười lạnh, lại không tính toán để ý tới Độc Nhãn Lão Ngũ. Thuộc hạ của ông ta vừa rồi đã chuẩn bị một vật gì đó, họ đeo một đôi găng tay đặc biệt, một số bộ xương được đặt dọc theo một mô hình kỳ lạ trên mặt đất, một số bộ xương được xếp chồng lên nhau tạo thành một mô hình rất kỳ lạ, những bệ xương này rõ ràng là tế đàn. Độc Nhãn Lão Ngũ liếc mắt một cái, lập tức trợn mắt ngoác mồm mắng, Vương Bát Đản, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta không có trêu chọc ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn đem chúng ta trở thành tế phẩm? Nếu là tế phẩm, lại là tế cho ai? Nơi này đều là xương cốt, cái gì đều không có. Viên Cẩm Giang nghe vậy mỉm cười, lại liếc nhìn Độc Nhãn Lão Ngũ một cái đầy hứng thú, rồi nói, không có gì. Thật nực cười, vô tri chính là vô tri. Độc Nhãn Lão Ngũ, ngươi không hiểu biết như thanh niên áo đen đằng kia. Nga, đúng rồi, ngươi căn bản không biết phân chia cấp bậc nguyên khí thế giới, cùng ngươi nói chuyện quả thực là đàn gảy tai trâu, bởi vì ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hôm nay ta tâm trạng rất tốt, có thể nói với ngươi một chút, ta vất vả chuẩn bị mấy tháng thời gian, cuối cùng hôm nay là ngày thu hoạch thành quả, hôm nay các ngươi sẽ là đám tế phẩm cuối cùng. Thấy Khô Lâu Vương sách trên đài cao không, sau khi các ngươi dâng ra xương thịt của mình, những cấm chế xung quanh Khô Lâu Vương sách sẽ biến mất và ta sẽ nhận được tạp sách cao cấp này từ đệ tam thế giới. Lần này, Độc Nhãn Lão Ngũ thực sự lộ ra vẻ tò mò và nghi hoặc. Ngay cả Ngô Minh vốn đang trốn trong bóng tối, cũng sững sờ khi nghe những lời của Viên Cẩm Giang. Trước đây hắc thứ bọn họ nhắc đến đệ tứ thế giới, bây giờ Viên Cẩm Giang đang nói đến đệ tam thế giới. Ngô Minh ngay lập tức nhận ra mình có thể đã vô tình chạm vào một bí mật lớn. Giờ phút này, Ngô Minh rất hy vọng Viên ủy viên tiếp tục giải thích thông tin phân loại cấp bậc nguyên khí thế giới. Nhưng sau khi đối phương nói xong lời này cũng không tiếp tục nói nữa. Ngô Minh trong lòng ngứa ngáy nhưng không thể làm gì. Đối phương cũng đề cập đến Khô Lâu Vương sách. Ngô Minh lặng lẽ di chuyển đến một nơi thích hợp, nhìn ở giữa đài cao, quả nhiên phía trên bên cạnh bảo tọa một tạp sách có một vòng hộ cháo nguyên khí. Không nghi ngờ gì nữa, tạp sách này có ngoại hình hung hãn nhất mà Ngô Minh từng thấy, không gì sánh nổi, trên bìa có một đồ án khô lâu. Thì ra mục đích thực sự của Viên Cẩm Giang chính là Khô Lâu Vương sách này. Ngô Minh trong lòng thầm nói. Vào lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng đến tột cùng chỗ nào không thích hợp trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Lúc này, Viên ủy viên nói tiếp, được rồi, đừng nói nhảm nữa, hãy cúng tế, chỉ cần cấm chế xung quanh Khô Lâu Vương sách biến mất, bảo vật này là của ta. Mấy thức tỉnh giả cảnh vệ lập tức khiêng lồng xương giam đám người Độc Nhãn Lão Ngũ, và hắc thứ lần lượt được đặt trên tế đàn đã chuẩn bị sẵn. Ngay lập tức, rất nhiều khói đen kỳ lạ xuất hiện từ tế đàn. Tất cả những người Độc Nhãn Lão Ngũ và hắc thứ đều bị bao vây bên trong. Cùng lúc đó, vầng hào quang nguyên khí xung quanh Khô Lâu Vương sách trên đài cao cũng biến mất. Vào lúc này, đám người Độc Nhãn Lão Ngũ đang gặp nguy hiểm, đồng thời nguyên khí xung quanh Khô Lâu Vương sách biến mất, dường như chỉ cần bước tới trước là có thể lấy đi được. Chẳng qua lúc này trái tim của Ngô Minh lệch một nhịp, cuối cùng anh cũng nhận ra vừa rồi có gì đó không ổn. Một cái bẫy, đây chỉ đơn giản là một cái bẫy được thiết kế sẵn. Đến lúc này, Ngô Minh mới nhận ra rằng Viên Cẩm Giang nguy hiểm và xảo quyệt như thế nào. Bây giờ Ngô Minh có thể chắc chắn rằng những gì đối phương đã nói và làm từ nãy đến giờ đều là diễn kịch. Có lẽ ngay từ đầu, ông ta đã lên kế hoạch sử dụng loại lồng xương có thể bẫy người bất ngờ để bắt mình và đám người hắc thứ. Mưu đồ của đối phương đã lộ rõ, ngay cả hắc thứ cũng bị trúng chiêu. Nếu không có được kỹ năng truy phong chạy thoát kịp thời, Viên Cẩm Giang vừa rồi đã thành công. May mắn thay mình đã trốn thoát, đây chắc chắn là điều duy nhất mà đối phương bỏ lỡ. Cho nên đối phương từ lúc ấy liền bắt đầu tính kế, bởi vì Ngô Minh nghi ngờ lão nhân này đã đoán được anh ta đang trốn ở gần đó. Vừa rồi Tiểu Thôi và đám cảnh vệ tìm kiếm cũng không có kết quả, nét mặt của Viên Cẩm Giang đã khiến Ngô Minh xác nhận điều này, hiển nhiên đối phương biết mình không thể thoát khỏi lòng bàn tay, Ngô Minh đánh giá con đường mình từng đi qua không có khả năng quay trở lại. Trên thực tế cũng cùng Ngô Minh sở liệu không kém, Viên ủy viên xảo quyệt đã sai người triển khai sủng vật ở các lối ra khác, chỉ cần có người đi ngang qua ông ta sẽ biết được có người đang trốn ở đây. Tiếp theo, Viên Cẩm Giang này đã bày ra một trò chơi, cố gắng dụ người đó ra ngoài. Mồi câu chính là Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Khô Lâu Vương sách. Một cái là tình nghĩa bằng hữu, một cái là ích lợi trực tiếp. Có thể nói, Viên Cẩm Giang đã khống chế hết mọi chi tiết. Hiển nhiên, có thể được Độc Nhãn Lão Ngũ đưa tới nơi này, tuyệt đối không chỉ là một lính đánh thuê đơn giản như vậy, khẳng định có quá mệnh giao tình. Hiện tại muốn đem Độc Nhãn Lão Ngũ trở thành tế phẩm giết chết, nếu người đang ẩn nấp còn có một tia tình nghĩa. Liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện, đến lúc đó tất nhiên bại lộ. Nếu đối phương là một người vô tình vô nghĩa, hoặc có quan hệ chung chung với Độc Nhãn Lão Ngũ, thì còn chiếc bánh lớn Khô Lâu Vương sách. Vừa rồi Viên Cẩm Giang đã nhiều lần nhấn mạnh sự phi thường của Khô Lâu Vương sách, tầm quan trọng của tạp sách, chỉ cần là thức tỉnh giả liền biết điều đó. Lúc sau ông ta càng điểm ra chỉ cần dâng ra tế phẩm, vòng nguyên khí bảo hộ Khô Lâu Vương sách sẽ biến mất. Có thể nói, không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Tạp sách cường đại đại biểu chính là thực lực cường đại, mà ở tân thế giới, quan trọng nhất chính là thực lực. Ngô Minh cơ hồ có thể xác định, mặc kệ chính mình đi nghĩ cách cứu viện Độc Nhãn Lão Ngũ, hay tới cướp lấy Khô Lâu Vương sách, đều sẽ lập tức trúng chiêu, đây là lúc trước Ngô Minh cảm giác được không thích hợp. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ngô Minh đông cứng lại, thầm nghĩ cái lão khọm già nua họ Viên này thật sự không phải thứ tốt, người như vậy gian trá xảo trá, lưu lại tuyệt đối là mối họa lớn, tốt nhất là đem đi diệt trừ. Bất quá tuy rằng lão Đông Tây Quỷ kế đa đoan, nhưng đối phương vẫn là tính sai một chút. Đó là lão ta đã ước tính sai thực lực của Ngô Minh. Ngô Minh đã là thức tỉnh giả cấp 3, với khả năng nhận thức vượt xa thức tỉnh giả cấp 2. Anh ta tự nhiên có thể cảm giác được, đám người Độc Nhãn Lão Ngũ tuy rằng giờ phút này bị hắc khí bao phủ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không đủ chí mạng. Đối với la chắn nguyên khí trên Khô Lâu Vương sách, mặc dù nó đã biến mất, nhưng Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được còn có những cơ chế bảo vệ khác. Trong Khô Lâu Vương sách, chính mình tùy tiện cướp đoạt tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Trừ cái này ra, Ngô Minh căn bản không tin đối phương sẽ tùy ý để mình đoạt lấy Khô Lâu Vương sách. Gần như ngay lập tức, Ngô Minh đưa ra quyết định. Anh ta không đi cướp Khô Lâu Vương sách hay giải cứu Độc Nhãn Lão Ngũ. Thay vào đó, anh ta bí mật triệu hồi 3 chiến binh U Linh di chuyển về phía Viên Cẩm Giang và những người khác. Thủ đoạn của Ngô Minh rất đơn giản, đó là giết người, đem uy hiếp của địch nhân diệt trừ, sau đó bất kỳ nguy cơ nào cũng không là gì. Bây giờ kẻ thù chính là những người này, nếu như loại bỏ bọn họ trước thì vạn sự đại cát, đồng thời Ngô Minh cũng nghĩ, ngươi chẳng phải là một lão thất phu biết tính toán đặt bẫy sao? Hảo, ta sẽ đối phó ngươi trước xem ngươi có thể tiếp tục làm hại người khác hay không? Phải nói rằng hành động đánh bài vô lý của Ngô Minh, tuy có nhiều rủi ro nhưng cũng không ngờ lại có thể đem lại kết quả tuyệt vời. Tập kích cơ hồ là đồng thời khởi xướng, điều đầu tiên mà Ngô Minh phải đối phó là Viên Cẩm Giang và 2 người đàn ông trung niên, 3 người này là mối đe dọa lớn nhất đối với anh ta. Đương nhiên, mục tiêu tấn công của Ngô Minh là 2 người trung niên, về phần Viên ủy viên, thực lực của đối phương chắc chắn không bằng 2 thức tỉnh giả trung niên, chỉ cần 2 người này chết tương đương với việc bẻ gãy cánh tay phải của Viên Cẩm Giang. Vô số lần chiến đấu, vô số lần tập kích khiến cho công kích của Ngô Minh gần như không có bất kỳ cảnh báo nào, lúc này Ngô Minh thể hiện thực lực của thức tỉnh giả cấp 3. Ngay cả 2 người trung niên là cao thủ hàng đầu cũng không phản ứng kịp. Cuồng bạo chi nhận bỗng nhiên bộc phát, Ngô Minh trực tiếp thi triển ra Bán Nguyệt kiếm khí, để cùng lúc giết chết 2 người trung niên. Về phần Viên Cẩm Giang, lão ta cũng bị 3 U Linh chiến binh bao vây cùng một thời điểm. Ngô Minh lựa chọn thời cơ và thực lực mà anh ta thể hiện vào lúc này, hoàn toàn vượt quá dự đoán của đám người Viên Cẩm Giang. Người đàn ông trung niên tên Tiểu Thôi kia phản ứng nhanh hơn, mặc dù đã kịp thời nhảy lên nhưng 2 chân của hắn ta cũng bị chém đứt, sau đó cũng thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Cùng lúc công kích, Ngô Minh cũng chú ý tới những kẻ địch khác, nhìn thấy có 2 thức tỉnh giả cảnh vệ nhanh chóng phản ứng kích hoạt thẻ bài, Ngô Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp kích hoạt 2 thẻ chấn động tâm trí. Đối với thức tỉnh giả cấp 2, uy lực của chấn động tâm trí vẫn không thể khinh thường. Họ ngay lập tức mất hết khả năng tấn công, rơi vào trạng thái kinh ngạc trong thời gian ngắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh liên tiếp chém ra 2 Bán Nguyệt kiếm khí, trực tiếp giết chết 7-8 người, bao gồm cả 2 thức tỉnh giả cảnh vệ. Bán Nguyệt kiếm khí là một kiếm kỹ cực kỳ lợi hại, tốc độ cực nhanh, cho dù người bị quét trúng có mặc áo giáp có độ cứng hơn 3 điểm cũng không thể chống lại được, mỗi người một kiếm đều bị chém thành 2 khúc, tử vong tại chỗ. Huyết tinh. Chỉ trong một nhịp thở, gần một nửa số kẻ địch đã bị Ngô Minh giết chết một cách bất ngờ. Chẳng qua Ngô Minh vẫn còn sơ sót. Lúc này, anh ta quay đầu lại liền thấy 3 U Linh của mình bị một bàn tay bộ xương khổng lồ giống như hư vô xé nát thành từng mảnh. Bàn tay bộ xương khổng lồ xuất hiện từ một tạp sách trong tay Viên Cẩm Giang. Đồng thời, trong tạp sách này có rất nhiều nguyên khí bao bọc Viên Cẩm Giang với vẻ mặt dữ tợn và giễu cợt. Ngô Minh mí mắt nhảy lên, không chút do dự, lấy ra một tấm thẻ từ trong trường giả tạp sách, kích hoạt Xâm Lâm Nhuyễn Trùng ngay lập tức. Vào lúc này, một thú nhân với chiếc rìu khổng lồ và một con Xâm Lâm Nhuyễn Trùng lớn hơn xuất hiện, nhanh chóng thu hoạch sinh mạng của những thức tỉnh giả cảnh vệ khác. Không cần phải nói, Xâm Lâm Nhuyễn Trùng có những hàm răng sắc nhọn, cũng như khả năng tấn công có thể phun ra pháo không khí là sủng vật cường đại nhất. Đối với chiến binh thú nhân với chiếc rìu khổng lồ, anh ta được gọi là thị huyết cuồng chiến, anh ta là một chiến binh được sinh ra để chiến đấu. Tối đa trong 10 hơi thở, ngoại trừ Viên Cẩm Giang, tất cả thuộc hạ của lão đều chết hết, thức tỉnh trung niên tên là Tiểu Thôi vừa rồi cũng bị con Xâm Lâm Nhuyễn Trùng nuốt chửng, thậm chí còn không có nhổ xương ra. Trong nháy mắt, Ngô Minh bộc phát gần như toàn bộ sức chiến đấu, hiệu quả tương đương chấn động, lồng xương giam đám người Độc Nhãn. Lão Ngũ cũng bị Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đẩy ra khỏi tế đàn, nói đến cũng quái, sau khi rời khỏi tế đàn hắc khí liền biến mất không thấy tăm hơi. Đại nạn không chết, Độc Nhãn lão ngũ giờ phút này đang thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại, không thể nói được lời nào. Về phần Viên Cẩm Giang ở đằng kia, lão càng thêm choáng váng. Ghê gớm, thật ghê gớm, nói thật là ta mù mắt, không ngờ vị tiểu huynh đệ này lại có lợi hại như vậy, thật sự là. Viên Cẩm Giang đang cầm trên tay tạp sách kỳ lạ, vẻ mặt kinh hãi, da mặt chủ động, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Lần này lão đã tính toán sai. Lão ta nghĩ rằng mình có thể dễ dàng kiểm soát tình hình, ngay cả khi đối thủ tấn công mình, lão ta sẽ có 100% khả năng giết chết đối thủ. Nhưng lão thực sự đã tính toán sai lầm. Viên Cẩm Giang chưa bao giờ nghĩ rằng, kẻ địch mà mình đối mặt lần này lại hung mãnh như vậy. Lão đột nhiên phát hiện cho dù tất cả đội trưởng của 10 đội lớn cùng đến, cũng chẳng là gì trước mặt thanh niên này. Trên đời này sao có thể sẽ xuất hiện thức tỉnh giả cường đại như vậy? Điều khiến lão khó chịu là một thức tỉnh giả đáng sợ như vậy, lại không biết gì về đối phương. Cứ như thể anh chàng này xuất hiện từ hư không vậy. Bất quá Viên Cẩm Giang dù sao cũng đa mưu túc trí. Lão buộc mình phải bình tĩnh lại nhìn chằm chằm Ngô Minh một hồi, chợt nghĩ ra điều gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là Ngô Minh, người đã giúp đám người Sơn Hồng hoàn thành nhiệm vụ thẻ người bảo hộ, người đã giết 3 con quái thú khổng lồ bằng sức mạnh của một người giải trừ nguy cơ lâu đài. Ngô Minh không có công kích đối phương, nhưng lại ra lệnh sủng vật của mình vây lấy Viên Cẩm Giang, đối phương có thể xé xác một lúc 3 u linh chiến binh khiến Ngô Minh thập phần kiêng kỵ, hiển nhiên vấn đề xuất hiện ở tạp sách trong tay đối phương. Đối với việc đối phương đoán được thân phận của mình thì Ngô Minh cũng không thấy lạ, anh ta vừa mới sử dụng kiếm kỹ, với chỉ số thông minh của viên ủy viên, nếu không đoán được thân phận của mình sẽ là không bình thường. Ngô Minh không tiếp lời đối phương, mà nhìn chằm chằm vào tạp sách thoát ra nguyên khí đáng sợ trong tay đối phương, lạnh lùng nói, viên ủy viên, nếu ta đoán không lầm đây mới chính là Khô Lâu Vương sách thật trong tay ngươi, phải không? Loại suy đoán này không phải do Ngô Minh ngẫu nhiên nghĩ ra, tuy rằng ít tiếp xúc với viên ủy viên này, nhưng tính cách của lão nhất định không phải loại người có thể để bảo vật đặt trên đài cao. Cái trên cao là hàng giả 80%, còn Khô Lâu Vương sách thật thì đã nằm trong tay lão hồ ly này từ lâu rồi. Chỉ có như vậy mới có thể phù hợp với phong cách làm việc của đối phương. Đúng vậy, Ngô lão đệ ngươi thật sự là tuệ nhãn như đuốc, không sai, trong tay ta mới là thật sự là Khô Lâu Vương sách. Không ngờ Viên Cẩm Giang lại thoải mái thừa nhận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên Cẩm Giang lúc này tràn đầy lửa giận. Lão thực sự vừa kinh vừa sợ, hiển nhiên lão chưa từng nghĩ tới Ngô Minh, lẽ ra đã tử trận trong lâu đài lại xuất hiện ở đây. Mà thực lực của đối phương còn mạnh hơn lời đồn, hơn 20 thức tỉnh giả cảnh vệ, mà lão dẫn đầu đều là những cao thủ của tầng lớp tinh hoa, đặc biệt có 2 người trung niên là cánh tay phải của lão, tướng quân thức tỉnh giả cấp 2 lại bị giết như gà chó, đối mặt với Ngô Minh trong nháy mắt đã bị giết. Gia hỏa này vẫn là người sao? Nếu không mang theo cuốn Khô Lâu Vương sách bên mình, lão đã bị 3 u linh vừa rồi giết chết. Toàn bộ tình thế nghịch chuyển cực nhanh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Viên Cẩm Giang, nhưng lão tin rằng mình vẫn còn cơ hội, Khô Lâu Vương sách nằm trong tay, đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Nghĩ đến đây, Viên Cẩm Giang lấy lại bình tĩnh lúc trước, như thể người vừa chết không liên quan gì đến mình. Ngô lão đệ, ngươi còn sống vậy là tốt rồi. Chiến công bảo vệ lâu đài trước đây của ngươi đã lan rộng khắp thành phố Sư Tử. Ta đã đề xuất liệt kê ngươi là siêu anh hùng của thành phố Sư Tử chúng ta, thậm chí công khai thành tích của ngươi. Lúc trước ta cũng không biết là ngươi, nếu không khẳng định sẽ không động thủ với ngươi và bằng hữu của ngươi, đây hoàn toàn là hiểu lầm, lũ lụt Miếu Long Vương. Viên Cẩm Giang vẻ mặt tươi cười, ngữ khí và thần thái thật giống như hết thảy vừa rồi thực là một hồi hiểu lầm. Ngô Minh cũng rất bội phục kiểu diễn xuất này, có nói là người lão thành tinh, khuôn mặt của Viên Cẩm Giang theo thời gian đã dày lên, nói loại này lời nói thế nhưng mặt không đỏ tim không nhảy, quả thực là vô sỉ đến cực điểm, trách không được có thể bò đến vị trí này. Ngô Minh cười lạnh một tiếng. Anh ta còn chưa tìm hiểu chi tiết về Khô Lâu Vương sách trong tay đối phương, nên không tùy tiện tấn công, nếu không đã sớm động thủ diệt trừ Viên Cẩm Giang này. Loại người này tồn tại, đối với Ngô Minh mà nói chính là một mối uy hiếp. Đã vậy, ta phải cảm ơn viên ủy viên. Ngô Minh nói, nghĩ thầm diễn kịch ai mà không biết, nếu lão muốn diễn đông, tây, ta đây liền bồi ngươi diễn trong chốc lát. Đương nhiên, Ngô lão đệ, ta chính là thực xem trọng ngươi, hiện tại ngươi còn sống càng không thể tốt hơn. Ta có thể bảo đảm. Lấy công tích của ngươi, hơn nữa ta tới vận tác cho ngươi, ngươi có thể ở sư thành đạt được cực đại quyền lợi, thậm chí tranh cử trở thành ủy viên ban quản lý cũng không phải là không thể. Nhìn thấy Ngô Minh có vẻ cảm động, Viên Cẩm Giang vỗ ngực nói, thành viên của ủy ban quản lý. Chính Ngô Minh cũng biết đối phương là cái loại người miệng toàn nói phét, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi động tâm. Hiển nhiên là một thành viên trong ban quản lý, loại thực lực này đã là đỉnh cao sức mạnh của thành sư tử rồi. Nói không động tâm, đó là giả. Nhưng Ngô Minh cũng biết, Viên Cẩm Giang này đơn giản ném cho mình một cái bánh vẽ, nhất định phải có mục đích khác, nếu thật sự tin tưởng đối phương thì không biết sẽ chết như thế nào. Mà ngoài mặt, Ngô Minh cũng lộ ra bộ dáng vẻ mặt động tâm. Nghe hay đấy, nếu đã như vậy thì sẽ phiền viên ủy viên lo lắng. Ngô Minh vừa nói vừa quan sát tạp sách trong tay đối phương. Nói dễ nghe, đều là người một nhà, nói những cái đó ngược lại thành xa lạ. Viên Cẩm Giang tuy nói như vậy, nhưng nguyên khí kỳ lạ trên tạp sách trong tay lão vẫn không hề tiêu tan. Khô Lâu Vương sách trong tay lão quả thực là một tạp sách cực kỳ lợi hại, có thể triệu hồi một Khô Lâu Vương cường đại để chiến đấu. Nhưng thứ lão cần là một lượng lớn hài cốt chi khí, mấy tháng gần đây, hắn đã ở trong này tích tụ xương người dưới lòng đất thành phố sư tử. Hôm nay lão định hấp thu hoàn toàn khí xương người tích tụ mấy tháng, không ngờ lại bại lộ như vậy. Tuy nhiên, miễn là lão ta có đủ thời gian và khi Khô Lâu Vương sách đã hấp thụ đủ hài cốt chi khí, lão ta có thể trực tiếp triệu hồi Khô Lâu Vương, đến lúc đó bất luận địch nhân nào cũng đều không tính là cái gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Viên Cẩm Giang tuôn ra sát khí, nhưng trên mặt lão vẫn nở nụ cười, điều lão cần nhất bây giờ chính là thời gian, cho nên phải trì hoãn thời gian để hấp thu năng lượng xương cốt. Ngô Minh trước mặt cũng không phải là nhân vật bình thường, Viên Cẩm Giang không nghĩ tới có thể thuyết phục đối phương chỉ bằng vài câu nói, nếu là như vậy thì Ngô Minh này không thể trở thành cường giả đáng sợ như vậy. Hiện tại chính là so đấu mưu trí, đối phương có băn khoăn, có tò mò, chính mình cần thiết phải lợi dụng điểm này, tin tưởng một người tuổi trẻ hậu sinh, khẳng định đấu không lại chính mình. Nghĩ đến đây, Viên Cẩm Giang lại nói, Ngô lão đệ, ngươi rất muốn biết nơi này là địa phương nào đi. Ta có thể nói cho ngươi, còn có, về phân chia cấp bậc nguyên khí thế giới, ta cũng có thể cùng nói cho ngươi, đó là thành ý của ta. Nhìn thấy Ngô Minh gật đầu, Viên Cẩm Giang trong lòng càng thêm đắc ý, thầm nói người trẻ tuổi còn non kinh nghiệm, chỉ cần nói chuyện 10 phút cuối cùng, khi đó có thể kích hoạt hoàn toàn Khô Lâu Vương sách, đến lúc đó chính là lúc mình nắm giữ quyền chủ động. Lại nói tiếp, Ngô lão đệ, sợ là ngươi không tin, chúng ta đã phát hiện nơi này trước khi xảy ra thảm họa rất lâu. Lúc đó chúng ta còn tưởng rằng đó là một ngôi mộ cổ, nhưng sau thảm họa, nó có thể toát ra một nguyên khí kỳ lạ, và có thể ngăn cản những quái vật đó tới gần. Vì vậy chúng ta quyết định xây dựng một thành phố sư tử trên đỉnh hầm xương. Về việc phân chia cấp bậc nguyên khí thế giới, ta cũng nhìn thấy nó từ một tấm bia đá ở đây. Viên Cẩm Giang một bên nói, một bên trộm cười thầm, hiện tại lão cảm giác chính mình đã chiếm cứ chủ động. Chỉ cần có thể đem Ngô Minh này ổn định, như vậy thắng lợi chung quy thuộc về lão. Nhưng lúc này, lão chưa kịp nói xong đã thấy Ngô Minh đột nhiên nhếch mép, sau đó liền đột nhiên phát động công kích. Ngô lão đệ, ngươi sao vậy? Viên Cẩm Giang sửng sốt, lão chưa từng nghĩ tới Ngô Minh lúc này sẽ động thủ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão. Dù thế nào thì Ngô Minh cũng không nên hành động vào lúc này a, ít nhất cũng phải đợi lão nói hết lời, căn bản đây chính là hành vi đánh bài trái với lẽ thường. So với Viên Cẩm Giang đang choáng váng vì tính toán sai lầm, Ngô Minh không ngần ngại sử dụng loa toàn kiếm khí của mình để tấn công. Đúng là những gì Viên Cẩm Giang nói rất hấp dẫn Ngô Minh. Ngô Minh muốn biết bí mật về hầm xương, đối với Khô Lâu Vương sách và sự phân chia nguyên khí thế giới đều rất muốn biết. Nhưng Ngô Minh cũng biết Viên Cẩm Giang này căn bản chính là kéo dài thời gian. Vừa rồi anh ta không hành động ngay mà chỉ đang kiểm tra xem Viên Cẩm Giang có chuẩn bị gì ở phía sau hay không. Mà phương pháp nghiệm chứng tốt nhất đó chính là xem phản ứng của đối phương. Phản ứng của Viên Cẩm Giang là trì hoãn thời gian, cho nên Ngô Minh không chút do dự động thủ. Nếu đối phương có thể có át chủ bài gì lợi hại khẳng định đã dùng rồi, căn bản sẽ không kéo dài thời gian, ít nhất tạm thời đối phương không có thủ đoạn cường đại gì, cho nên lúc này, không động thủ mới là ngốc tử. Ngô Minh có thể sống sót đến bây giờ cũng không phải may mắn, cho nên Viên Cẩm Giang lần này một lần nữa đánh giá thấp Ngô Minh. Tốc độ của kiếm khí xoắn ốc cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt viên ủy viên. Thân thể chung quanh đối phương có tầng bảo hộ. Từ một cổ nguyên khí trên Khô Lâu Vương sách toát ra, kiếm khí xoắn ốc một chút cũng không thể xuyên thấu, chỉ là bắn lên đại lượng hoa lửa cùng toái bắn nguyên khí. Tuy nhiên, Ngô Minh lập tức thi triển loa toàn kiếm khí thứ hai. Bang! Bang! Từng cái một, lớp nguyên khí ngày càng mỏng đi, Viên Cẩm Giang lúc này đã muốn khóc. Ngô lão đệ, đừng! Chuyện gì cũng từ từ! Chuyện gì cũng từ từ! Vô luận viên ủy viên hét lên như thế nào, Ngô Minh vẫn tiếp tục công kích mà không nói một lời. Rõ ràng là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Mỗi lần công kích, tim của Viên Cẩm Giang đều đập dữ dội, lúc này đột nhiên quỳ xuống van xin nhưng Ngô Minh vẫn tấn công không ngừng. Cuối cùng Viên Cẩm Giang cũng biết mình gặp phải đối thủ kinh khủng như thế nào, cho dù có nói gì cũng vô dụng. Lúc này trong mắt lão hiện lên một tia tuyệt vọng cùng tức giận, lão đột nhiên hét lớn, họ Ngô, ngươi tàn nhẫn không cho ta sống, ta cũng không cho ngươi sống, hầm xương này ngươi cho rằng sẽ đơn giản như vậy sao? Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ vì ngươi vô tri mà trả giá đại giới. Nói xong, Viên Cẩm Giang dùng sức ném Khô Lâu Vương sách trong tay lão vào hố xương gần nhất. Động tác của lão cực kỳ nhanh, Khô Lâu Vương Sách trực tiếp rơi xuống hố xương, không có nguyên khí của Khô Lâu Vương Sách bảo hộ, Ngô Minh đã trực tiếp dùng đòn tiếp theo đâm thủng, lực công kích đáng sợ của kiếm khí xoắn ốc trực tiếp xé nát Viên Cẩm Giang, lão cáo già gian xảo này chết ngay lập tức. Đối với Ngô Minh, Viên Cẩm Giang này là một kẻ thù rất xảo quyệt, giết lão ta là an toàn nhất. Đối với lời đe dọa cuối cùng của đối phương, Ngô Minh không coi trọng, những người như Viên Cẩm Giang đã nói dối quá nhiều, khó mà phân biệt được câu nào đối phương nói là đúng, câu nào là sai. Sau khi giết chết Viên Cẩm Giang, Ngô Minh vô thức nhìn hố xương, nhưng lông mày của Ngô Minh giật giật, tất cả xương cốt bên dưới lúc này đều đang động đậy, thời gian trôi qua, tiếng xương di chuyển càng ngày càng nhiều, càng lớn. Ngô Minh lập tức biết có chuyện không hay, liền xông tới dùng kiếm chém tới tấp vào lồng xương nhốt đám người Độc Nhãn lão ngũ. Kiếm kỹ của Ngô Minh kết hợp với sự sắc bén của lưỡi kiếm, liên tiếp chặt chém nhiều lần, mới có thể phá vỡ lồng xương giải cứu đám người Độc Nhãn lão ngũ. Về phần đám hắc thứ, Ngô Minh không có lòng tốt cứu chúng. Lúc này, những bộ xương xung quanh đều đã chuyển động, như thể chúng còn sống, sau đó chúng từ từ tụ lại với nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, các chiến binh bộ xương trèo ra khỏi đống bộ xương, bởi vì bộ xương ở đây nhiều đến trăm nghìn, chỉ trong khoảnh khắc, có hàng ngàn chiến binh bộ xương bò ra xung quanh. Ngay cả 1.000 sinh vật cấp 1, cũng đủ để giết chết sinh vật cấp 3 theo số lượng, đám người Ngô Minh lập tức lâm vào giữa đám quái vật. Vào lúc này, trên mặt đất và trên trần nhà, khắp nơi đều là những chiến binh bộ xương, dày đặc, số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Độc Nhãn lão ngũ cùng hắc tử bọn họ, đã sớm trợn mắt há hốc mồm không nói được lời nào, ngay cả Ngô Minh cũng chưa từng thấy qua một trận thế như vậy. Lúc này anh ta cũng hiểu được câu nói vừa rồi của Viên Cẩm Giang có ý gì, không ngờ ở đây lại có một cái bẫy kinh khủng như vậy. Hắc thứ đang bị kẹt trong lồng, lúc này đột nhiên nói, nguyên lai bí mật của Khô Lâu Vương Sách là như thế này, xong đời rồi. Hắc thứ là thức tỉnh giả thuộc tổ chức, mà tổ chức là một địa phương phi thường thần bí. Ngô Minh biết Hắc thứ nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Trong hoàn cảnh này, bọn họ bị bao vây bởi hàng ngàn, thậm chí hàng vạn Khô Lâu chiến sĩ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ngô Minh trong lòng vừa động, tiến lên một bước dùng cuồng bạo chi nhận trong tay chém chiếc lồng nhốt đám người Hắc thứ. Ở giai đoạn này, chỉ có Ngô Minh sở hữu lực công kích đáng sợ như vậy. Hắc thứ không ngờ Ngô Minh sẽ giải cứu bọn họ, hắn sững sờ một chút sau đó liền hiểu ra nhưng hắn không nói gì. Hắn đương nhiên biết Ngô Minh cứu bọn họ là vì bị cưỡng chế buộc chặt vào nhau, nếu không đoàn kết đối phó với đám Khô Lâu chiến sĩ xung quanh, tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây. Như có câu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Điều này cũng đúng với hai thức tỉnh giả khác, mỗi người đều triệu hồi sùng vật của mình, lấy vũ khí của ra chống lại những Khô Lâu chiến sĩ xung quanh. Tuy nhiên, cả Ngô Minh và Hắc Thứ đều biết nếu những Khô Lâu chiến sĩ này cùng nhau tấn công, thì không biết họ có thể chống cự được bao lâu. Ngô Minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hắc Thứ, lớn tiếng hỏi, người biết nơi này là nơi nào, xem ra cũng biết những này quái vật bộ xương. Nói đi, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Ngô Minh khó chịu nhất chính là, cho, tới bây giờ anh ta cũng không biết gì về nơi này, nguyên khí thế giới phân chia là cái gì, cùng những quái vật bộ xương này. Nếu biết môn đạo này, nói không chừng có thể nghĩ ra giải quyết biện pháp. Quan trọng hơn, nếu anh ta thực sự bị những con quái vật bộ xương đáng sợ này vây chết ở đây, thì Ngô Minh không muốn cứ như vậy mơ màng hồ đồ, anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Khặc khặc, ngươi kêu Ngô Minh đúng không? Thực lực rất mạnh, ta cũng nhận ra chiếc áo choàng bóng tối mà ngươi sử dụng vừa rồi. Đó là đồ vật của ảnh ma, hắn và kẻ dưỡng thi người đều là ngươi giết, đúng không? Hắc thứ không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra những lời này. Ngô Minh biết chuyện này không thể che giấu, nhưng với thực lực hiện tại cũng không sợ người của tổ chức làm phiền, vì vậy gật đầu nói, không sai, bọn họ đều là ta giết. Hắc thứ rõ ràng thuộc loại người rất bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn, hắn lúc này thản nhiên nói, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên khí thế giới, sự tình này sẽ hoàn toàn lật đổ mọi nhận thức trước đây của ngươi. Ngô Minh không nói, mà là yên lặng lắng nghe, không chỉ có anh ta, Độc Nhãn lão ngũ và Hắc tử cũng lộ ra vẻ tò mò. Vào lúc này, đám quái vật bộ xương xung quanh chỉ bao vây chứ không tấn công, thật ta đã cho đám Ngô Minh rất nhiều thời gian. Hắc thứ tiếp tục, thảm họa trước đây được gọi là cuộc xâm lược của nguyên khí. Nó giống như một thế giới bị nhiễm virus, và đây không phải là lần đầu tiên điều tương tự xảy ra. Thế giới của chúng ta đã là cuộc xâm lược lần thứ 5 của nguyên khí, cho nên được gọi là đệ ngũ thế giới. Trước đó có 4 thế giới, ta chỉ biết rằng đệ tứ thế giới bị nguyên khí xâm chiếm được gọi là Á Luân Tắc Lạc, cách đây 3.000 năm. Hầu hết các quái vật và sinh vật đều đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới, Á Luân Tắc Lạc là một thế giới lớn gấp 10 lần trái đất của chúng ta. Thú nhân, ma cà rồng và hầu hết những sinh vật kỳ lạ mà ngươi gặp đều đến từ thế giới này. Còn có, càng là thế giới bị xâm chiếm trước, những sinh vật và con người ở đó càng mạnh hơn. Đây là thứ bậc nghiêm ngặt, thứ hạng càng cao, thế giới càng cao quý và mạnh mẽ. Đệ tam nguyên khí thế giới tên là nguyên khí thánh đường, thứ hai và thứ nhất thì ta không rõ tình hình cụ thể. Nơi này hẳn là một di tích do đệ tứ thế giới lưu lại. Nga, người có lẽ không biết đệ tứ thế giới thực sự đã có liên hệ với chúng ta. Từ rất lâu rồi, thế giới được kết nối với nhiều di tích và công trình kỳ diệu trong quá khứ có liên quan đến đệ tứ thế giới, chẳng hạn như Vạn Lý Trường Thành, chẳng hạn như Kim Tự Tháp. Và điều này cũng giống ở đây, nếu ta không nhầm, chắc hẳn có một tồn tại cường đại bị trấn áp ở đây, và những bộ xương này chính là một vật hiến tế để đánh thức tồn tại cường đại đó. Ta cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng tồn tại cường đại bị trấn áp ở đây nhất định là rất cao cấp, nhưng hiện tại tồn tại khủng bố bị trấn áp có lẽ đã muốn thức tỉnh, cho nên chúng ta có khả năng sẽ chết ở đây. Đột nhiên nghe được tin tức này, cả Ngô Minh và Độc Nhãn Lão Ngũ đều kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được loại bí mật này. Trong một thời gian dài, họ không biết điều gì đã gây ra thảm họa thay đổi cả thế giới này, nhưng bây giờ họ đã biết một số điều về nó. Điều đáng sợ hơn nữa là ngoài thế giới mà họ đang ở, thực sự còn có 4 thế giới khác đã bị nguyên khí xâm chiếm. Không biết vì sao, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến Bạch Y nữ nhân trong lâu đài. Nếu như lời Hắc Thứ nói là thật, vậy nữ nhân này thuộc về nguyên khí thế giới nào? Nhìn vào thực lực cùng khí chất của nàng, nàng hẳn là thuộc về nguyên khí thế giới không thấp. Ngoài ra, Hắc Thứ nói rằng thế giới thứ 3 của nguyên khí được gọi là nguyên khí thánh đường, vì vậy những nghi ngờ trước đó của Ngô Minh có thể được giải đáp, đó là nguồn gốc của bí thuật sư và A Mỗ, thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi. Hóa ra bí thuật sư và A Mỗ đều đến từ đệ tam nguyên khí thế giới, nguyên khí thánh đường. Lúc này, một tên thủ hạ Độc Nhãn Lão Ngũ khác chỉ về một hướng mà kinh hãi run rẩy. Mọi người vội vàng nhìn lên, thì thấy một đám ôm những bộ xương dày cộp chạy lên đài cao ở trung tâm, rồi những bộ xương dày tổ hợp tạo thành một bộ xương khổng lồ hình người, thập phần cổ quái, rồi mới đến một bộ xương với thân hình màu xanh lục như ngọc, tay cầm khô lâu vương sách, kính cẩn đặt khô lâu vương sách lên trên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ khí tức đen như mực phát ra từ khô lâu vương sách, cuồn cuộn mà ra, quấn lấy bộ xương to lớn bên dưới. Ngay sau đó một người cao 5 thước đội vương miện, tay cầm khô lâu vương sách, bộ xương to lớn bọc trong năng lượng màu đen đứng dậy, rồi vững vàng ngồi vào bảo tọa trên đài cao. Bộ xương ngọc bích xanh biếc đang đứng đó một cách kính cẩn. Sau khi bộ xương khổng lồ này xuất hiện, tất cả các khô lâu chiến sĩ yên lặng đứng đó như những vật thể đã chết. Sắc mặt của Hắc Thứ đại biến, nhưng ngay sau đó dường như nhìn thấy thứ gì đó, hai mắt sáng lên sau đó liền ẩn tàng xuống. Một màn này phi thường mờ mịt, không ai nhận ra ánh sáng lóe lên trong bóng đen. Ngô Minh vội vàng lấy thẻ điều tra ra kiểm tra, nhưng những gì nhìn thấy khiến Ngô Minh chấn động. Qua đăng, khô lâu vương, sinh vật cấp 4, vương hệ, phẩm chất huyền thoại màu cam. Đây là một con quái vật giữa sự sống và cái chết, và là vua bộ xương. Qua đăng có khả năng điều khiển tất cả các sinh vật dạng bộ xương. Hóa ra đó là một sinh vật vương hệ cấp 4, lại là chất lượng cam huyền thoại. Ngô Minh biết tại sao gã Hắc Thứ lại thay đổi sắc mặt. Sinh vật vương cấp 4, cộng thêm hàng ngàn khô lâu chiến sĩ, khả năng bọn họ trốn thoát quả thực cực kỳ mỏng manh. Khuôn mặt của mọi người đều tái đi. Lúc này, khô lâu vương được năng lượng màu đen bao phủ trên đài cao, đem đôi mắt khủng bố nhìn chằm chằm vào đám người Ngô Minh. Khô lâu vương gầm lên một tiếng, nhưng chỉ có Ngô Minh và Hắc Thứ có thể hiểu những gì hắn nói, bởi vì giống với ngôn ngữ loài thú nhân đã nói, Ngô Minh đoán rằng nó thuộc về một loại ngôn ngữ ở đệ tứ thế giới. Trong khi Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử chỉ nghe thấy một loạt âm tiết khó hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, Khô Lâu Vương đang ngồi trên vương tọa cầm quyển sách Khô Lâu Vương gầm lên điên cuồng. Tức khắc, trong hốc mắt trống rỗng của Khô Lâu chiến sĩ bốc cháy lên 2 ngọn lửa màu đỏ. Theo sau đó, những Khô Lâu khô chiến sĩ bắt đầu phát động công kích đám người Ngô Minh. Ngô Minh bọn họ đã đề phòng chiêu thức này, ngay lập tức chiến đấu ác liệt với những Khô Lâu chiến sĩ xung quanh. Lúc này, 3 người Hắc Thứ thể hiện hiệu quả chiến đấu vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là Hắc Thứ, 2 con hắc sát tiêm vĩ hạt cấp 3 mà hắn triệu hồi cực kỳ hung bạo, tốc độ cực nhanh và cường đại, có thể chặn đứng một số lượng lớn khô lâu chiến sĩ. Ngô Minh phát hiện ra Hắc Thứ còn có một khả năng khác, đó là hắn ta có thể điều khiển một chiếc đuôi bọ cạp được làm bằng tổ hợp của nhiều phần kim loại. Chiếc đuôi bọ cạp này được cố định sau lưng Hắc Thứ, trong những trường hợp bình thường, nó được giấu trong quần áo lớn, một khi chạm trán kẻ thù, chiếc đuôi bọ cạp kim loại này có thể phát huy sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Bên phía Ngô Minh cũng không tồi, răng hàm phối hợp với cự phủ cuồng chiến sĩ, bán thành thục thể xâm lâm nhuyễn trùng, cũng có thể tạm thời chống lại đông đảo khô lâu chiến sĩ vây công, nhưng hiển nhiên bọn họ ngăn cản được nhất thời, ngăn cản không được mãi mãi. Tất cả điều này vẫn là do khô lâu vương khổng lồ chưa động thủ, nếu hắn tham gia trận chiến thì họ sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Những khô lâu chiến sĩ này một đám dũng mãnh không sợ chết, dù bị đánh tan nát vẫn cuồn cuộn tiếp tục lao lên, những sủng vật của người khác lần lượt bị những bộ xương dày đặc này giết chết. ngay cả một số sinh vật cấp 2 cũng khó có thể ngăn cản. Lúc này, A Mỗ đã bị Ngô Minh hóa thể trước đó, cũng chủ động bay ra ngoài để giúp Ngô Minh kháng cự. Ách, đây là một thạch tượng quỷ nghìn năm tuổi, ngươi thực sự là một bí thuật sư. Lúc này Hắc Thứ kinh hô khi nhìn thấy A Mỗ, nhưng rõ ràng hắn ta đã làm điều này có chủ đích, nói bằng ngôn ngữ của một thú nhân. Ngô Minh tim đập loạn một nhịp, Hắc Thứ đột nhiên nói lời này bằng một thứ ngôn ngữ của đệ tứ thế giới, hiển nhiên là đang nói với Khô Lâu Vương qua đăng. Quả nhiên, ngay khi Hắc Thứ nói xong, Khô Lâu Vương đang ngồi trên ngai vàng đột ngột ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh và A Mỗ và nói, bí thuật sư. Không, ngươi chỉ là một người bị nhiễm nguyên khí cấp thấp, nhưng thạch tượng quỷ ngàn năm thực sự đến từ nguyên khí thánh đường, tốt, thật tốt. Nói xong, hắn ta nhảy lên chụp lấy A Mỗ với một luồng nguyên khí đen đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ phút này, Ngô Minh chỉ muốn mắng to gã Hắc Thứ. Gia hỏa này nhìn qua điệu thấp thành thật, không ngờ lại hắc phúc như vậy. Rõ ràng, hắn ta biết anh ta không thể là bí thuật sư của nguyên khí thánh đường. Hắn ta hô lên chỉ để thu hút sự chú ý của Khô Lâu Vương. Ngô Minh chợt nghĩ lúc trước viên ủy viên đã nói tổ chức đứng sau Hắc Thứ là một thế lực ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Nói như vậy, Hắc Thứ có lẽ đã biết chi tiết về Khô Lâu Vương qua đăng. Có thể là thạch tượng quỷ ngàn năm có tác dụng rất lớn đối với Khô Lâu Vương này, nên nó sẽ thu hút Khô Lâu Vương tự mình động thủ đến bắt A Mỗ. Cùng lúc đó, Hắc Thứ đột ngột đẩy lùi vài Khô Lâu chiến sĩ trước mặt, rồi đột ngột lao ra lao thẳng lên đài cao nơi Khô Lâu Vương ngồi trước đó, chộp lấy một hòn đá trên đỉnh ngai vàng làm vật trang trí vào trong tay hắn, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Nhất định phải có cái gì đặc biệt ở hòn đá tưởng như không dễ thấy này, nếu không thì Hắc Thứ sẽ không liều chết lấy nó. Nhưng lúc này bộ xương màu xanh ngọc bích lúc trước đứng sau Khô Lâu Vương đột ngột lao tới, chộp lấy một đoạn kiếm rỉ sét từ đâu đó chém vào Hắc Thứ. Bộ xương ngọc lục bảo tuy mỏng và nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh đáng kinh ngạc, nhất định đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp 3, Hắc Thứ không có thời gian để né tránh, cánh tay đang cầm hòn đá trực tiếp bị chặt đứt. Đây gọi là diễn biến kịch tính. Hắc Thứ kêu thảm một tiếng, nhìn chằm chằm hòn đá rơi xuống muốn tiếp tục nhặt lên, kết quả là bộ xương ngọc lục bảo tiếp tục tấn công, Hắc Thứ nếu không muốn chết thì chỉ có thể rút lui. A! Hắc Thứ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể lui về phía sau, không có sự trợ giúp của bọ cạp khổng lồ vỏ đen, hắn chỉ mạnh hơn thức tỉnh cấp 2 một chút, mà bộ xương ngọc lục bảo chắc chắn là sinh vật cấp 3, cho nên hắn đương nhiên không thể địch lại. Bất quá lần này ai cũng đều nhìn ra, một hòn đá không bắt mắt tất nhiên bất phàm, đáng giá Hắc Thứ liều chết cướp đoạt. Ngô Minh thầm mắng, đây gọi là quả báo nhãn tiền, Hắc Thứ muốn hại anh ta, nhưng không ngờ bản thân lại phải đền tội trước. Tuy nhiên, Ngô Minh phải đối mặt với Khô Lâu Vương lúc này đang bắt A Mỗ, đó mới là phiền toái thực sự. Dù A Mỗ có thể bay, nhưng không thể thể hiện hết khả năng di chuyển linh hoạt của nó ở đây, thay vào đó suýt chút nữa bị Khô Lâu Vương tóm được. A Mỗ đi theo Ngô Minh từ Vũ Thành đến nay, Ngô Minh từ lâu đã coi ra hỏa không biết nói này như một người bạn, và một đồng đội sao có thể mặc kệ không lý tới. Cũng may giờ phút này, cơ hồ tất cả Khô Lâu chiến sĩ đều trợ giúp Khô Lâu Vương bắt giữ A Mỗ. Ngô Minh cùng Độc Nhãn Lão Ngũ bên này tình huống hòa hoãn rất nhiều. Ngô Minh gửi tín hiệu đến Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử, sau đó cầm cuồng bạo chi nhận xông lên. Mặc dù Khô Lâu Vương là sinh vật vương hệ cấp 4, vô cùng cường đại, nhưng Ngô Minh cũng có con át chủ bài của riêng mình, đó là kiếm kỹ thứ 3 của kiếm khí tam thức, toàn phong kiếm khí. Đây là năng lực công kích mạnh nhất mà Ngô Minh có thể thi triển, tin rằng ngay cả một sinh vật cấp 4 cũng sẽ bị thương nặng. A Mỗ, lại đây! Ngô Minh lúc này hét lên. Tại thời điểm này, A Mỗ cũng không còn nơi nào để trốn thoát. Tất cả các lối thoát đều bị các Khô Lâu chiến sĩ chặn lại, tất cả các Khô Lâu chiến sĩ đều ở trên mặt đất, tường và trần nhà, gần như không còn chỗ tránh né. Nghe tiếng gọi của Ngô Minh, gia hỏa này vùng vẫy nhưng vẫn có thể bay về phía Ngô Minh. Phía sau A Mỗ, Khô Lâu Vương vẫn đang theo sát, Ngô Minh nhìn thấy cơ hội trực tiếp dùng nguyên khí để thi triển kiếm kỹ thứ 3, toàn phong kiếm khí. Kết thẻ, kiếm khí xuất ra, 1, 2 cho. Đến khi kiếm khí thứ 36 nhanh chóng tuôn ra tạo thành một cơn lốc cực lớn. Khi Khô Lâu Vương qua đang nhìn thấy hắn ta cười nhạo một tiếng, sau đó lần đầu tiên mở cuốn Khô Lâu Vương sách trên tay và lấy ra một tấm thẻ. Cốt vách từng lũy. Thẻ bài trong tay Khô Lâu Vương lập tức được kích hoạt, từng lớp xương nhanh chóng trồi lên khỏi mặt đất, tạo thành một bức tường xương to lớn và vững chãi. Dường như hắn muốn dựa vào bức tường xương khổng lồ này để chống lại kiếm kỹ của Ngô Minh. Nhưng rõ ràng, Khô Lâu Vương đã đánh giá sai sức mạnh kiếm kỹ của Ngô Minh, nháy mắt kiếm khí lốc xoáy va vào bức tường xương, như một con dao đang cắt format, từng lớp mảnh xương bị cắt ra, trong khoảnh khắc này bên trông giống, như những bức tường xương bất khả xâm phạm đã bị vỡ tan. Khô Lâu Vương phía sau không thể né tránh trực tiếp bị trúng kiếm khí lốc xoáy. Tuy nhiên, sau khi bức tường xương suy yếu, uy lực của kiếm khí lốc xoáy cũng yếu đi rất nhiều. Khô Lâu Vương cũng có những thủ đoạn khác nên kiếm kỹ này chỉ khiến đối thủ bị thương. Ngô Minh thấy vậy liền nhanh chóng uống một ngụm huyết thanh. Hiển nhiên uy lực kiếm khí lốc xoáy có thể đả thương Khô Lâu Vương, nhưng ngay cả với nguyên khí hiện tại của Ngô Minh, một lần thi triển cũng gần như rút sạch toàn bộ nguyên khí dự trữ. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị sử dụng lần thứ hai, Khô Lâu Vương gầm lên, hàng trăm khô lâu chiến sĩ xung quanh lao về phía Ngô Minh như thủy triều, kết quả là Ngô Minh bị trì hoãn một lúc. Và thực tế cũng là như vậy. Để tránh những đòn tấn công gần như liều chết của một số khô lâu chiến sĩ, Ngô Minh chỉ có thể né tránh. Trong nháy mắt, Khô Lâu Vương ở đằng kia đã áp sát Ngô Minh với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, hung hăng vươn tay tóm lấy Ngô Minh. Ngươi dám làm tổn thương thân thể của ta, xử tội chết. Khô Lâu Vương từ hầm xương của mình tỉnh dậy, nghĩ rằng mình nhất định có thể hoành hành không cố kỵ trong đệ ngũ nguyên khí thế giới này, thiên hạ vô địch. Khi bị một thức tỉnh giả nhỏ yếu gây ra thương tích, hắn tự nhiên rất tức giận, trong lòng lại càng sợ hãi. Vì vậy, hắn đã quyết định giết người này là mối đe dọa cho chính hắn trước tiên, hẳn là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng trong nguyên khí thế giới, giữa cấp 2 và cấp 3 có khoảng cách rất lớn, mà khoảng cách giữa cấp 3 và 4 còn lớn hơn. Đạt đến cấp 4 không thể dựa vào thẻ nguyên khí để nâng cấp, nó đòi hỏi sự lĩnh ngộ và tích lũy của bản thân. Không ngoa khi nói rằng, đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Hắn là sinh vật vương cấp 4. Giết một thức tỉnh giả cấp 3 có thể nói là tương tự như bóp chết một con kiến. Lòng bàn tay bộ xương to lớn mang theo nguyên khí màu đen ngập trời nắm lấy Ngô Minh. Trước khi chạm vào thì Ngô Minh đã cảm thấy áp lực vô cùng đáng sợ. Không tốt. Ngô Minh lúc này thậm chí cảm thấy không khí chung quanh như đông cứng. Muốn di động một chút đều thập phần khó khăn. Không chỉ có như vậy, một số bộ xương giống như đã chết dưới chân cũng đột nhiên động đậy. Cùng vài cánh tay xương cốt bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của Ngô Minh, khiến anh ta như chìm trong vũng lầy. Cho dù lúc này Ngô Minh muốn kích hoạt toàn phong kiếm khí lần nữa cũng không làm được, thậm chí muốn huy động nguyên khí dùng truy phong để tránh khỏi móng vuốt này, cũng đồng dạng không làm được. Nguyên khí đáng sợ màu đen dường như có thể cô lập và ăn mòn mọi thứ, Ngô Minh thấy lúc này không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vào lúc này, Ngô Minh đã biết được nỗi kinh khủng của sinh vật cấp 4, đặc biệt là đang đối mặt với tồn tại hàng đầu trong số sinh vật cấp 4, cấp vương giả trong truyền thuyết. Hiện tại kiếm kỹ, né tránh cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn móng vuốt của Khô Lâu Vương càng ngày càng gần, cho dù có mặc liệt nhân bì giáp thì Ngô Minh là, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bên kia A Mỗ cũng là kích động phát ra một tiếng hét, đong đưa cánh bay lại chui vào trong lòng ngực Ngô Minh, rõ ràng tính toán cùng Ngô Minh đồng sinh cộng tử, giờ khắc này Ngô Minh rất là cảm động. Gia hỏa A Mỗ này mặc dù là thạch tượng quỷ, nhưng không khác gì một người bằng xương bằng thịt, cuối cùng nó chọn cách chấp nhận cái chết sắp đến với Ngô Minh. Trong phút chốc, Ngô Minh cười khổ. Thầm nói mình vẫn không thoát chết được, nhưng lần chết này anh hùng hơn kiếp trước, ít nhất còn có một A Mỗ khác có thể sống chết cùng anh ta. Thời gian không thể cho phép Ngô Minh suy nghĩ nhiều hơn, mặc dù đám người độc nhãn lão ngũ đang phát điên, nhưng họ cũng không thể giúp gì được, bọn họ có thể ngăn cản khô lâu chiến sĩ vây công cũng đã thực không tồi rồi. Về phần hắc thứ đang bị bộ xương ngọc lục bảo đuổi theo, hắn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng rất không cam lòng, hắn biết một khi Ngô Minh chết nhất định sẽ đến lượt hắn tiếp theo. Bất quá hắn cũng rất đắc ý. Ít nhất là có thể chứng kiến người khác chết trước mình. Vào lúc này, móng vuốt nguyên khí màu đen đáng sợ của Khô Lâu Vương đồng thời đè lên Ngô Minh, lực lượng khổng lồ thậm chí có thể phá tan mặt đất, đất đá vỡ vụn, một số bộ xương và khô lâu chiến sĩ gần nhất thậm chí trực tiếp bị tác động của cú đánh mà vỡ tan. Dưới sự tấn công như vậy, không ai có thể may mắn thoát chết. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Khô Lâu Vương dường như nhìn thấy điều mà hắn ta không thể tin được, và hắn ta kinh hô một tiếng cực kỳ đáng sợ. Trong giọng nói có chút hoảng sợ, cầu xin tha mạng và hàng phục, những người còn lại đều không thể tin được. Trong làn khói bụi đung đưa, một ánh sáng vàng mờ nhạt nổi lên, ngay sau đó cánh tay của Khô Lâu Vương trực tiếp vỡ tan, loại vỡ tan này giống như có thể lây nhiễm, nhanh chóng lan tràn, Khô Lâu Vương khổng lồ trực tiếp băng toái, một lực lượng mà nó căn bản vô pháp chống lại, hoàn toàn bị chấn nát. Đây mới được gọi là một sự nghịch chuyển cực lớn. Ai có thể ngờ rằng Khô Lâu Vương, người rất hùng mạnh và có thể giết chết mọi thứ vừa rồi lại bị một cỗ lực lượng thần bí này nháy mắt chấn nát, đã quá muộn để có thể phát ra âm thanh van xin tha mạng. Dù là độc nhãn lão ngũ hay là hắc thứ, tất cả đều không nói nên lời trước sự đảo ngược hoàn toàn vô lý này. Chuyện xảy ra vừa rồi không ai có thể nhìn rõ, ánh sáng vàng trong làn khói vô cùng mờ mịt, cũng không ai để ý. Nhưng xác của Khô Lâu Vương sụp đổ là điều mà mọi người đều nhìn thấy. Cùng lúc đó, khô lâu chiến sĩ cũng ngừng công kích và sững sờ đứng đó. Lúc này độc nhãn lão ngũ là người đầu tiên phản ứng. Ông ta không biết đến tột cùng lực lượng nào đã giết Khô Lâu Vương, và ông ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi, nhưng rõ ràng đây là một cơ hội để trốn thoát. Trong trận hỗn chiến vừa rồi, một thuộc hạ khác của ông ta cũng chết dưới sự tấn công của các khô lâu chiến sĩ, chỉ có ông ta và Hắc Tử bị thương nhưng vẫn còn sống. Bây giờ là cơ hội phá vây, nếu không rời đi, đợi cho những khô lâu chiến sĩ phản ứng thì thực sự không thể trốn thoát được. Độc Nhãn Lão Ngũ là thức tỉnh giả cấp 2, tốc độ nhanh hơn nên chạy về hướng Ngô Minh trước, dù biết Ngô Minh chính diện ăn một chảo của khô lâu vương không chắc có thể sống sót, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải đi xem. Đi được vài bước, ông ta lao lên nhìn xung quanh, Độc Nhãn Lão Ngũ nhìn thấy Ngô Minh nằm bất tỉnh trên mặt đất, thầm nói may mắn vội vàng bước tới bế Ngô Minh lên rồi chạy về phía cầu thang đá xoắn ốc với Hắc Tử. Vào lúc này, Sâm Lâm Nhuyễn Trùng và Cự Phủ Cuồng Chiến Sĩ tự động bị xua tan cùng lúc, trong khi Răng Hàm nhanh chóng theo sau Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử. Thật kỳ lạ khi bất cứ nơi nào họ đi qua, những khô lâu chiến sĩ đáng sợ đó chủ động tránh đi, cũng không có ngăn trở, Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Hắc Tử vậy mà nhẹ nhàng chạy tới lối ra cầu thang đá xoắn ốc. Họ không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Lúc này Hắc Tử nhìn lại thì thấy Hắc Thư ở đằng xa và hai thức tỉnh giả khác cũng có phản ứng muốn đào tẩu, nhưng họ lập tức bị một số lượng lớn khô lâu chiến sĩ bao vây, sau một thời gian bị những khô lâu chiến sĩ dày đặc nhấn chìm. Đáng đời, Độc Nhãn Lão Ngũ mắng, sau đó cùng Hắc Tử lao lên cầu thang đá, nhanh chóng chạy lên tầng trên. Đồng dạng, nơi này cũng khắp nơi đều là khô lâu chiến sĩ, nhìn rậm rạp chừng mấy vạn khô lâu chiến sĩ, Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử ra đầu tê dại. Chẳng qua những khô lâu chiến sĩ này cũng giống như những bộ xương ở tầng dưới vẫn không tấn công họ. Thập phần quỷ dị là bọn chúng chủ động tránh ra một cái thông đạo lúc này, hai người cũng không quan tâm có quái dị hay không, quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức. Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Hắc Tử hữu kinh vô hiểm một đường chạy như điên, liền chạy tới đoạn đường mà họ đã vào đây trước đó, một đường hướng về phía trước. Bởi vì không ai trong số họ biết liệu các khô lâu chiến sĩ sẽ tấn công bất ngờ hay không, họ liều mạng chạy cho đến khi lao ra khỏi cánh cổng đá mới dừng lại nghỉ ngơi. Ngay cả thức tỉnh giả lúc này cũng kiệt sức, Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử đều đang nằm trên mặt đất thở hổn hển. Lúc này, Hắc Tử lấy ra một thẻ bài triệu hồi một con gấu nâu, sau đó ra lệnh ra hỏa này đóng cổng đá lại. Phải biết rằng có hàng trăm nghìn bộ xương dưới lối đi phía sau cánh cổng đá, mặc dù lúc trước không biết tại sao chúng không tấn công bọn họ, nhưng nếu những con quái vật này phục hồi tinh thần lại muốn đuổi theo ra ngoài, không chỉ bọn họ mà toàn bộ thành phố sư tử có thể sẽ bị hủy diệt. Lúc này, không ai trong số họ nhận thấy trên trán Ngô Minh đầy máu, một đạo kim sắc dấu hôn mờ nhạt chậm rãi ẩn vào trong làn da, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Hắc Tử, trước hết hãy xem tình hình Ngô lão đệ đã. Nếu ta đoán không lầm, tất cả là nhờ Ngô lão đệ mà chúng ta mới có thể sống sót. Lúc này Độc Nhãn Lão Ngũ cũng đầy thương tích, lúc trước khi chiến đấu với khô lâu chiến sĩ, ông ta cũng là đánh bạc mạng già, nếu không mặc một bộ giáp khá tốt thì hiện tại sớm đã xong đời. Mà ông ta cũng không ngốc. Rõ ràng cuối cùng khô lâu vương đột nhiên bị một cỗ lực lượng chấn nát, những bộ xương đó cũng không dám công kích bọn họ, hẳn là có liên quan gì đến Ngô Minh. Vào lúc này, Ngô Minh vẫn còn đang hôn mê, Răng Hàm một đường đi theo lặng lẽ đứng một bên canh giữ, nhưng nó không ngăn cản Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử kiểm tra thương tích của Ngô Minh. Ngô ca không có gì trở ngại, chỉ là vết thương hơi nghiêm trọng mà thôi, ta đi mang tới một ít dược phẩm trước dùng tới. Ách, không đúng. Lúc này Hắc Tử nhìn lên mới nhận ra điều gì đó rất lạ. Ở lối ra của cánh cổng đá này, đáng lẽ thuộc hạ của Độc Nhãn Lão Ngũ phải canh gác, nhưng hiện tại không có ai ở đó, hai người thoát chết không để ý, nhưng giờ họ mới nhận ra có cái gì đó không đúng. Hắc Tử, sự tình có cổ quái, chúng ta hãy xem tình hình trước đã. Độc Nhãn Lão Ngũ cũng phục hồi tinh thần lại, ông ta là người từng trải, ngoài miệng nói như vậy nhưng ngầm lại ra hiệu cho Hắc Tử một cái thủ thế, hai người lấy ra vũ khí đồng thời thẻ sinh vật còn thừa cũng lấy ra tới. Chẳng mấy chốc, Hắc Tử và Độc Nhãn Lão Ngũ phát hiện lối ra của căn hầm này đã bị phong tỏa, căn hầm nằm cách mặt đất hơn 10 mét, lối ra cũng bị chặn, có thể nói trong một thời gian ngắn không thể đi ra ngoài. Ngũ ca, mọi chuyện không ổn. Quân ca bọn họ không thể biết được hai chúng ta sẽ muốn phong tỏa nơi này, chắc ở nhà có chuyện. Hắc Tử lập tức phản ứng, nói xong vội vàng lấy ra một điện thoại di động muốn bấm một số. Hắc Tử, trước đừng nhúc nhích. Độc Nhãn Lão Ngũ cũng vẻ mặt âm trầm. Làm lão đại ở ngoại thành tự nhiên có lòng dạ thâm sâu, sau khi nghĩ lại nói, trong nhà khẳng định đã xảy ra chuyện, ta hoài nghi tiểu quân cũng đã xảy ra chuyện, xem ra trong thời gian chúng ta đi xuống mấy tiếng đồng hồ, thì trong nhà đã xảy ra kịch biến. Hiện tại chúng ta không thể đi ra ngoài, nếu thật sự có địch nhân, chúng ta hiện tại loại tình huống này đi ra ngoài chính là tình chết, còn liên lụy tới Ngô lão đệ, hơn nữa nơi này cách mặt đất hơn 10 mét, liền muốn đi ra ngoài cũng không được. Trước tiên hãy nghỉ ngơi, hồi phục sức lực, chữa trị thương thế cho Ngô lão đệ trước. Hắc Tử gật đầu cũng bình tĩnh lại, lấy ra mấy loại thuốc mang theo bên người, dựa theo kinh nghiệm lúc còn là quân nhân xử lý vết thương cho Ngô Minh. Thật ra lúc này Ngô Minh cũng không hôn mê, hoàn cảnh của anh ta lúc này có chút kỳ quái, giống như đầu óc bị ngắt kết nối với cơ thể, đầu óc minh mẫn nhưng thân thể lại không thể động đậy. Nói như vậy, Ngô Minh từ đầu đến giờ đều biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí Ngô Minh cũng thấy không thể tin được. Vừa rồi bị Khô Lâu Vương chụp trúng, Ngô Minh thật sự nghĩ mình sắp chết, sinh vật cấp 4, huyền thoại vương cấp, vẫn hoàn toàn nằm ngoài tầm với của anh ta. Có thể nói đối mặt với sinh vật cấp 4, ngay cả mười mấy sinh vật cấp 3 phối hợp, cũng đều không làm gì được một sinh vật cấp 4, càng không cần phải nói một vương cấp huyền thoại. Trên thực tế cũng đúng như vậy, nhưng Ngô Minh không chết, ngay lúc đó anh ta đột nhiên cảm thấy trán nóng lên. Ngay sau đó từ trong hư trung xuất hiện một tấm thẻ vàng kỳ lạ, tấm thẻ được vẽ bằng một tia chớp vàng được tự động kích hoạt, Ngô Minh nhìn tia chớp vàng nhanh chóng xuyên vào lòng bàn tay của Khô Lâu Vương, sau đó Khô Lâu Vương trực tiếp băng toái. Một khắc đó, Ngô Minh cũng sợ ngây người. Những gì xảy ra tiếp theo cũng khiến Ngô Minh vô cùng kinh hãi, cơ thể anh ta hóa ra lại tự điều khiển nguyên khí của chính anh ta, đem A Mỗ cùng với cự phủ cuồng chiến sĩ và xâm lâm nhuyễn trùng điều hóa thẻ, hút vào trong tạp sách. Quan trọng hơn, Ngô Minh thấy bàn tay của mình, hóa ra lại bắt được Khô Lâu Vương sách do Khô Lâu Vương bị băng toái đánh rơi. Sau đó Khô Lâu Vương sách biến thành một chiếc nhẫn bằng xương tinh xảo đeo vào ngón tay của anh ta. Nếu không phải Ngô Minh không khống chế được thân thể, nhất định sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên. Sau đó, Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử đã không màng nguy hiểm đem mình mang đi. Điều này cũng khiến Ngô Minh mừng vì không nhìn nhầm người. Dù là Độc Nhãn Lão Ngũ hay Hắc Tử, đều là hán tử trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối đáng giá để kết giao. Nếu lúc ấy bọn họ sợ hãi đào tẩu một mình, như vậy mình cũng không có biện pháp nào. Đối với tình huống hiện tại, Ngô Minh cũng không giúp được gì, lối ra đã bị chặn, bên ngoài chắc chắn đã xảy ra sự cố lớn rồi. Đầu tiên Ngô Minh nghĩ có phải chuyện tốt mà viên ủy viên đã làm trước đây hay không, nhưng sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy khả năng không lớn. Ngô Minh không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng phục hồi, bằng không thật sự gặp phiền toái. Mình hiện tại chính là người liên lụy. Nguyên khí trong người đã cạn kiệt, Ngô Minh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra với mình trước đó. Thẻ bài vàng bí ẩn đó thậm chí có thể giết chết Khô Lâu Vương trong tích tắc, quả thật là khó tin. Trên trán cũng có cảm giác nóng ran. Lúc này Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến nữ tử Bạch Y mà mình cứu trong lâu đài. Người kia đã từng hôn lên trán hắn, chẳng lẽ có liên quan gì đến nàng? Mọi chuyện chỉ là suy đoán, nhưng lúc này Ngô Minh đã bình tĩnh lại, anh biết suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Trước tiên khôi phục kiểm soát thân thể mới là quan trọng nhất. 1 phút, 2 phút, 10 phút. 1 giờ trôi qua, ngón tay của Ngô Minh rốt cuộc cũng động đậy, lúc này như hồn phách trở lại trong cơ thể, có một cảm giác cực kỳ choáng váng muốn ngã xuống, Ngô Minh cảm giác mình đã rơi xuống trần gian. Vào lúc này, cuối cùng anh ta cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình một lần nữa. Độc Nhãn Lão Ngũ và Hắc Tử nhận thấy ngón tay của Ngô Minh đang cử động, vẻ mặt kích động lập tức vây tới. Hắc Tử lấy ra một thẻ nguồn nước, thực thể hóa một ít cho Ngô Minh uống. Một lúc sau, rốt cuộc Ngô Minh cũng mở mắt tỉnh dậy. Cảm ơn trời đất, Ngô lão đệ, ngươi làm ta sợ muốn chết, nhưng tỉnh lại thì tốt quá, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Độc Nhãn Lão Ngũ tròn mắt hỏi. Đem quần áo cho ta mặc, ta không sao. Ngô Minh thật sự không có hôn mê, tuy nhiên sự tình cũng không rõ ràng cho nên mới không nói. Lúc này mới ngồi dậy cử động cánh tay, tất cả đều là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Ngô Minh nhìn Hắc Tử bên cạnh, lại lấy ra một thẻ nâng cấp cấp 2 đưa nó qua. Người sau nhìn thấy thì lập tức cao hứng, vừa định nói gì đó Ngô Minh đã xua tay nói, ngươi coi ta là huynh đệ thì ta đây cũng coi ngươi là huynh đệ, lời cảm tạ không cần phải nói. Tình hình hiện tại không khả quan, ngươi thăng cấp trước, sau đó chúng ta đi ra ngoài xem ai đang chặn chúng ta ở đây. Hắc Tử cũng không phải người làm ra vẻ, gật gật đầu ngồi xuống bắt đầu thăng cấp. Độc Nhãn Lão Ngũ hiện tại cũng khá cao hứng. Hắc Tử đã trở thành thức tỉnh giả cấp 2, thực lực cũng sẽ tiến bộ rất nhiều, tự nhiên rất vui mừng. Tài năng của Hắc Tử khá cao, chỉ cần một canh giờ là đã hoàn thành thăng cấp và trở thành thức tỉnh giả cấp 2. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị mắc kẹt trong lòng đất hơn chục mét, ngay cả những người đã thức tỉnh cũng không có cách nào thoát ra dễ dàng, nhưng không ai làm được không có nghĩa là Ngô Minh cũng không làm được. Một số sinh vật nô bộc đặc biệt có thể xử lý tình huống này, như xâm lâm nhuyễn trùng, vốn là máy đào tự nhiên. Xâm lâm nhuyễn trùng đào hơn chục mét cũng không khó khăn gì, nên khi Ngô Minh triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng, nó vặn vẹo thân hình to lớn dễ dàng đào một thông đạo trong vách. Sau đó, Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Hắc Tử đều là trợn mắt há hốc mồm, họ không ngờ rằng tình thế khó thoát trước mắt lại được Ngô Minh giải quyết dễ dàng như vậy. Hai người không nói nhiều, cùng Ngô Minh đi theo xâm lâm nhuyễn trùng. Ngô Minh không để xâm lâm nhuyễn trùng trực tiếp đào ra ngoài, sợ có mai phục mà để cho nó đào trăm mét dưới lòng đất, sau đó mới đào lên phía trên. những hàng răng sắc nhọn phía trước của Xâm Lâm Nhuyễn Trùng sánh ngang với những chiếc máy đào hàng đầu, chỉ mất vài phút đã đào lên khỏi mặt đất vươn ra bên ngoài. Giờ phút này trời đã là rạng sáng, lối ra nằm ở một khoảng đất trống cách ngôi nhà cổ 100 mét. Một nơi như thế này từ lâu đã được một số người tị nạn sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời bằng gỗ, tình cờ bị Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đào bới dưới đất ngay bên dưới chỗ ở của một người tị nạn. Ầm một tiếng, một căn lều gỗ không vững chắc trực tiếp sập xuống rơi thành từng mảnh, những người đang ngủ bên trong cũng sợ hãi bỏ chạy. Sao lại thế này? Con mẹ nó là ai thiếu đạo đức như vậy, nửa đêm đập phá nhà người ta, tìm chết. Một hán tử trẻ tuổi thân thể trần như nhộng, mặt xám mày cho, xách theo một cái quần rách nát mắng to, mà theo phía sau hắn, một thiếu nữ trẻ trung cuộn tròn không có mặc quần áo, chỉ dùng vài rách che thân, đưa một đôi mắt kinh hãi nhìn xem. Rõ ràng, đôi nam nữ đang làm chuyện tốt cho thể xác và tâm thần, bỗng nhiên bị gián đoạn, đổi lại là ai cũng không vui. Khoảnh khắc tiếp theo, một con quái vật nhuyễn trùng to lớn khoan thủng lỗ hổng trên mặt đất, suýt nữa đem hai người này hù chết, phía sau nhuyễn trùng có ba người đầy bùn và máu bò ra. Loại động tĩnh này muốn không bị người chú ý cũng khó, lập tức dân chạy nạn chung quanh đều từ phòng ốc cùng lều trại rách nát bò ra, kinh hãi nhìn ba người chui ra khỏi đường ngầm. Ngô Minh lúc này duỗi tay ra hóa thẻ con Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, lúc này tốt nhất không cần dẫn phát người có tâm chú ý, dù sao người bình thường cũng tuyệt đối không thể phong tỏa căn hầm trên địa bàn của Độc Nhãn lão ngũ. Chẳng qua vẫn là có người chú ý tới nơi này. Ngay khi đám người Ngô Minh vừa xuất hiện, ngay lập tức có một vài chiếc xe lao tới, sau những tiếng phanh gấp, 20 hay 30 tên thức tỉnh giả mặc đồ cảnh vệ nhảy ra khỏi xe. Những thức tỉnh giả này được trang bị súng ống đã được sửa đổi, mang theo vũ khí, một đám đằng đằng sát khí. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khuôn mặt tuấn tú, đeo kính, bước xuống xe, hắn nhẹ giọng nói, thu dọn hiện trường. Tiếng nói vừa dứt, thức tỉnh giả cảnh vệ lập tức hành động xua đuổi tất cả những người tị nạn xung quanh. Thanh niên đang muốn mắng chửi nhìn thấy tình hình này cũng ngay lập tức nuốt lời muốn mắng, mang theo nữ nhân của mình thành thành thật thật rời đi. Trong thời gian ngắn, những người tị nạn ở đây đã bị xua đuổi, chỉ còn lại thức tỉnh giả cảnh vệ và đám người Ngô Minh. Người đàn ông trung niên mang kính nhìn đám người Ngô Minh ở phía xa, nở một nụ cười rồi đi tới vài bước. Vị này chính là Ngô tiên sinh đi. Người đàn ông trung niên bước tới chỗ Ngô Minh, hắn ta cũng không chán ghét vết máu bẩn trên người Ngô Minh, vì vậy đưa tay ra. Ngô Minh không có bắt tay người này mà trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Thủ hạ của Độc Nhãn lão ngũ một người cũng không thấy, vừa đi ra liền bị phát hiện, hầm ngầm dẫn đến hầm xương đã bị người khác phong tỏa, rất có thể có liên quan đến người trước mặt. Ngô Minh có thể chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, nhưng đối phương nhìn thoáng qua đã nhận ra mình, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nếu đối phương là địch nhân thì Ngô Minh đã tính toán, liền tính là giết người cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Thấy biểu hiện của Ngô Minh không tốt, người đàn ông trung niên không khỏi xấu hổ rút tay về, lại là ngữ khí bất biến nói, ta là thư ký của Tần ủy viên Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử, gọi là Hán Văn thì tốt rồi. Ta biết Ngô tiên sinh hiện tại có rất nhiều nghi vấn, nhưng xin tin tưởng ta cùng Tần ủy viên đều không muốn cùng Ngô tiên sinh ngươi là địch, nếu có thể xin mời theo ta cùng đi gặp Tần ủy viên, ông ấy sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ngươi một cách chi tiết. Rõ ràng, Hán Văn này đơn giản chỉ là một người truyền lời, sau khi bên kia lộ ra thân phận, Ngô Minh biết mình chỉ có hai lựa chọn. Một cái là không quan tâm, sát đi ra ngoài, một cái khác là cùng người này trở về, nhìn xem Tần ủy viên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trải qua sự tình chỗ hầm xương, Ngô Minh cũng hiểu rõ thực lực của chính mình, trong lòng cũng có không ít nghi vấn, quan trọng nhất là đối phương tựa hồ đã sớm nắm giữ hết thảy. Ngô Minh phải hiểu rõ ý đồ của đối phương, nếu không chính mình không có vấn đề gì, cùng lắm thì thi triển truy phong rời đi sư thành tiêu giao tự tại. Nhưng Độc Nhãn lão ngũ, Hắc Tử, còn có Lý Hạ, Lưu Bân, Đoạn Vân Phi, bọn họ khẳng định trốn không thoát. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã có quyết định, anh ta biết bây giờ cho dù hỏi cái gì thì Hán Văn này, nhất định sẽ không nói gì, tốt hơn là đi xem trong hồ lô Tần ủy viên bán thuốc gì. Lão ngũ, Hắc Tử, ta cùng hắn đi xem một chút, các ngươi lưu lại nơi này. Ngô Minh không biết lần này mình sẽ gặp phải chuyện gì, đương nhiên không có khả năng mang theo Độc Nhãn lão ngũ cùng Hắc Tử đi. Còn có một ưu điểm nữa, Độc Nhãn lão ngũ rất có kinh nghiệm, nhất định có thể tìm cách thông báo cho Lý Hạ và Lưu Bân. Cho dù có vấn đề gì, bọn họ cũng nhất định có thể chuẩn bị trước. Độc Nhãn lão ngũ lập tức hiểu được ý của Ngô Minh, ông ta gật đầu nói, Ngô lão đệ, ngươi đừng lo, ta sẽ thu xếp những việc khác. Ngô Minh yên tâm, sau đó trực tiếp đi theo Hán Văn lên xe. Dọc theo đường đi, Hán Văn không nói nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều tươi cười mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm thư ký của một ủy viên. Ngô Minh cũng có nghe nói qua một chút về thành viên ủy ban Tần đó, chỉ biết ông ta là thành viên ủy ban quản lý, mặt khác một mực không biết. Đối với những người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của thành phố Sư Tử này, kiếp trước Ngô Minh không thể có cơ hội chạm vào bọn họ. Xe chạy rất nhanh, nhưng cũng rất ổn định. Ngô Minh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc xe tiến vào nội thành liền lái vào trung tâm thành phố. Đây là khu trung tâm thực sự của thành phố Sư Tử. Ngô Minh chưa từng đến đây ở kiếp này hay kiếp trước, bây giờ là lần đầu tiên. Dù trời đã về đêm, nhưng cảnh đẹp của thành phố trung tâm vẫn in sâu trong mắt Ngô Minh. Có nguồn điện dồi dào, cây cối đẹp đẽ, đường xá và nhà cửa sạch sẽ. Thậm chí Ngô Minh còn nhìn thấy một người phụ nữ dắt chó đi dạo qua tấm kính. Số người có thể sinh sống tại khu đô thị trung tâm Sư Thành, có dân số vài triệu người chỉ chưa đến 10.000 người, có thể nói ai vào được khu đô thị trung tâm đều là người có thực lực và bối cảnh. Ở đây, tác động của thảm họa không thể nhìn thấy một chút nào, tất cả những gì hiện ra trong tầm nhìn đều gọn gàng và yên bình. Xe dừng trước một tòa nhà 3 tầng, xe của mấy vệ sĩ đi theo phía sau đã biến mất không còn tăm tích, thư ký Hán Văn bước xuống nhiệt tình giúp Ngô Minh mở cửa xe, sau đó nở nụ cười, thỉnh, Tần ủy viên đợi đại giá đã lâu. Ngô Minh nếu đã tới, khẳng định là muốn gặp vị Tần ủy viên kia, mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng bí mật đã chuẩn bị đầy đủ. Trên đường đi, Ngô Minh uống một ngụm huyết thanh để bổ sung nguyên khí, kể từ đó liền tính là, gặp nguy hiểm thì cũng có thể thi triển truy phong cùng kiếm kỹ. Hiện tại cho dù đối mặt với sinh vật cấp 3 hay thức tỉnh giả cấp 3, cũng không có bất luận áp lực gì, anh ta cũng không cho rằng Tần ủy viên này có sinh vật cấp 4 trong tay. Tòa nhà 3 tầng này hiển nhiên là biệt thự. So với biệt thự của Ngô Minh ở trong nội thành tốt hơn gấp 10 lần, đặc biệt bên trong vô cùng xa hoa, có rất đông gia nhân, người hầu, hộ vệ. Vừa bước vào cửa, Ngô Minh đã nhìn thấy một lão giả áo sơ mi đứng ở đó với vẻ mặt trấn hưng, thần sắc không giận tự uy, có một hơi thở thượng vị giả đặc thù. Ngô Minh biết ngay người này là Tần ủy viên. Ngô tiên sinh, ngươi có thể tới thật sự làm Tần mỗ nơi này bồng tất sinh huy à? Hán Văn, sao ngươi không tìm cho Ngô tiên sinh một bộ quần áo mới? Người dính đầy máu và bùn thật khó chịu, đây chính là công tác của ngươi thất trách. Tần ủy viên cố ý nghiêm mặt nói, Hán Văn vội vàng cười, là ta sai, người đâu, mau mang Ngô tiên sinh lên lầu tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nói xong, lập tức, hai phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc như người hầu không người đi tới. Không cần khách khí, Tần ủy viên có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Dọc theo đường đi, Ngô Minh cũng đang suy nghĩ về việc đối phương biết thân phận của mình như thế nào. Suy tới nghĩ lui, duy nhất có khả năng xuất hiện vấn đề cùng bại lộ chính là, ở hầm xương nơi gặp được đám người Viên Cẩm Giang. Ngô Minh nghĩ đến, anh ta đã từng nghe qua một số thẻ đặc biệt, một trong số đó là thẻ giám sát, có thể được sử dụng cho mục tiêu, sau đó mọi hành động của đối phương đều có thể được nhìn thấy bằng các phương tiện đặc biệt. Nhưng Ngô Minh chỉ mới nghe nói về loại thẻ này, chưa bao giờ có gặp qua, nghe nói thập phần thưa thớt. Nhưng ngay cả khi nó hiếm, vẫn sẽ có. Sau đó, Ngô Minh liền giả thiết người của Tần ủy viên có loại thẻ bài này, sau đó dùng cho Viên Cẩm Giang hoặc thuộc hạ của lão, cứ như vậy chuyện xảy ra ở hầm xương tự nhiên là, có thể bị Tần ủy viên này biết được. Sau đó Tần ủy viên cũng không ép Ngô Minh thay quần áo, cũng không chán ghét vết máu bẩn trên người Ngô Minh, tiếp đón Ngô Minh ngồi trên ghế sofa sang trọng rồi mới nói, Ngô tiên sinh, lần này ta tìm ngươi tới chính là muốn thẳng thắn thành khẩn hợp tác, nói thực ra, ngươi hiện tại có đủ thực lực cùng ta hợp tác. Để chứng tỏ thành ý của ta, ta có thể trả lời ngươi một ít nghi vấn, như là ta làm thế nào biết ngươi ở dưới lòng đất Sư Thành, Ngô tiên sinh ngươi nhất định rất muốn biết đi. Ngô Minh không ngừng gật đầu, quả thật anh ta rất muốn biết. Tuy nhiên, những gì Tần ủy viên nói tiếp theo rất khác với suy đoán trước đó của Ngô Minh, thực tế thì Ngô Minh nghĩ về vấn đề phức tạp hơn. Loại thẻ giám sát có thể theo dõi mục tiêu bất cứ lúc nào cũng được, nhưng như lời Ngô Minh nói, nó quá hiếm, ngay cả Tần ủy viên cũng không có. Sở dĩ đối phương biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rất đơn giản, đó là bởi vì có một gián điệp đã được sắp xếp ở bên người Viên ủy viên, đó phải là một trong số hơn 20 thức tỉnh giả cảnh vệ, anh ta có thể báo cáo tình hình cho Tần ủy viên bất cứ lúc nào. Chẳng qua lúc sau, Ngô Minh đại phát thần uy đem tất cả giết sạch, mật thám đã báo cáo lại tình hình của Ngô Minh, trước khi chết mới khiến cho các thành viên của Tần ủy viên biết được sự tồn tại của Ngô Minh. Sau khi Ngô Minh nghĩ lại, thật ra có rất ít người có cơ hội lén đưa tin ra ngoài. Chỉ có mấy người đã từng đi điều tra chính mình. Đột nhiên, Ngô Minh nghĩ đến một người, thầm nghĩ nếu có gián điệp, thì người này chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Thành thật mà nói, điểm này Ngô Minh hoàn toàn không nghĩ tới, hơn nữa rất nhanh liền ý thức được giữa các ủy viên, cũng có tranh đấu thập phần kịch liệt, trong số các thành viên ủy ban luôn có gián điệp để theo dõi mọi thông tin. Không cần hỏi, Tần ủy viên này khẳng định là đã đoạn tuyệt với Viên Cẩm Giang, thậm chí là đối địch với nhau, nên mới cố ý sắp xếp một người đến ẩn nấp bên cạnh Viên Cẩm Giang. Hơn nữa lúc sau phong kín cửa ra vào hầm xương khẳng định cũng là Tần ủy viên này. Trong phút chốc, Ngô Minh đã suy nghĩ rất nhiều, lúc này mới buột miệng hỏi, Tần ủy viên, gián điệp của ông họ thôi. Quả nhiên, ủy viên Tần giật mình nhìn, lập tức bật cười, Ngô tiên sinh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đoán được, không tồi, tiểu thôi là ta sắp xếp ở bên cạnh Viên Cẩm Giang, từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra, anh ấy là người của ta. Ngô Minh trong lòng cũng biết, không cần hỏi, tiểu thôi hẳn là đã báo cáo tình hình cho vị Tần ủy viên này, khi dẫn người đi tìm anh ta. Đối phương phong kín cửa ra vào rất có thể là, không nghĩ tới phía dưới đám người mình ra được, mục tiêu chủ yếu khả năng cũng không phải chính mình mà là Viên Cẩm Giang kia. Suy nghĩ theo cách này tìm ra rất nhiều chuyện, nhưng nếu là thật thì vị Tần ủy viên này còn mạnh hơn cả Viên Cẩm Giang. Mỗi một chiêu của Viên Cẩm Giang chỉ sợ sẽ không thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Hảo, nên nói chính sự, Ngô tiên sinh ngươi ở lâu đài lấy sức của một người đánh chết tam đại cự thú. Sự tích này ta nghe như sấm nổ bên tai, nghe đồn nói ngươi đã lừng lẫy hy sinh. Bất quá theo ta nghĩ, lấy thiên tư nhân tài bực này của Ngô tiên sinh, tất nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy, sự thật quả nhiên như thế. Hiện tại Ngô tiên sinh chính là một anh hùng vĩ đại trong lòng nhiều người, danh tiếng vô cùng vang dội. Ngày hôm qua, ban quản lý đã nhất trí thông qua nghị quyết phong tặng danh hiệu anh hùng chiến đấu cho Ngô tiên sinh. Ta tin rằng nếu mọi người biết rằng Ngô tiên sinh vẫn còn sống, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng, cũng có thể vì sư thành ngưng tụ càng nhiều sức chiến đấu cường đại. Nói chuyện này, Tần ủy viên liên tiếp dõng dạc hùng hồn. Có thể nói, nếu như Ngô Minh không phải trải qua nhiều chuyện, có lẽ đã bị kỹ năng diễn xuất của đối phương lừa gạt rồi. Lúc này Ngô Minh là thực cảm tạ Độc Nhãn Lão Ngũ, lúc trước Độc Nhãn Lão Ngũ đã nói qua phía ủy ban quản lý nhất định sẽ làm ầm ĩ về bản thân anh ta, khẳng định là đem chính mình tuyên dương thành người của ủy ban quản lý bọn họ, do bọn họ bồi dưỡng tinh anh để có thể giảm thiểu tai tiếng đã đào tẩu một mình, trước đó. Mặt khác, tạo ra một nhân vật anh hùng cũng đích xác có thể ngưng tụ nhân tâm, nhưng rắc rối duy nhất là, nếu anh hùng của ủy ban quản lý đào tạo vẫn còn sống, thì tình hình sẽ như thế nào? Liền giống như theo như lời Độc Nhãn Lão Ngũ, đối với ủy ban quản lý mà nói, nhân vật anh hùng như Ngô Minh tốt nhất là người chết, Tần ủy viên phong kín cửa ra vào cũng có thể có loại ý đồ này, đó chính là đem Ngô Minh hoàn toàn mai táng dưới mặt đất. Mà hiện tại, đối phương rõ ràng đã thay đổi chủ ý, nguyên nhân bởi vì thực lực của Ngô Minh vượt quá dự tính của ủy ban quản lý. Tần ủy viên biết nếu Ngô Minh có thể sống sót thì đám người Viên Cẩm Giang, bên dưới và bốn thức tỉnh giả trong tổ chức chắc chắn đã chết, thậm chí họ có thể đã chết dưới tay của Ngô Minh này. Kể từ đó, có thể giết chết Ngô Minh hay không liền trở thành một ẩn số không biết, thậm chí rất có thể đem Tần ủy viên chính mình đều bồi đi vào. Nếu giết chết Ngô Minh có như vậy nguy hiểm lớn như vậy, chi bằng kịp thời thay đổi sách lược lôi kéo Ngô Minh qua. Miễn là Ngô Minh thừa nhận những gì ban quản lý đã tuyên dương với thế giới bên ngoài, vậy thì có chỗ cho mọi chuyện xoay chuyển. Điểm này, Ngô Minh cũng đã tính ra trên đường đi, cũng đang tính toán tương kế tự kế. Ủy ban quản lý các ngươi không phải muốn đem ta tạo thành một nhân vật anh hùng, hay sao? Tốt, ta liền thuận sườn núi hạ lừa dứt khoát thừa nhận, kể từ đó có thể có được danh dự và địa vị chưa từng tưởng tượng trước đây. Điều này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho những kế hoạch trong tương lai của Ngô Minh. Nếu đối phương muốn mượn sức chính mình, như vậy vì cái gì phải cự tuyệt? Nếu ủy ban quản lý muốn lợi dụng mình, vậy thì Ngô Minh cũng có thể lợi dụng ủy ban quản lý. Vì vậy, khi nghe những lời của ủy viên Tần, Ngô Minh cười nói, vì sư thành hiến một phần lực là ta nên làm, hơn nữa ý tứ Tần ủy viên ta cũng hiểu, như vậy liền thỉnh Tần ủy viên ngươi nói một chút chúng ta nên hợp tác như thế nào. Nhìn thấy Ngô Minh không có ý từ chối, Tần ủy viên cũng cười nói, hảo, Ngô tiên sinh quả nhiên là thống khoái, cũng là một người thông minh, Tần mỗ thích nhất cùng người giống như Ngô tiên sinh có thực lực, cũng đủ thông minh hợp tác, tuổi ta so với ngươi lớn hơn. Liền gậy già, kêu ngươi một tiếng lão đệ, về phần chúng ta hợp tác như thế nào, sự tình rất đơn giản, chính là ta nâng ngươi lên, cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn, nhưng ngươi phải trở thành người của ta, giúp ta làm việc. Quả nhiên như thế. Ngô Minh nghe ra, đối phương không có nói sẽ giúp ủy ban quản lý mà trực tiếp chỉ ra chính mình, điều này cho thấy bề ngoài ủy ban quản lý có vẻ ôn hòa, nhưng trên thực tế đang đấu tranh kịch liệt. Ngẫm lại cũng là như vậy, ở thế giới cũ những người trong cùng một tổ chức, xí nghiệp đều tranh đấu gay gắt lợi hại. Chưa kể ở tân thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Thời đại này, chính là chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện, không có bất luận cái gì luật pháp ước thúc, người có địa vị cùng thực lực khẳng định là, không tiếc hết thảy đại giới vì chính mình gia tăng lợi thế. Loại chuyện này bất kể ở thời đại nào cũng không thể tránh khỏi, Ngô Minh cũng nhìn ra được vị Tần ủy viên này so với Viên Cẩm Giang, bụng đen còn cường đại hơn, cũng không liên quan gì đến bản thân, nếu muốn hợp tác, tìm loại người này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hơn nữa, Ngô Minh bây giờ không còn con đường thứ hai có thể lựa chọn, nếu không hợp tác, không chỉ một mình chống lại thành viên họ Tần này, mà còn gây thù chuốc oán với các thành viên khác trong ban quản lý, nhất là bây giờ anh ta đã bị bại lộ. Tuy rằng Ngô Minh không sợ thực lực của ủy ban quản lý, cũng có tự tin cho dù xảy ra đánh nhau cũng có thể rút lui, nhưng anh ta không đơn độc. Ngô Minh còn có bằng hữu huynh đệ, hơn nữa cũng không cần thiết phải cá chết lưới rách. Nếu bị mượn sức là một việc đôi bên cùng có lợi, tại sao lại không làm? Nghĩ đến đây, Ngô Minh gật gật đầu, cũng thập phần dứt khoát nói, nếu Tần ủy viên ngươi cất nhắc như thế, ta đây cũng kêu ngươi một tiếng Tần ca, làm như lời ngươi nói, ta sẽ giúp ngươi, nhưng chúng ta cũng phải nói trước, cũng muốn phân sự tình, nếu động đến quyền lợi của ta, vậy thì ta có quyền từ chối, ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Ủy viên Tần rất cao hứng khi nghe Ngô Minh đồng ý, trước đây ông ta đã điều tra Ngô Minh, cơ sở rất trong sạch, không có dính líu đến bất kỳ thế lực nào khác, thế này mới không lo việc Ngô Minh nương tay với người khác. Hơn nữa, với thực lực thức tỉnh giả cấp 3 và uy danh hiện tại của Ngô Minh, chỉ cần có thể giúp mình, như vậy thế lực của mình sẽ đạt tới cực điểm, có lẽ không bao lâu nữa toàn bộ thành phố sư tử sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Ngô lão đệ, sau này hãy nói điều kiện đi. Chỉ cần trong khả năng của Tần mỗ, ta nhất định sẽ giúp. Ta đã kêu người sắp xếp một bữa tiệc rồi, vừa ăn vừa trò chuyện đi. Nhìn đến sự tình đã thành hơn phân nửa, Tần ủy viên đối Ngô Minh cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Ngô Minh vừa lúc một ngày không ăn cái gì, đang có sẵn đồ ăn cũng sẽ không cự tuyệt. Vì vậy khi người hầu dọn một bàn ăn thịnh soạn, Ngô Minh không khách sáo, ăn uống thả cửa. Phải nói các thành viên trong ban quản lý này sống rất xa hoa, ở thế giới cũ còn có người giám sát bọn họ, bây giờ không chút nào cố kỵ. Ngô Minh đã gần một năm không thấy nhiều đồ ăn như vậy, có tất cả các loại món ăn, bánh ngọt và món tráng miệng. Lúc này, Ngô Minh thầm nói, trách không được quyền lực thứ này sẽ làm người nghiện, đó là bởi vì quyền lực có nhiều lợi ích, giống như bàn ăn này, những người tị nạn ở ngoại thành này đời này không cần nghĩ tới. Sau khi ăn gần hết, Ngô Minh đưa ra điều kiện của riêng mình. Đó là, để Ủy ban Quản lý gắn quyền sở hữu lâu đài Á Kỳ với danh nghĩa của mình, nói trắng ra, là khiến thành phố Sư Tử công nhận lâu đài Á Kỳ là lãnh thổ của riêng mình. Vấn đề này đối với Ngô Minh rất quan trọng, muốn phát huy thực lực của bản thân thì phải có một địa điểm hoàn toàn độc lập. Lâu đài Á Kỳ chắc chắn là nơi thích hợp nhất. Ngô Minh vốn tưởng rằng Tần ủy viên sẽ trốn tránh, nhưng điều mà anh ta không ngờ là đối phương thế, phi thường thống khoái đáp ứng. Sau đó, Ngô Minh mới nhận ra rằng đối với Tần ủy viên, lâu đài Á Kỳ không phải là điều quan trọng nhất, mà điều thực sự quan trọng là thành phố Sư Tử với dân số hàng triệu người. Còn Ngô Minh muốn lâu đài Á Kỳ, đối với Tần ủy viên mà nói cũng không có bất luận chỗ nào không tốt, dù thế nào đi nữa, Ngô Minh từ nay về sau cũng là người nhà của ông ta. Giao lâu đài cho Ngô Minh, gián tiếp trở thành địa bàn của mình, tốt hơn nhiều so với việc bị các thành viên ủy ban khác kiểm soát. Đương nhiên, Tần ủy viên cũng lo lắng quá vạn nhất Ngô Minh cánh chim đầy đạn mà nổi dậy, nhưng đó cũng là chuyện trong tương lai, Tần ủy viên cho rằng dù là ai cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của mình. Đối với Ngô Minh mà nói, mục đích của anh ta cũng đã đạt được, cho nên hai người đang mang ý xấu với nhau vui mừng cụng ly, mãi đến hơn một giờ sau Ngô Minh mới rời khỏi biệt thự của Tần ủy viên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tài xế trực tiếp đưa Ngô Minh ra khỏi trung tâm thành phố, đưa Ngô Minh về biệt thự của anh ta trong nội thành. Hiển nhiên Tần ủy viên đã biết được chi tiết của Ngô Minh. Ngô Minh không thành vấn đề, hiện tại cũng không có lo lắng, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn ôm cây lớn của Tần ủy viên có thể giải quyết rất nhiều phiền toái cho anh ta. Trong biệt thự, đám người Duẫn Vân Phi đều không có ở đó, chỉ có Tiểu Trùng đang canh giữ. Nhìn thấy Ngô Minh trở lại, Tiểu Trùng rất cao hứng, Tiểu Trùng này có thể nói là người một nhà, bất quá Ngô Minh cũng biết Tiểu Trùng mới thức tỉnh chưa lâu, cũng không tính toán lập tức cho Tiểu Trùng thẻ thăng cấp cấp 2, mà để đối phương rèn luyện thêm một thời gian. Bây giờ anh đã trở lại, trước tiên Ngô Minh đi tắm nước nóng, sau đó gọi điện thoại di động cho Lý Hạ và Lưu Bân, nhưng lúc này máy của bên kia vẫn chưa được bật. Trời còn chưa rạng sáng, Ngô Minh cũng không nghĩ nhiều liền báo cho Duẫn Vân Phi tin tức trở về, cũng đưa tin cho Độc Nhãn Lão Ngũ. Độc Nhãn Lão Ngũ khá cao hứng nghe được Ngô Minh bình an vô sự, ông ta còn có chuyện muốn bàn bạc với Ngô Minh nên vội vàng chạy tới ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh nhìn trán của mình trong gương, trên đó không có dấu vết, cũng không có chút manh mối, nhưng mà Ngô Minh nhớ rất rõ là, khi anh ta đối mặt với Khô Lâu Vương ở hầm xương, cái trán truyền ra cảm giác nóng rực cùng với thẻ kim sắc theo sau xuất hiện. Trên ngón tay cũng có chiếc nhẫn bằng xương. Chiếc nhẫn bằng xương này rất tinh xảo, quả thực là hồn nhiên thiên thành. Bề mặt chiếc nhẫn có hình đầu lâu sống động như thật, thậm chí có thể nhìn trong ánh mắt Khô Lâu phiếm ra một tia hắc khí như, có như không. Đeo chiếc nhẫn xương này, Ngô Minh có thể cảm nhận được thực lực của mình đã được nâng lên rất nhiều, hiển nhiên vật này có tăng phúc rất lớn đối với thể chất của mình, chỉ riêng điều này cũng đủ chứng minh nó bất phàm. Ngô Minh cố gắng chuyển nguyên khí vào nó, kết quả khiến anh ta ngạc nhiên, có thể nhìn thấy một không gian độc lập với rất nhiều thẻ bài lơ lửng trong đó. Chẳng lẽ đây là tạp giới sao? Ngô Minh tim lệch một nhịp. Đột nhiên nhớ tới một tin đồn thỉnh thoảng nghe được lúc trước. Nói một cách tổng quát, vật chứa thẻ của thức tỉnh giả để lưu trữ thẻ là tạp sách, nhưng cũng có một vật đựng thẻ cao hơn tạp sách, đó là tạp giới. Chỉ là vào 3 năm sau thảm họa ở kiếp trước, Ngô Minh chỉ vô tình nghe được về tạp giới, lúc đó còn tưởng rằng đó là tin đồn, bây giờ có vẻ như điều này đơn giản là sự thật. Trên đời này đích xác tồn tại tạp giới. Tạp giới có nhiều không gian hơn để chứa thẻ, đồng thời cũng có nhiều khả năng đặc biệt, chẳng hạn như cải thiện tốc độ và sức mạnh của thức tỉnh giả ở một mức độ nhất định, đó chắc chắn là một điều tốt, nhưng Ngô Minh không biết tại sao Khô Lâu Vương sách lại trở thành một chiếc nhẫn như vậy. Chẳng lẽ là do lực lượng giết chết Khô Lâu Vương làm ra? Ngô Minh suy đoán, đồng thời nhìn những thẻ bài trong không gian tạp giới, trong lòng ngây ngẩn cả người. Số lượng thẻ nguyên khí 4 nguyên tố trong đó nhiều đến vài trăm, thậm chí hơn 100 thẻ linh nguyên và nguyên tố thủy. Thêm vào đó, có rất nhiều thẻ cường đại. Chẳng hạn như cốt mâu, cốt thuẫn, kiếm thuẫn Khô Lâu chiến sĩ, còn có một ít không gian bị một cổ hắc khí phong tỏa. Thẻ bên trong Ngô Minh căn bản vô pháp dò thám, hiển nhiên trình độ không đủ. Ý niệm vừa động, trong tay Ngô Minh liền thêm một thẻ phép cốt mâu. Đây là thẻ phép cấp 2, để kích hoạt cần 2 thẻ nguyên tố đất và 1 thẻ linh nguyên. Uy lực mạnh hơn nhiều so với hỏa cầu thuật. Ngô Minh đương nhiên rất phấn khích khi nhận được món lợi khổng lồ như vậy. Anh muốn tiếp tục nghiên cứu về Khô Lâu tạp giới, nhưng lúc này Độc Nhãn Lão Ngũ đã chạy tới biệt thự. Bất đắc dĩ, vấn đề này chỉ có thể cho qua. Độc Nhãn Lão Ngũ nói với Ngô Minh, thế lực sai người phong tỏa lối ra vào của căn hầm là thành viên của Tần ủy viên. Chỉ có một nhân vật quyền lực như vậy mới có thể kiểm soát tất cả mọi người trên địa bàn của Độc Nhãn Lão Ngũ và niêm phong lối ra. Hắc Tử ở lại bên ngoài thành phố để chỉnh đốn lại tất cả các đường khẩu. Độc Nhãn Lão Ngũ biết nếu đối phương có thể tìm thấy căn hầm nhanh như vậy, khẳng định là bên trong người mình có người của đối phương, loại tai họa ngầm này khẳng định phải loại bỏ rớt, bằng không về sau bị người bán cũng không biết. Nghe nói Ngô Minh và Tần ủy viên đã đạt được thỏa thuận, Độc Nhãn Lão Ngũ liếc mắt một cái cũng gật đầu nói, Ngô lão đệ, chuyện này ngươi làm rất tốt, lúc này có thể đáp lên thuyền một cao tầng ủy ban quản lý tuyệt đối là một bước diệu cờ, rất nhiều phiền toái ông ta đều có thể thế chúng ta ngăn cản. Độc Nhãn Lão Ngũ thậm chí còn phấn khích hơn khi nghe tin Ngô Minh thực sự tiếp quản quyền sở hữu lâu đài A Kỳ. Ông ta đương nhiên có thể đoán được đối với một người như Tần ủy viên, một tòa lâu đài cách xa thành phố Sư Tử, hàng trăm km chẳng có ý nghĩa thiết thực gì, nhưng đối với họ, tuyệt đối là một khúc dạo đầu độc lập chân chính. Cái này phát lớn rồi, Tần ủy viên khẳng định cho rằng một cái lâu đài nhỏ tuy rằng phòng thủ kiên cố, nhưng nó thiếu đủ loại vật tư, và nó phải dựa vào thành phố Sư Tử khổng lồ để tồn tại, chúng ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay ông ta, bất quá lần này ông ấy nghĩ điều đó thật đơn giản, ngay cả khi thiếu nguồn cung cấp. Tầm quan trọng của lâu đài Á Kỳ khó có thể ước tính, cái này chúng ta kiếm lớn rồi. Độc Nhãn Lão Ngũ ánh mắt độc đáo, một chút liền điểm ra sự tình mấu chốt. Ngô Minh cũng gật đầu, hiện tại vẫn còn thiếu thủ tục và cần sự cho phép của ủy ban quản lý. Bất quá chuyện này để Tần ủy viên nghĩ biện pháp chuẩn bị cho tốt, bao gồm thanh minh sự thật mình là anh hùng chiến đấu vẫn còn sống. Lúc này trời đã hửng sáng, Duẫn Vân Phi cũng vội vàng trở về, nhưng lại mang về một tin tức khiến Ngô Minh khó chịu. Căn cứ của đội Thiên Hà trong nội thành vừa vặn bị một đám người vây quanh, nghe nói bên kia chính là viên thiếu gia mà Vu Văn Long nói, đối phương tại giã ngoại không nhận được gì, sau lại bởi vì thú nhân đột kích hốt hoảng trốn về sư thành, sau lại nghe nói Lý Hà trở về nên lập tức tìm tới cửa. Viên thiếu gia, hừ, đó là con của viên Cẩm Giang đúng không? Ta không có đi tìm hắn phiền toái, không ngờ tên ngốc này lại dám tự mình tìm tới. Ngô Minh cười lạnh khi Duẫn Vân Phi nói, tối hôm qua, viên Cẩm Giang bị Ngô Minh giết chết. Ngay cả phụ thân của viên thiếu gia Ngô Minh cũng dám giết, càng không nói đến một vị nhị thế tổ không biết trời đất. Lần này, ngay cả Độc Nhãn Lão Ngũ cũng cười lạnh. Nếu là trước đây, ông ta có thể đã lo lắng, nhưng bây giờ viên Cẩm Giang đã chết. Hơn nữa sau lưng Ngô Minh còn có chỗ dựa lớn, viên vĩ căn bản chính là tới tìm chết. Đi, chúng ta cùng nhau qua đi gặp vị viên thiếu gia kia. Ngô Minh trực tiếp rời khỏi biệt thự, vài người lái xe dẫn đầu là Duẫn Vân Phi, không lâu sau đã đến nơi của đội Thiên Hà trong nội thành. Đó là một tòa nhà nhỏ 2 tầng với diện tích rộng lớn, bên ngoài hơn 10 binh lính thức tỉnh giả mặc y phục cảnh vệ cầm vũ khí, đang canh cửa, trong khi các thành viên của đội Thiên Hà đều không dám lên tiếng. Ngô Minh và những người khác xuống xe đi thẳng về phía trước. Thấy có người dám xông vào, một tên thức tỉnh giả cảnh vệ bước tới để ngăn cản, kết quả Ngô Minh một chân liền đem đối phương đá văng ra. Độc Nhãn Lão Ngũ và Duẫn Vân Phi đều là thức tỉnh giả cấp 2, bọn họ rất nhanh khống chế mấy thức tỉnh giả cảnh vệ khác. Ngươi thật to gan, cũng dám công kích cảnh vệ đội, ngươi chán sống sao, ngươi có biết ở bên trong là người nào hay không? Tên cảnh vệ còn chưa kịp nói xong, Ngô Minh đã tát hắn một cái, ít nhất một nửa hàm răng đối phương đã bị Ngô Minh đánh vỡ, hắn biết mình gặp phải tay cứng cựa nên không dám nói thêm lời nào. Độc Nhãn Lão Ngũ và Duẫn Vân Phi đều mang theo rất nhiều người, bọn họ người nhiều cũng đủ hung hãn, hơn nữa Ngô Minh xuống tay nên rất nhanh liền khống chế cục diện ở tầng dưới. Ngô Minh hiện tại căn bản không e ngại những người này, dù sao có chuyện gì đều có Tần ủy viên thay mình bao bọc, loại tiện lợi này cứ việc mà phóng tay. Sau đó Ngô Minh trực tiếp lên lầu 2, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Lý Hạ, đội phó của đội Thiên Hà, quả nhiên đẹp như nữ thần. Cô đẹp hơn trong tranh rất nhiều, ta còn nói Vu Văn Long nói dối, không ngờ cô lại là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng thấy. Tốt lắm, hãy là nữ nhân của ta, trên đời này chỉ có người thực lực mới có phụ nữ, còn ta là người có quyền lực, hãy nhớ kỹ tên người đàn ông tương lai của cô, ta tên là Viên Vĩ. Một thanh âm cực kỳ cuồng ngạo nói, nhưng đổi lại là một cái giễu cợt của Lý Hạ, nàng không muốn để ý đến loại người tự mình khen mình này. Lúc này Lưu Bân tức giận nói, đồ vô liêm sỉ, đồ đê tiện, sao ngươi không tiểu một bãi nhìn xem đức hạnh của mình, nếu không phải ngươi có lão cha làm ủy viên, ta xem ngươi liền dân chạy nạn đều không bằng. Người khác sợ hãi ủy ban quản lý, nhưng Lý Hạ và Lưu Bân không sợ, trong mắt bọn họ chỉ nhận Ngô Minh. Ha ha, Viên Vĩ, người ta không xem ngươi vào mắt, ta liền nói, hiện tại thủ đoạn ngươi tán gái quá lạc hậu, hơn nữa người nọ còn nói ngươi liền dân chạy nạn đều không bằng. Ha ha, thú vị. Lúc này, vang lên một thanh âm khác, rõ ràng đang xem kịch vui khi người khác gặp họa. Người này là cùng Viên Vĩ cùng nhau tới, hắn cũng là con trai của một thành viên trong ủy ban quản lý, gọi là Phùng Bình. Ngày thường thường xuyên cùng Viên Vĩ náo loạn, lần này cũng là cùng nhau tới xem náo nhiệt, kết quả nhìn thấy Viên Vĩ ăn thiệt thòi, đương trường cười ha hả. Ở trước mặt bằng hữu của mình bị mất mặt, Viên Vĩ sắc mặt lập tức chính là trầm xuống, hắn trừng mắt liếc Phùng Bình, sau đó hướng về phía Lưu Bân cười lạnh nói, tiểu tử, ta biết ngươi kêu Lưu Bân là một đội phó khác của Thiên Hà tiểu đội, ngươi dám mạnh miệng a, nói cho ngươi biết, chỉ bằng một câu vừa rồi của ngươi, ta liền có thể cho ngươi sống không bằng chết, ngay cả Triệu Thiên Hà cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi tin hay không? Lúc này, Ngô Minh trực tiếp đẩy ra cửa đi vào, Lý Hạ và Lưu Bân bị bắt nạt, Ngô Minh làm sao có thể nhịn được, huống chi là Viên Vĩ, ngay cả cha của hắn cũng bị anh ta giết, tự nhiên là không có bất luận cố kỵ gì. Nhìn thấy Ngô Minh đi vào, hai mắt Lý Hạ đột nhiên sáng lên. Ngô Minh lúc này mới có thời gian đánh giá đối phương, Viên Vĩ này rõ ràng thuộc loại con nhà giàu ngậm thìa vàng, có da thịt mềm mịn, vẻ mặt vênh váo tự đắc, tuy rằng đồng dạng cũng là thức tỉnh giả, nhưng bởi vì thân mình sớm bị tửu sắc đào rỗng, cho nên nhìn qua không hề có uy hiếp. Bất quá bên người Viên Vĩ này đứng 7-8 thức tỉnh giả đều là cao thủ, trong đó có 2 thức tỉnh giả cấp 2. Bên cạnh Viên Vĩ, có một thanh niên cùng biểu hiện cùng ngạo, hẳn là nhị thế tổ trêu ghẹo Viên Vĩ vừa rồi. Đằng sau người thanh niên này là một số thức tỉnh giả thực lực bất phàm, những người này hẳn là vệ sĩ. Ngươi là Viên Vĩ, quả nhiên là một ngốc tử. Đối với loại nhị thế tổ này, Ngô Minh chút nào không định cho bọn họ thể diện, trực tiếp chế nhạo. Ngươi là cái thá gì? Dám nói chuyện với ta như vậy, Vương Quả, Tôn Cán, đi chặt tay chân tiểu tử này, ta xem một hồi hắn còn dám khoe khoang trước mặt ta hay không? Nhìn thấy Ngô Minh, Viên Vĩ âm ngoan nói, còn Phùng Bình ở một bên giống như đang xem một chương trình hay. Tuy nhiên Phùng Bình biết lần này Viên Vĩ đang rất tức giận, Vương Quả và Tôn Càn đều là cao thủ thực lực không tầm thường, thậm chí hắn còn ghen tị với Viên Vĩ vì có những người như vậy xung quanh. Cha của hắn thực lực thấp hơn, vì vậy so với người trên, thực lực của những cận vệ xung quanh hắn kém hơn một chút. Tiểu tử đó đã xong rồi, quả thật còn ngưu hơn Lưu Bân vừa rồi. Phùng Bình cười nói với người của mình. Đúng lúc này, hai thức tỉnh giả cấp 2 phía sau Viên Vĩ lập tức lao về phía Ngô Minh, hiển nhiên là hai người thường xuyên phối hợp. Phân công hành động rất ăn ý, một người nhanh chóng lấy ra một thẻ bài, tạo thành một đạo lực trường cổ quái ngăn cách tất cả mọi người ngoại trừ Ngô Minh. Người còn lại, với hai thanh đao ngắn mỏng như cánh ve sầu, trực tiếp chém vào tay phải và chân trái của Ngô Minh. Tóm lại một chữ, đó chính là nhanh. Ngay cả Lưu Bân và Lý Hạ cũng không kịp phản ứng thì đối phương đã động thủ. Ngô Minh cẩn thận, Lý Hạ kêu lên, trong khi Lưu Bân cố gắng chống lại lực trường do đối phương phóng ra, hiển nhiên đây là thẻ bài bọn họ chưa từng thấy. Lực trường cô lập được tạo ra vô cùng chắc chắn. Nhìn lưỡi đao đang lao tới, Ngô Minh đạm nhiên vô cùng, thậm chí còn không có rút vũ khí ra, với sự gia trì của tạp giới khô lâu, chỉ dựa vào phản ứng cường đại cùng sức bật của thức tỉnh cấp 3, một cước trực tiếp đá sang. Tốc độ của Ngô Minh nhanh hơn, anh ta còn không có né tránh vũ khí trong tay đối phương, bởi vì Ngô Minh cho rằng nếu liệt nhân bì giáp có thêm vảy rồng trên người mà, cũng không chống lại được vũ khí của đối phương thì thật quá rắc rưởi. Hơn nữa đối phương có thể chém chúng mình hay không còn chưa biết chừng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cước này đi sau mà đến trước, đao của người sau còn chưa kịp chém vào Ngô Minh đã bị một cước này, đá bay ra ngoài 7-8 mét. Âm thanh tiếng xương gãy truyền vào tai những người xung quanh răng rắc, kẻ bị đá ngã xuống đất cánh tay co quắp lại một cách bất thường không thể cử động, nhìn dáng vẻ liền tính là không chết cũng bị trọng thương, một thức tỉnh giả cấp 2 khác thấy thế cũng bị chấn động, không có dám tiến thêm một bước. Đối phương có thể một cước đá bay đồng bạn của hắn. không cần hỏi đi lên cũng là uổng phí. Những người có thể trở thành người thức tỉnh cấp 2 không phải là kẻ ngốc. Rõ ràng người này biết mình gặp khúc xương cứng, vì vậy vội vàng đến bên cạnh Viên Vĩ nói, thiếu gia, tình huống không tốt, chúng ta có, nên gọi thêm người trước. Phế vật. Viên Vĩ khí mắng to một tiếng, hắn ở sư thành xưa nay hoành hành không cố kỵ, cũng không ai dám đối đầu với hắn, dù sao lão tử của hắn cũng là thành viên ủy ban quản lý thành phố sư tử, ngày thường không nói đánh người, cho dù giết người cũng chưa từng gặp phải kẻ nào dám đánh trả. Hôm nay thuộc hạ của hắn bị đá tàn phế, là một nhị thế tổ tiêu chuẩn ăn chơi trác táng, nếu có thể nuốt xuống khẩu khí này ngược lại là kỳ quái. Chưa kể, hôm nay còn có sự hiện diện của một nữ nhân mà hắn ta thích và một bằng hữu. Đối với nhị thế tổ mà nói, mất mặt là một chuyện lớn. Tiểu tử, ngươi được lắm, Viên Vĩ ta hôm nay nếu không giết sạch cả nhà ngươi, tên ta liền viết ngược. Viên Nguyên này đầy miệng thô tục, trừng mắt lấy ra một tấm thẻ, mà một bên bằng hữu tốt bên cạnh hắn, Phùng Bình, lúc này đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lý Hạ kêu ra tên, lập tức sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì vội vàng tiến lên giữ chặt Viên Vĩ. Viên Vĩ, khoan đã, vừa rồi nữ nhân đó gọi người này là Ngô Minh. Phùng Bình còn chưa kịp nói xong đã bị Viên Vĩ tức giận đẩy ra, người sau liền mắng, cái gì chó má Ngô Minh, hắn còn không phải là nhân tình Lý Hạ sao? Lão tử ai đều không sợ, trong chốc nữa, cho huynh đệ ngươi nhìn xem ta giết chết cháu trai trước mặt số kỹ nữ này. Viên Vĩ nói xong trực tiếp kích hoạt thẻ trong tay. Phanh! Sau một đợt nguyên khí đáng sợ bùng phát, Viên Vĩ triệu hồi một khô lâu chiến sĩ cao 2 mét, tay cầm một thanh kiếm dài rỉ sét và một chiếc khiên tròn bằng sắt. Khô lâu chiến sĩ này được bao quanh một luồng khí tức tử vong đáng sợ, tuyệt đối là sinh vật cấp 2, hơn nữa là sinh vật phi thường lợi lại trong sinh vật cấp 2. Đôi mắt của bộ xương đỏ bừng, như có hai ngọn lửa ma chơi thiêu đốt trong hốc mắt, khiến người thoạt nhìn không khỏi dùng mình đáy lòng run rẩy. Quỷ nhãn khô lâu, Viên Vĩ vậy mà lại triệu hồi con quái vật này. Thật là thú vị, nhưng Ngô Minh này lại trùng tên với kẻ đã giết 3 con quái vật khổng lồ, và được mệnh danh là anh hùng chiến đấu. Chết tiệt, không phải là cùng một người đó chứ? Quản hắn, sự tình cũng do gia hỏa Viên Vĩ này chọc phiền toái, không liên quan gì đến Phùng Bình ta, cho dù đúng là Ngô Minh chưa chết, anh ấy cũng không dám làm gì với con trai của thành viên ủy ban. Mặc dù Phùng Bình là nhị thế tổ giống như Viên Vĩ, nhưng ưu điểm của hắn là thông minh hơn Viên Vĩ, cũng càng thức thời, lúc này hắn chủ động lui về phía sau, hiển nhiên không muốn trộn lẫn vào sự tình này. Sinh vật cấp 2 quỷ nhãn khô lâu thập phần lợi hại, Phùng Bình đã từng chứng kiến Viên Vĩ dùng con quái vật này. Giết 2 thức tỉnh giả cấp 2 cường đại và một số sinh vật cấp 2, khẳng định hắn sẽ không bị hại mới đúng. Tương tự, không ít người có cùng ý với Phùng Bình, nhiều người biết Viên Vĩ có một sinh vật khủng bố này, bao gồm cả Lưu Bân và Lý Hạ, bọn họ hiển nhiên cảm nhận được nguyên khí khủng bố trên thân quỷ nhãn khô lâu, bất quá bọn họ không giống như những người khác, cả hai không nghĩ một bộ xương ma quái đơn thuần có thể đe dọa được Ngô Minh. Với thực lực của Ngô Minh, có thể giết chết quỷ nhãn khô lâu này trong nháy mắt. Quỷ nhãn khô lâu, chặt tứ chi của đứa cháu trai này cho ta. Viên Vĩ cười ngông cuồng nói. Chỉ là những gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cho dù là Viên Vĩ, Phùng Bình, hay Lý Hạ và Lưu Bân, không ai trong số họ nghĩ rằng nó sẽ như thế này. Quỷ nhãn khô lâu không có công kích, Ngô Minh cũng không có làm gì. Sau khi quỷ nhãn khô lâu xuất hiện, màu đỏ lửa ma chơi trong mắt nhìn chằm chằm Ngô Minh lập lòe vài cái. Sau đó liền tiến lên một bước nữa quỳ xuống trước Ngô Minh, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh khủng. Chỉ có Ngô Minh mới có thể hiểu được ngôn ngữ này từ đệ tứ nguyên khí thế giới, tiếng kêu này đại biểu chỉ có một loại ý tứ. Vương! Vương! Ý của ngươi là chỉ khô lâu vương tạp giới sao? Ngô Minh nhìn thấy quỷ nhãn khô lâu liền nghĩ thứ này có lẽ là do Viên Cẩm Giang mang ra cho con trai mình từ hầm xương. Bởi vì nó đến từ hầm xương, nó hẳn là thuộc hạ của khô lâu vương. Khoảnh khắc tiếp theo, lửa ma chơi chớp động trong mắt đối phương, khô lâu vương tạp giới không biết dùng phương pháp gì đã cắt đứt mối liên hệ chủ tớ giữa Viên Vĩ và quỷ nhãn khô lâu. Thật nực cười khi Viên Vĩ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngô Minh minh bạch nguyên do trong đó, mà những người khác lại là không hiểu ra sao. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này cả kinh nói không nên lời. Kháo, bộ xương này có chuyện gì vậy? Tao kêu mày giết, mày làm cái quái gì với thằng cháu này? Lúc này, ngay cả những vệ sĩ phía sau Viên Vĩ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng là Viên Vĩ như cũ ở đó hô to gọi nhỏ. Hắn không phải lần đầu tiên dùng quỷ nhãn khô lâu này giết người, nhưng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Đúng lúc này, quỷ nhãn khô lâu đột nhiên đứng lên, quay người lại. Lúc này mọi người đều cảm giác được một luồng sát khí kinh khủng đang lan tràn. Người phản ứng đầu tiên là vệ sĩ bên cạnh Viên Vĩ, người sau đang định nói nhưng quỷ nhãn khô lâu đột nhiên bước tới, một kiếm hung hăng chém xuống. Doạt! Thanh trường kiếm rỉ sét trực tiếp chia đôi thức tỉnh giả từ đầu đến chân, Máu tươi bắn tung tóe trên người của Viên Vĩ khiến hắn tỉnh táo trở lại. Dù có ăn chơi trác táng cỡ nào, hắn cũng biết sự tình không thích hợp, quỷ nhãn khô lâu thế nhưng lại quay giáo đối phó người của hắn, sao có thể sẽ phát sinh sự tình hoang đường như vậy. Viên Vĩ nhìn thấy quỷ nhãn khô lâu hướng chính mình đánh tới, trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng liền cảm giác ở bụng một trận đau nhức. Thanh kiếm dài trong tay quỷ nhãn khô lâu đã đâm thẳng vào bụng chủ nhân ban đầu của nó, lưỡi kiếm rỉ sét dính đầy máu. Theo sau bộ xương khô rảo một cái, bụng Viên Vĩ đã bị phá khai một lỗ to, nội tạng cùng ruột xôn xao chảy đầy đất. Tay ăn chơi trác táng căn bản không nghĩ tới mình cứ như vậy mà chết đi, chừng một đôi mắt không cam lòng mà ngã xuống. Sau đó, quỷ nhãn khô lâu tự động hóa một thẻ bài rơi trên mặt đất. Ngoại trừ Ngô Minh, tất cả mọi người bị một màn này làm sợ ngây người. Viên Vĩ vậy mà lại bị sủng vật mình triệu hồi ra giết chết, chuyện này nói ra ai đều sẽ không tin, nhưng cố tình liền phát sinh trước mắt mọi người. Lúc này, Ngô Minh cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói, xem ra Viên Vĩ đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên mới tự sát, thật sự là làm người bội phục. Ý tứ của lời này chính là Viên Vĩ tự sát, nói thật, không ai tin tưởng nhưng cũng không ai dám bắt bẻ. Phùng Bình nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, sau đó lại nhìn Ngô Minh mấy lần định nói, nhưng đều trực tiếp nuốt xuống, cuối cùng không nhịn được nói, chuyện càng ngày càng lớn, lão tử của Viên Vĩ nhất định sẽ không buông tha. Lúc này, một đám lớn thức tỉnh giả cảnh vệ đội xông vào. Phùng Bình cũng biết người dẫn đội, anh ta là một đội trưởng của cảnh vệ đội. Hắn chắc chắn lực lượng cảnh vệ sẽ bắt Ngô Minh đưa về, nhưng hắn ta không ngờ Ngô Minh đã lặp lại những gì vừa xảy ra trước mặt đội trưởng. Sau đó đội trưởng không bắt ngay lập tức, mà quay sang dò hỏi những người xung quanh anh ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người đã thấy chuyện vừa rồi xảy ra, nhưng việc Ngô Minh nói Viên Vĩ tự sát là quá phiến diện, nhất định không có khả năng tin được, nhưng sau khi nghe mọi người nói xong, đội trưởng liền vẻ mặt đồng tình nói, xem ra Viên Vĩ đã tự sát, có rất nhiều người chứng kiến, sự tình rất rõ ràng, được rồi, người đâu, đem thi thể mang đi, thẻ sinh vật cũng mang đi, thu đội. Thu đội. Phùng Bình choáng váng, điều này khác xa với những gì hắn tưởng tượng, phải biết người chết là con trai của Viên ủy viên, cho dù có tự sát thì nhất định cũng phải đưa mọi người về thẩm vấn, thậm chí sẽ giết người cho hả giận, càng không cần phải nói, đây là tình huống mà một người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhìn ra vấn đề trong nháy mắt. Mà trước mắt, thế nào mà lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy? Phùng Bình không phải kẻ ngốc, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám ở lại đây nữa, đành phải quay về hỏi ý kiến lão gia tử. Vì vậy hắn cũng không có dừng lại dẫn người rời đi, về phần những người vốn là do Viên Vĩ mang tới, cũng vội vàng rời đi. Trong chốc lát, trừ bỏ một vũng máu thì những người khác đều rời đi không còn một bóng. Nguyên bản sự tình sẽ khiến cho sóng to gió lớn cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột. Ngoại trừ Ngô Minh ra thì không một ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Ngô Minh và Độc Nhãn Lão Ngũ là biết chuyện như thế nào. Ngô Minh yêu cầu Độc Nhãn Lão Ngũ ở bên ngoài dọn dẹp đống lộn xộn, trong khi anh ta đưa Lý Hạ và Lưu Bân vào một căn phòng đóng cửa lại, sau đó kể lại sự việc. Lý Hạ và Lưu Bân là những người thân tín nhất của Ngô Minh, nên đương nhiên không cần giấu giếm những chuyện này với họ. Lý Hạ và Lưu Bân đã rất ngạc nhiên khi biết Ngô Minh đã có một trải nghiệm như vậy, chỉ trong một ngày một đêm. Thì ra, quỷ nhãn khô lâu vừa rồi đã trở mặt giết chủ nhân là do khô lâu vương tạp giới này. Lưu Bân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sự tình vừa rồi cũng đem anh ta dọa sợ. Nghĩ rằng Ngô Minh một kiếm giết bộ xương khô, cùng Viên Vĩ đều không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, nhưng Viên Vĩ lại bị sủng vật chính mình triệu hồi ra giết chết, thật sự không thể tưởng tượng. Không đúng, Ngô Minh, anh nói anh hiện tại còn không thể hoàn toàn khống chế khô lâu vương tạp giới này, vậy làm thế nào mà quỷ nhãn khô lâu lại công kích đối phương? Lý Hạ cất tiếng hỏi sau khi nghe ra mấu chốt của vấn đề. Ngô Minh cũng lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không biết, ta vừa rồi trong đầu lóe lên ý tưởng này, quỷ nhãn khô lâu liền động thủ. Nói thật là ta còn không biết làm thế nào, mà khô lâu vương tạp giới này lại xuất hiện, hiện tại làm thế nào để vận dụng nó ta cũng cái biết cái không. Ngô Minh thực sự không biết nhiều về vấn đề này, vì vậy anh ấy không thể giải thích rõ ràng, nhưng bất kể thế nào, Ngô Minh đều biết mình đây là đụng phải đại vận, đạt được một vật phi thường khó lường. Và tất cả những điều này khẳng định có liên quan đến bạch y nữ nhân mà anh đã cứu. Lý Hạ và Lưu Bân nơi này cũng đang tiến triển rất thuận lợi. Lần trước khi lũ thú nhân xâm nhập, Triệu Thiên Hà cùng một ít thành viên cũng đã mất tích không trở lại thành phố Sư Tử. Những thành viên còn lại của đội Thiên Hà đương nhiên do hai đội phó Lý Hạ và Lưu Bân cầm đầu, cho nên phải nói Ngô Minh không cần tốn nhiều công sức, đã thu vào tay ít nhất có 100 danh thức tỉnh giả Thiên Hà, tiểu đội. Tốt lắm, khi chúng ta có thủ tục chính thức quyền sở hữu lâu đài. Chúng ta sẽ đưa mọi người đến lâu đài A Kỳ, đến lúc đó chúng ta chưa chắc không thể đem nơi đó tạo thành sư thành thứ hai. Ngô Minh giờ phút này là tin tưởng tràn đầy. Cùng lúc đó, Trong một tòa nhà kiểu phương Tây màu trắng ở khu vực trung tâm của thành phố Sư Tử, lúc này Ủy ban Quản lý có quyền lực nhất thành phố Sư Tử đang tổ chức một cuộc họp. Tại đây, Ban Quản lý nguyên bản có 7 ủy viên, nhưng vào lúc này chỉ có 6 người đến. Một người đàn ông tuổi chừng 50, hơi béo đầu hói lúc này vỗ bàn nói, Lão Tần, ngươi nói Lão Viên sẽ không tới, là có ý gì? Ta biết ngươi cùng Lão Viên luôn luôn đối phó nhau, thậm chí có tranh đấu, nhưng loại lời nói này cũng không thể nói bừa. Bên kia bàn, Tần ủy viên bình thản ung dung, lại không vội vàng nói, Lão Phùng, ngươi nhìn ngươi xem, như thế nào vẫn là tính tình nóng nảy như vậy, ta cùng Lão Viên chỉ có một vài mâu thuẫn nhỏ, trên thực tế quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt, nhưng lần này, những gì hắn làm có hơi quá đáng, cũng đã tự hại mình. Ngoài ông ta và Phùng ủy viên ra, đang ngồi còn có 4 ủy viên khác, chẳng qua 4 người này từ lúc bắt đầu liền không có nói chuyện, ngồi một chỗ híp mắt lại, hít mây nhà khói, cũng không có phát biểu bất kỳ ngôn luận gì. Nhưng là hiển nhiên loại tình huống này càng thêm làm người đoán không ra. Một lúc sau, một người trong ủy ban dụi điếu thuốc trong tay ra, nói, Lão Tần, chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe Lão Viên đã làm gì, hiện tại hắn đang ở đâu. Nhìn các thành viên ủy ban khác, Tần Lực Đông trong lòng cười lạnh vài tiếng, không tin những ủy viên này không biết chuyện ở hầm xương dưới lòng đất thành phố Sư Tử. Theo thông tin của ông ta, thì hơn phân nửa số người ở đây đều biết sự tồn tại của hầm xương, và hơn một nửa số người biết Viên Cẩm Giang đã làm gì. Hiện giờ ai cũng đều không nói chính là muốn phủi sạch quan hệ. Tần Lực Đông vốn đã mong đợi như vậy từ lâu, cũng không vội vàng, nghĩ thầm muốn so kỹ thuật diễn, liền xem ai diễn hay hơn, lại nói, chính là như thế này. Ông ta đem sự tình chôn xương dưới lòng đất của thành phố Sư Tử, cùng với Viên Cẩm Giang đã bí mật tàn sát một số dân thường ném xương bên dưới, để tạo ra hài cốt nguyên khí tới kích hoạt Khô Lâu Vương Sách đều nói ra. Chẳng qua ông ta đã che giấu rất nhiều chuyện xảy ra đêm qua, chỉ nói Viên Cẩm Giang tự cho là thông minh. Không nghĩ tới không cẩn thận đem một quái vật khủng bố Khô Lâu Vương triệu hoán ra tới, kết quả tất cả mọi người ở phía dưới đều chết sạch, có thể nói đây là tự làm tự chịu. Có chuyện như vậy sao? Vài thành viên ủy ban lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, như thể đây là lần đầu tiên họ nghe thấy một chuyện rợn người như vậy. Một trong những thành viên có vẻ ngoài thật thà chất phác, lo lắng nói, vậy Lão Viên đã chết rồi sao? Nếu sự việc như Lão Tần nói thì thật là tự chuốc họa vào thân, nhưng dưới chân chúng ta lại có một quái vật nguy hiểm như vậy ẩn nấp. Hầm chôn những bộ xương thật sự không thể tin được, đó là một quả bom hẹn giờ. Chúng ta phải suy xét cho hàng triệu người ở thành phố Sư Tử, thảo luận một biện pháp đối phó để giải quyết phiền toái này. Đạo đức giả, xem người phát biểu vẻ mặt lo lắng cho dân chúng, trong lòng đều ủy viên âm thầm mắng to, nhưng ngoài mặt vẫn là tán thành. Quả thực, Lý ủy viên nói đúng. Vấn đề này là ưu tiên hàng đầu và không thể bỏ qua. Một ủy viên khác gật đầu đồng ý. Về phần hầm xương, ta đã phái người đến niêm phong tất cả các lối ra vào. Hầm xương cách mặt đất hàng trăm mét, còn có những cấm chế khác. Miễn là một ít cửa ra vào đều bị phong tỏa, thì không cần lo lắng có quái vật bên trong chạy ra ngoài. Tần Lực Đông vẻ mặt khẳng định nói en, vậy là tốt rồi, lại nói tiếp, Lão Tần làm việc chúng ta vẫn thực yên tâm. Một vị ủy viên cười nói, sau đó như nhớ ra cái gì, liền nói, chẳng qua, Lão Viên đã cũng làm việc nhiều năm như vậy, khi thành lập ở thành phố Sư Tử cũng nỗ lực rất nhiều, tuy rằng lần này Lão tự mình làm ra. Chúng ta cũng phải lo tang lễ cho Lão, hơn nữa khi thành lập thành phố Sư Tử, chúng ta đã đồng ý ủy ban phải duy trì 7 thành viên, bây giờ Lão Viên không còn nữa, chúng ta cần bổ sung một thành viên khác. Nói xong, tất cả các ủy viên đều mắt bắn tinh quang, rõ ràng đây là điều họ thực. Sự quan tâm, không cần hỏi, đây là một cái cơ hội, chỉ cần bố trí người của mình vào, sau này sẽ có lợi thế rất lớn về quyền phát biểu trong ủy ban. Chỉ là mỗi người đều muốn hạ quyết tâm, nhưng người thực sự có thể nắm giữ vị trí này lại không rõ. Điều mà Trương ủy viên đã nói thì những thành viên mới cần được bầu chọn, nhưng chúng ta không thể can thiệp, vấn đề này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Ta có một vấn đề khác ở đây. Người hùng chiến đấu mà chúng ta đã bầu hôm qua, Ngô Minh, người đã dùng thực lực một người giết 3 con quái vật khổng lồ giải cứu, hàng ngàn thức tỉnh giả, đã xác nhận vẫn còn sống và đã trở về thành phố Sư Tử một cách an toàn. Sau đó, Tần Lực Đông ném ra một quả bom hạng nặng. Tại thời điểm này, nhiều ủy viên đã choáng váng. Tất cả bọn họ đều biết lý do đẩy Ngô Minh này ra ngoài là để dát vàng lên mặt cho Ủy ban Quản lý, thậm chí là trốn tránh trách nhiệm của Ủy ban Quản lý tẩu thoát một mình. Trong lâu đài lần trước, không quan tâm Ngô Minh là ai, họ chỉ cần một cái tên như vậy. Người này tốt hơn là nên chết đi, bởi vì người chết là anh hùng tốt nhất, họ cũng là người kiểm soát tốt nhất, chứ chưa nói đến việc tranh giành quyền lực. Các thành viên trong Ban Quản lý đều là nhân tinh, Tần ủy viên khẳng định lúc này có động cơ riêng để lên tiếng. Mọi người nhìn nhau rồi im lặng một lúc. Ủy viên mập mạp họ Phong cười nói, Lão Tần, đừng nói giỡn, lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy Ngô Minh bị đại quân thú nhân bao vây giết chết, người nói hắn còn sống là như thế nào? Đúng vậy, lão Tần, tin tức này là thật sao? Tuyệt đối là thật, hơn nữa bằng hữu trước kia của Ngô Minh đều có thể chứng minh. Ta cũng biết những lo lắng của các vị, chuyện này chúng ta đều có phần. Nói thật, ta cũng hy vọng hắn là một người chết. Nhưng đối với một thức tỉnh giả có thể giết 3 con quái thú khổng lồ trong đại quân, mà còn sống trở về, thực lực như thế nào ta không nói các vị cũng có thể đoán được, loại người này tốt nhất là nên lợi dụng. Tần Lực Đông cười nói. Đúng vậy, lão Tần nói đúng. Sống chết không quan trọng, chỉ cần là người đều có thể mua được. Hơn nữa nhắm chừng hắn cũng không dám không cho ủy ban chúng ta mặt mũi. Chúng ta có thể nâng hắn làm anh hùng, cũng có thể đem hắn hung hăng đánh chết. Hắn sẽ không thể không biết đạo lý này. Cho hắn một ít chỗ tốt như vậy chúng ta còn có thể thêm một tay đấm cường đại. Đây cũng là chuyện tốt. Một thành viên khác của ủy ban cũng nói sau khi nghĩ kỹ. Ta cũng nghĩ như vậy, nên đã phái người liên lạc với anh ấy rồi. Tần Lực Đông nói xong, châm một điếu thuốc xem phản ứng của tất cả các bên. Đúng như ông ta nghĩ, những người khác đều có vẻ mặt khó chịu và mắng Tần Lực Đông quá nhanh, nhưng họ không để lộ ra ngoài. Sau đó Ngô Minh nói cái gì? Cuối cùng, Phùng ủy viên không kìm được mà lớn tiếng hỏi. Anh ta muốn quyền sở hữu lâu đài A Kỳ, và ta đã hứa với anh ta, nhưng chúng ta cần cùng nhau ký một lệnh. Tần Lực Đông nói sau một làn khói thuốc. Lão Tần, ngươi điên rồi sao? Lâu đài Á Kỳ là một vị trí chiến lược, hơn nữa là thành lũy chân chính có công sự phòng thủ. Vị trí quan trọng như vậy, ngươi thế nhưng lại không thông qua chúng ta liền chắp tay tặng người, quả thực là hồ nháo. Nghe được Tần Lực Đông đã cấp lâu đài Á Kỳ cho Ngô Minh, thành viên ủy ban tiếp theo không cùng phe với lão đập bàn hét lên. Lão Phương, đừng nóng vội, lão Tần nhất định phải có lý do của mình. Lão Tần, lúc này đừng giấu giếm, nói cho ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ủy viên họ Lý cười hiền hậu nói, nhìn dáng vẻ lão tính tình tốt nhất, nói chuyện cũng tốt nhất, càng giống như một người hòa giải. Nhưng những người quen biết lão đều biết nếu so bụng đen, thì không ai có thể so sánh được với lão này. Tần Lực Đông dụi tắt nửa điếu thuốc trong tay, sau đó đứng dậy nói, mọi người, muốn thu phục được Ngô Minh này, chúng ta nhất định phải bồi thường một số lợi ích. Tuy rằng lâu đài Á Kỳ rất tốt, nhưng khoảng cách sư thành quá xa, chưa kể theo kết quả điều tra của chúng ta, Quang Yêu Hà liền có một nơi tụ tập của thú nhân. Nói một câu khó nghe, chúng ta ở chỗ này thảo luận quyền sở hữu lâu đài A Kỳ, nhưng chưa biết lâu đài có thể rơi vào tay chúng ta hay không, liền tính chúng ta chiếm lĩnh được một khi gặp phải thú nhân tiến công đánh giá cũng thủ, không được, một khi đã như vậy, sao không gửi củ khoai nóng hổi này cấp chỗ tốt, có thể lung lạc nhân tâm, cũng có thể để Ngô Minh giúp chúng ta canh giữ. Lâu đài A Kỳ nếu muốn tồn tại thì cũng phải dựa vào nguồn cung cấp của sư thành, đến lúc đó chúng ta đem khống hết thảy mạch máu, nếu cần thiết thì tùy tiện tìm một lý do đều có thể thu hồi. Lúc này mới kêu một công đôi việc. Ủy viên ban quản lý một đám chán đều là lão già thành tinh, lại như thế nào không hiểu đạo lý này. Nếu một thành viên nào đó của ủy ban chiếm giữ lâu đài A Kỳ, họ có thể đánh nhau để tranh giành. Nhưng nếu là Ngô Minh thì dễ nói, huống hồ Tần Lực Đông nói cũng đúng, cho. Nên nhưng thật ra không có người nào lại ra ý kiến phản đối, mà thập phần phối hợp cùng ký tên vào mệnh lệnh này. Kế tiếp, chúng ta liền yêu cầu lợi dụng anh hùng này tới tạo thế. Ngưng tụ lực lượng sư thành, người này cần thiết có một cổ tín niệm, như vậy sư thành chúng ta mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, sừng sững không ngã. Tần Lực Đông cười nói, hiển nhiên lão ta biến, chuyện này nói xong rồi, nhưng kế tiếp muốn nói mới là trọng điểm chân chính, so với sự việc tiếp theo, Ngô Minh và lâu đài A Kỳ chẳng là gì cả. Vấn đề này là ứng cử viên cho vị trí còn trống của ủy ban quản lý. Đây là một vị trí thực sự quan trọng, mọi người đều muốn sắp xếp người của mình vào. Bởi vì ủy ban quản lý thực hiện hệ thống bỏ phiếu, một thành viên đại diện cho một phiếu bầu, và các quyết định được đưa ra đều có thể xảy ra một sự kiện lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người ở thành phố Sư Tử, tự nhiên là ai cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm. Người được Tần Lực Đông đề cử là thư ký của lão ta, Hán Văn, nhưng các thành viên khác trong ủy ban đương nhiên không đồng ý và tự đề xuất ứng cử viên của họ. Đúng lúc này, Ngô Minh đang sắp xếp kế hoạch tiếp theo trong biệt thự nhỏ của mình. Chỉ 10 phút trước, thư ký của Tần Lực Đông đã liên lạc với Ngô Minh bằng điện thoại di động, và nói với Ngô Minh rằng vấn đề của lâu đài A Kỳ đã được hoàn thành, ngày hôm sau mệnh lệnh sẽ được truyền đạt. Khi đến thời điểm đó, ban lãnh đạo cần Ngô Minh tham gia một buổi lễ và thể hiện bộ mặt của mình trước người dân thành phố Sư Tử. Ngô Minh mặc dù không thích yêu cầu này nhưng cũng không từ chối, vì đã lấy lợi ích của người ta nên hy sinh một chút, ngoài ra, có được vinh dự này vào lúc này cũng không tệ. Theo những gì Độc Nhãn Lão Ngũ nói, điều này giống như đi trên lớp băng mỏng. Tuy nguy hiểm nhưng trên lớp băng mỏng cũng có rất nhiều lợi ích, chỉ cần họ kiểm soát lâu đài A Kỳ trong thời gian ngắn và thành lập chiến lực cường đại, đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến thành phố Sư Tử và ủy ban quản lý. Trong khoảng thời gian này, những người Độc Nhãn Lão Ngũ, Duẫn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi, Lý Hạ và Lưu Bân đều đang chấn chỉnh nhân sự trong tay, những người được đưa đến lâu đài A Kỳ phải là những người thực sự có thể tin tưởng. Lúc này tin tức Ngô Minh chưa chết đã lan truyền khắp thành phố. Những người đầu tiên chạy đến là Nhạc Thần, Mộc Thiết, Trần Tam Niên và những người khác, trong khi Sơn Hồng và Tommy sau đó mới đến. Khi họ nhìn thấy Ngô Minh tự nhiên rất phấn khích. Sau đó Lôi Tiên Sinh và Lỗ Đại Sư cũng đến. Hai người này cùng Ngô Minh giao tình cũng rất tốt, mà Ngô Minh cũng vừa vặn muốn tìm Lỗ Đại Sư có việc. Trong tay anh ta có không ít tài liệu, nên cầu Lỗ Đại Sư hỗ trợ chế tạo một đám hộ giáp cùng vũ khí, sau đó đưa tới lâu đài Aki. Nhưng điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là sau khi nghe tin Ngô Minh có được quyền sở hữu lâu đài A Kỳ, Lỗ Đại Sư lại nói rằng ông sẽ đến lâu đài A Kỳ với Ngô Minh. Ngô Minh, đừng tưởng rằng ta chỉ là một thợ rèn, nhưng quyền lực thứ này ta cũng hiểu. Ta và ngươi cùng nhau đi qua, mặt khác đoàn đội thức tỉnh giả cũng sẽ nể tình, khẳng định sẽ ở nơi này thành lập phân hội, còn có thể hấp dẫn thức tỉnh giả nhàn rỗi khác tiến đến. Đi đi, tin tưởng chỉ cần người nhiều, phát triển ra quy mô liền tính là ủy ban quản lý về sau muốn tính kế gì, cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Lỗ Đại Sư cười nói, những lời nói khiến Ngô Minh nhìn bằng ánh mắt khác, rõ ràng Lỗ Đại Sư thật sự không phải là lão nhân chỉ biết đánh sắt, muốn nói về một ít xử thế chi đạo, Lỗ Đại Sư cũng có thể coi là nhân tinh. Lỗ Đại Sư, một bậc thầy đoán tạo như vậy lại nguyện ý đi đến lâu đài Á Kỳ với mình, Ngô Minh tự nhiên cầu mà không được, nhưng ngay sau đó, Lỗ Đại Sư đã kéo Ngô Minh sang một bên thì thào nói, lần này ngươi làm sao cũng phải cho ta gặp vị sư phụ đoán tạo kia. Hóa ra ý định thực sự của Lỗ Đại Sư là thế này, Ngô Minh ngẫm nghĩ một chút, vì sau này anh ta có lãnh thổ riêng nên để thiết tượng, và Lỗ Đại Sư gặp nhau cũng không sao. Hơn nữa, cả hai đều rất có kinh nghiệm đoán tạo, nói không chừng còn có thể va chạm ra cái gì hỏa hoa đây. Cân nhắc kỹ điều này Ngô Minh gật đầu đồng ý, và đương nhiên vấn đề đã được giải quyết xong. Lôi Tiên Sinh cũng nói rằng, một chi nhánh của công hội thức tỉnh giả sẽ được thành lập ở lâu đài A Kỳ, lúc này Ngô Minh mới biết công hội thức tỉnh giả đã tách ra khỏi ủy ban quản lý. Có chi nhánh ở nhiều nơi tập trung đông người, việc thành lập chi nhánh ở lâu đài A Kỳ, ngay cả ủy ban quản lý cũng không thể can thiệp. Với sự hỗ trợ của Lôi Tiên Sinh và Lỗ Đại Sư, Ngô Minh đã có thêm một sự trợ giúp đắc lực. Loại chuyện này, ngay cả Tần Lực Đông cũng không ngờ tới. Mọi việc đều diễn ra có trật tự. Vào ngày thứ hai, Ngô Minh được thư ký của Tần ủy viên là Hán Văn đón vào sáng sớm để tham dự buổi lễ mà Ngô Minh thậm chí còn không nhớ nổi nghi thức. Theo quan điểm của Ngô Minh, đây chỉ đơn giản là một buổi biểu diễn. Anh ta mặc một bộ áo, giáp hào nhoáng, sau đó xuất hiện trên một sân khấu được dựng ở quảng trường nội thành. Bên dưới là hàng chục nghìn thức tỉnh giả, trong đó có một số người thoát khỏi chiến tranh từ lâu đài trở về. Đây rõ ràng là để làm sáng tỏ tin đồn về việc ủy ban quản lý đào tẩu một mình. Phải biết rằng tin đồn này được lan truyền rất dữ dội, bây giờ có Ngô Minh đứng ta thì hiển nhiên lời đồn này không công mà tự phá. Nhưng Ngô Minh không quan tâm, anh đã đạt được mục đích của mình. Buổi lễ vừa được nửa chừng thì bị gián đoạn bởi một việc ngoài ra muốn, có người của lực lượng cảnh vệ, thông báo một số lượng lớn quái vật bắt đầu tập trung bên ngoài thành phố Sư Tử, và lao về phía thành phố Sư Tử. Đây là một sự kiện lớn, thành phố Sư Tử là nơi sinh sống của tất cả mọi người, tự nhiên không có chỗ cho sai lầm nên buổi lễ kết thúc ngay lập tức, người của ủy ban quản lý vội vã chạy ra thành ngoài ngay lập tức. Ngô Minh sững sờ, ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu, có một nơi chôn xương dưới thành phố Sư Tử. Nguyên khí kinh khủng của Khô Lâu Vương làm kinh sợ, tứ cấp sinh vật, lại là vương cấp, đủ để kinh sợ tuyệt đại bộ phận quái vật không dám đặt chân đến phạm vi sư thành. Nhưng bây giờ Khô Lâu Vương đã chết, nguyên khí cũng biến mất, những con quái vật xung quanh cũng tự nhiên bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ngô Minh cũng ngay lập tức thông báo tình hình cho Lý Hạ và đám người Độc Nhãn Lão Ngũ, yêu cầu họ cẩn thận. Là một anh hùng của ủy ban quản lý thành phố Sư Tử, Ngô Minh đương nhiên không thể bỏ đi một mình vào lúc này, và thậm chí Ngô Minh cũng được yêu cầu xuất thủ khi cần thiết. Đứng trên tường thành cao hơn 10 thước, nhìn về phía xa xa dày đặc binh đoàn quái vật, tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều tái mặt. Đây là lần đầu tiên thành phố Sư Tử bị quái vật tấn công kể từ khi thành lập, nói không khẩn trương đó là giả. May mắn thay, trước đó ủy ban quản lý cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bọn họ đã cho xây dựng các lô cốt với súng máy hạng nặng và xe tăng của thế giới cũ ở một số nơi. Ngoài ra, thiết lập phương hướng của 4 trong 6 thẻ bảo hộ cũng có thể phát huy được uy lực lớn. Những tiếng súng đã vang lên. Đó là âm thanh của đội thức tỉnh giả đã đi ra ngoài không kịp quay trở lại, và bị những con quái vật tấn công. Chỉ là lúc này không ai có thể cứu được những người đó, ước tính số lượng quái vật này đã lên tới hàng vạn, tùy tiện đi ra ngoài không khác gì đưa bọn họ vào chỗ chết. Có đủ loại quái vật trong đội quân quái vật, đa số là sinh vật cấp 1, cũng có rất nhiều sinh vật cấp 2, và chỉ có một số sinh vật cấp 3. Ngô Minh chỉ cần nhìn lướt qua là, biết cuộc quái vật vây hãm quy mô này sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho sư thành, trừ khi số lượng sinh vật cấp 3 đạt đến một quy mô nhất định. Chỉ là nếu không có nguyên khí kinh sợ của Khô Lâu Vương trong hầm xương, tần suất các cuộc vây hãm của quái vật trong tương lai sẽ tăng lên. Lúc này người trong nội thành và trung tâm tự nhiên không cần lo lắng, nhưng người tị nạn ở ngoại thành lại gặp xui xẻo. May mắn thay, thành phố Sư Tử đã xây dựng được một công sự vững chắc, và hàng chục nghìn quái vật nhanh chóng bị súng máy, và Đại Bác cùng những thẻ bài của thức tỉnh giả từ bức tường thành đẩy lùi, ngay lập tức đã bị thẻ người thủ hộ hóa thành người thủ hộ đánh chết. Mọi người nhìn thấy một màn chấn động, một con thằn lằn to lớn bằng đầu tàu phóng nhanh tới, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sinh vật cấp 3 toát ra khí thế làm người run rẩy. Chẳng qua nó mới vừa tới gần liền kích hoạt rồi một thẻ người thủ hộ. Người thủ vệ này tình cờ là Bão Tố mà Ngô Minh và những người khác lấy lại, nhìn thấy người thủ hộ Bão Tố trực tiếp tiến lên chiến đấu với con thằn lằn khổng lồ, trong chốc lát anh ta đã giết chết sinh vật cấp 3 bất khả chiến bại trong mắt của những người khác. Thằn lằn khổng lồ rơi xuống đất và thành phố Sư Tử vỡ òa trong tiếng reo hò. Lần này cuộc vây hãm của quái vật chắc chắn một lần nữa cải thiện sự gắn kết của thành phố Sư Tử, nó cũng cho thấy thành phố Sư Tử có khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Nhiều người thậm chí còn chắc chắn tin rằng thành phố Sư Tử là một bức tường bất khả xâm phạm không bao giờ có thể bị chiếm đoạt, nhưng nhiều người hiểu về nó đều biết loại sức mạnh này có thể tồn tại được bao lâu trong tân thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vào ngày thứ ba sau khi quái vật tấn công thành phố, Ngô Minh theo mệnh lệnh do Ủy ban Quản lý ký, cùng người của mình tức tốc đến lâu đài A Kỳ. Đối với địa phương khổng lồ của thành phố Sư Tử, lâu đài A Kỳ chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Thậm chí 1% số người trong thành phố Sư Tử cũng không thể chứa được, nhưng đối với Ngô Minh, đây là sự khởi đầu của thế lực anh ta. Lần này, đi theo Ngô Minh là Độc Nhãn Lão Ngũ và các thành viên của đội Liệp Ưng, đội Thiên Hà và đội Diệp Phong. Tổng cộng có hơn 50 chiếc xe, có thể nói là một đội ngũ khổng lồ. Tất nhiên, để không thu hút sự chú ý của người khác khi rời đi, hơn 50 chiếc xe đã rời đi theo từng đợt, sau đó băng qua sông Nghiêu trước khi hội tụ và cùng nhau chạy đến lâu đài A Kỳ. Cuộc chiến giữa người và thú nhân mấy ngày trước vẫn còn để lại rất nhiều dấu vết, khắp nơi có vô số xác chết, tất nhiên chỉ còn lại bộ xương. Lâu đài vẫn như mấy ngày trước không có gì thay đổi, ở nơi này căn bản là khu vực nguy hiểm, những thế lực nhỏ khác không dám tới nhúng chàm. Ngô Minh đứng dưới chân núi nhìn tòa lâu đài hùng vĩ lưng chừng núi mà lòng dạo dực. Từ hôm nay, tòa lâu đài này thuộc về anh ta, Ngô Minh, còn có đội của anh ta, đây là điều mà kiếp trước Ngô Minh không thể tưởng tượng nổi, nhưng kiếp này đã làm được. Ngô Minh biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu, nếu muốn tồn tại tốt hơn trong tân thế giới, nhất định phải không ngừng tăng cường thực lực của mình. Bên trong lâu đài, Nhị Nha và Quý Du cũng bước ra để chào đón Ngô Minh. Việc tiếp theo rất đơn giản, Quý Du đã đưa người khám phá tất cả các phòng trong lâu đài, có thể nói nếu không có Quý Du thì rất khó làm được điều này. Hầu hết bên trong lâu đài đều có nhiều căn phòng bí mật, nhưng trước mặt Quý Du, lâu đài không có bí mật nào đối với Ngô Minh và những người khác. May mắn cho Ngô Minh, anh đã tìm thấy rất nhiều thứ hay ho trong căn phòng bí mật trong lâu đài, kho vũ khí nơi ma cà rồng dùng để cất giữ vũ khí. Ngoài ra còn có kho trang bị và nhiều kim loại quý hiếm, với tổng giá trị ít nhất là 1 triệu đồng vàng, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên những thứ này giờ đã trở thành tài sản của Ngô Minh. Lâu đài rất lớn, ngoại trừ phần ngoài trời, có hơn 300 phòng và sảnh lớn nhỏ khác nhau, chia thành 3 khu vực. Ngô Minh cũng đã sử dụng thiết kế này để phân bổ chi nhánh của công hội thức tỉnh giả, nơi ở của các thành viên cốt cán và phòng rèn của Lỗ Đại Sư. Lần này, tổng số người đến cùng Ngô Minh là hơn 300 người, thực ra cũng không nhiều lắm, nhưng Ngô Minh tin rằng thời gian trôi qua, dân số của lâu đài A Kỳ sẽ tăng lên. Trong phòng rèn mới, Ngô Minh đã triệu hồi thiết tượng đã đạt đến cấp độ thứ 2, để anh ấy trao đổi kinh nghiệm đoán tạo với Lỗ Đại Sư. Nhìn thấy đoán tạo đại sư mà Ngô Minh mong mỏi hóa ra là một tùy tùng, Lỗ Đại Sư đã rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã bỏ đi những suy nghĩ tạp niệm trong lòng. Bởi vì thiết tượng quả thực là một người thợ rèn cực kỳ am hiểu, Lỗ Đại Sư lập tức liền trầm mê giao lưu cùng thiết tượng, hoàn toàn không để ý tới Ngô Minh. Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ đã trở thành hai đại tổng quản của Ngô Minh, phụ trách một số công việc vặt vãnh, lúc này vai trò của Lý Hạ là vô song, dẫn dắt mọi người sửa chữa những chỗ bị phá hủy trong lâu đài. Thu dọn phòng, phân phát các vật dụng khác nhau, có thể nói mọi thứ đều vào nếp. Ngô Minh biết Lý Hạ đã tự học quản lý trước đây, không nghĩ tới lại có ích vào lúc này. Độc Nhãn Lão Ngũ chủ yếu phụ trách nhân sự và thu thập thông tin tình báo, ông ta đem Hắc Tử lưu lại ở thành phố Sư Tử, nơi sức mạnh của ông ta vẫn còn. Bằng cách này, nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, Độc Nhãn Lão Ngũ có thể nắm bắt ngay lập tức, với lại Độc Nhãn Lão Ngũ cũng thích hợp với công việc này. Rốt cuộc, mặc dù hiện tại họ đã sở hữu độc lập lâu đài A Kỳ, nhưng trên danh nghĩa họ vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của thành phố Sư Tử. Lưu Bân và Duẫn Vân Phi đương nhiên chịu trách nhiệm về chiến lực chủ yếu, canh gác quanh lâu đài và ra ngoài săn bắn, trong khi Thẩm Giai Nghi làm trợ thủ. Chỉ trong 2 ngày, một số việc phức tạp đã từ từ được giải quyết. Ngô Minh lúc này đang đứng trên bục cao của lâu đài, nhìn tòa lâu đài khổng lồ và hơn 300 người đang bận rộn dưới chân mình, lại là cảm khái một phen. 300 người, nhìn như không ít nhưng trên thực tế vẫn là không đủ. Đặc biệt là lâu đài nằm trong khu vực nguy hiểm đỏ, xung quanh có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Trong 2 ngày qua có rất nhiều quái vật ngửi thấy mùi của con người đã phát động tấn công vào lâu đài. Nếu trong lâu đài có số lượng thức tỉnh giả không ít và thực lực không tồi, có thể sẽ có thương vong. Và sự việc này cũng nhắc nhở Ngô Minh. Lâu đài A Kỳ phải có hàng phòng thủ chắc chắn, tốt nhất là như Sư Thành, kiếm một vài thẻ bảo hộ để canh giữ. Nhưng Ngô Minh cũng biết thẻ bảo hộ không dễ dàng lấy được như vậy, trong thời gian ngắn nhất định phải có biện pháp phòng thủ khác. Vào lúc này, tất cả những gì Ngô Minh có thể nghĩ đến là súng máy hạng nặng, đại pháo và một số lượng lớn sủng vật và thẻ nguyên khí. Sau khi tìm Độc Nhãn Lão Ngũ nói chuyện, Độc Nhãn Lão Ngũ suy tư một lúc rồi nói, súng máy hạng nặng thì dễ nói, chỉ cần có tiền là có thể kiếm được một ít, nhưng đại pháo là vũ khí bị quản chế ở thành phố Sư Tử, không dễ kiếm được, những sủng vật và thẻ nguyên khí cũng cần rất nhiều tiền. Thẻ bảo hộ. Thiệt hay giả, Ngô lão đệ, nếu ngươi có thể lấy dù chỉ một thẻ, rồi sử dụng súng máy hạng nặng và các loại vũ khí khác, ta có thể đảm bảo rằng lâu đài của chúng ta tuyệt đối phòng thủ kiên cố, ngay cả khi lũ thú nhân đó đến lần nữa, chúng ta vẫn có thể giết chúng đến manh giáp cũng không còn. Độc Nhãn Lão Ngũ nói kích động nói. Đối với họ, sức mạnh của thẻ bảo hộ đã để lại ấn tượng khó phai mờ, trong tâm trí khi quái vật tấn công thành phố Sư Tử lần trước. Có thể nói sinh vật cấp 3 bình thường không phải là đối thủ của người thủ hộ. Hơn nữa, địa thế của lâu đài Á Kỳ dốc, vừa dễ phòng thủ vừa khó tấn công. Chỉ cần có người thủ hộ, cộng thêm một số súng máy hạng nặng, thì quả thực có thể chống đỡ trước một số lượng lớn các đợt tấn công của kẻ thù. Ngô Minh đương nhiên có cách, lần trước nhìn thấy vị trí cụ thể của mấy thẻ bảo hộ, ít nhất có 4 đội trong số đó không hoàn thành được nhiệm vụ, Ngô Minh dự định sẽ chọn một trong 4 người thủ hộ này. Ngô Minh biết điều đó chắc chắn không dễ dàng, nhưng hiện giờ Ngô Minh xưa đâu bằng nay, liền tính là gặp được một ít nguy hiểm, tin tưởng cũng có thể gặp dữ hóa lành. Vì vậy việc chiếm được thẻ bảo hộ trở thành ưu tiên hàng đầu của Ngô Minh. Độc Nhãn Lão Ngũ nhận được 8 khẩu súng máy hạng nặng từ thành phố Sư Tử nhờ mối quan hệ của họ. Chúng đã được sửa đổi để tăng đáng kể uy lực và tầm bắn, nhưng đạn khá đắt. Mặc dù có rất nhiều vật liệu được tìm thấy trong lâu đài, nhưng Ngô Minh không có ý định bán nó, vì vậy chỉ có thể tiêu tiền tiết kiệm trước đó của mình. Tuy nhiên, nếu thực sự gặp nguy hiểm, giá trị của 8 khẩu súng máy hạng nặng sẽ được thể hiện, vì vậy Ngô Minh cần thiết phải bỏ ra số tiền này. Lưu Bân và Duẫn Vân Phi đã chọn ra hơn 50 người trong số hơn 300 thức tỉnh giả thành lập đội bảo vệ lâu đài, đồng thời phân phát trang bị và vũ khí thống nhất cho tất cả mọi người. Kể cả sùng vật, có thể nói là các cơ sở phòng thủ cơ bản đã được thành lập. Tuy nhiên, Lý Hạ nói với Ngô Minh rằng để lâu đài khổng lồ này thực sự hoạt động, phải có đủ năng lực sản xuất để đổi lấy các vật liệu cần thiết khác nhau. Trong tân thế giới, những thứ quan trọng nhất là thẻ bài, thẻ trang bị, thẻ sinh vật và thẻ nguyên khí, đây đều là những vật phẩm tiêu hao. Để tạo ra những thẻ này, cần nhiều vật phẩm khác nhau, một số người chịu trách nhiệm săn quái vật và thu thập nhiều nguyên liệu khác nhau, một số người chịu trách nhiệm sản xuất và nhiều người hơn chịu trách nhiệm tiêu dùng. Điều này tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa thể hình thành một hệ thống vận hành như vậy, vẫn phải dựa vào thành phố Sư Tử. Vào ngày thứ 7, lâu đài A Kỳ đã bắt đầu thành hình, Ngô Minh đã gọi tất cả những người phụ trách lại cùng nhau. Lâu đài A Kỳ sẽ thuộc quyền sở hữu của tất cả chúng ta trong tương lai. Thành thật mà nói, Ngô Minh ta biết rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Nơi này có thể coi là tụ điểm thuộc về chúng ta. Mà trên thực tế ta cũng không biết làm thế nào để quản lý tốt một nơi tập trung. Vì vậy, ta cần phải nói với tất cả mọi người đang ở đây, lâu đài Á Kỳ không thuộc sở hữu của riêng Ngô Minh, ta mà là của tất cả mọi người. Ngoài ra, để đảm bảo lâu đài được an toàn, ta sẽ đi tìm thẻ bảo hộ, lúc đó mới có thể ngăn cản địch nhân nhìn trộm lâu đài, mặc kệ đó là nhân loại hay là quái vật. Ngô Minh rất chân thành nói, không được. Ra ngoài dự kiến chính là, Lý Hà lúc này đứng ra nói, nàng nhìn những người khác, sau đó nói, cơ chế của ban quản lý bây giờ không thích hợp với lâu đài A Kỳ, cho nên nhất định phải có người đứng đầu. Một thành chủ, lâu đài A Kỳ chỉ có thể thuộc về một người, như vậy mới có thể làm được điều nhịp, không hề nghi ngờ chỉ có Ngô Minh mới có thể đảm nhiệm thành chủ này. Rõ ràng Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ đã có kế hoạch, Ngô Minh cũng thấy Lý Hạ không còn là người phụ nữ yếu đuối không có khả năng tự bảo vệ ở Vũ Thành nữa. Giờ nàng có thể tự thân vận động, vô luận thực lực hay là mưu trí, đều có thể một mình đảm đương một phía. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Duẫn Vân Phi, Lưu Bân, Thẩm Giai Nghi và những người khác cũng mỉm cười nói. Đương nhiên, Ngô Minh là chủ nhân của lâu đài Á Kỳ, chẳng qua muốn mọi người giúp đỡ nên mới nói như vậy, không ngờ mọi người lại phản ứng nhiều như vậy. Hơn nữa, với tư cách là thành chủ quan trọng nhất của lâu đài Á Kỳ, sau này không thể hành động một mình nữa, nên lần này ta sẽ cùng với thành chủ Ngô đi tìm thẻ bảo hộ. Lý Hạ nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó nói. Trên con đường cách lâu đài Á Kỳ hơn 200 km, Ngô Minh dẫm mạnh lên chân ga, cảm thụ gió thổi vào từ cửa sổ đang mở, cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Trên ghế phụ lái, Lý Hạ rất nghiêm túc xem xét bản đồ trên tay. Bản đồ do Ngô Minh vẽ dựa trên trí nhớ của anh ấy. Lần cuối cùng anh ta nhìn thấy bản đồ trong tay Tommy, nó đánh dấu vị trí của một số thẻ bảo hộ, một số trong số đó rất xa, các đội đi lấy chúng đều không có tin tức cho nên đã bị nhận định là gặp nạn. Lần này, Ngô Minh sẽ đến một trong những nơi cách lâu đài Aki 300 km, là một khu vực rất hẻo lánh, hơn nữa rất nguy hiểm. Trước khi khởi hành, Ngô Minh đã liên hệ với Tommy từ Viện Nghiên cứu Thành phố Sư Tử, và nhờ cô ấy tìm cách giúp tạo ra một cuốn sách đá để lưu trữ thẻ bảo hộ. Chỉ một số cuốn sách đá nhất định mới có thể lưu trữ thẻ bảo hộ ban đầu. Ngô Minh nghĩ điều đó thật khó làm nhưng không ngờ Tommy đồng ý, cử người đến giao một cuốn sách đá vào ngày hôm sau. Cuốn sách đá là một vật rất quan trọng. Lúc đầu, thành phố Sư Tử đã tiêu phí không ít đại giới để thu thập nó, từ những thẻ bài rơi khắp nơi. Vì vậy Tommy đã trực tiếp sử dụng quyền hạn riêng của mình để giúp Ngô Minh có được một chiếc. Hơn nữa nói cho Ngô Minh, loại sự tình này ngươi biết ta biết thôi, ngàn vạn không cần lộ ra. Ngô Minh đương nhiên hiểu được loại sự tình này, nói ra chẳng khác nào làm tổn thương Tommy, có thể coi như anh nợ cô một ân tình lớn. Bây giờ có sách đá, có thể nói là Ngô Minh không có gì lo lắng. Vốn dĩ lần này Ngô Minh định đi một mình như trước, nhưng Lý Hạ nhất định phải đi theo, Ngô Minh không lay chuyển được nàng chỉ có thể để nàng đi theo. Đây cũng bởi vì thực lực của Lý Hạ đã tiến bộ nhảy vọt, ngay cả trong nhóm người của mình, thực lực của Lý Hạ cũng chỉ đứng sau anh ta, cho dù xuất thủ cũng nhất định có thể giúp đỡ, vì vậy Ngô Minh đồng ý. Chính vì điều này nên trên đường đi Lý Hạ đã có một tâm trạng rất tốt. Phải nói Lý Hạ lúc này, còn xinh đẹp mỹ miều hơn xưa với mái tóc dài bồng bềnh và dáng người mảnh mai, bộ giáp da tử tế càng làm nổi bật dáng người của nàng. Kể từ lần trước hai người gặp nhau, họ chưa có cơ hội ở một mình với nhau như vậy, hơn nữa hai người cũng rất quen thuộc với nhau. Ngô Minh hiển nhiên cảm thấy bầu không khí trước mắt anh và Lý Hạ, lần này có chút vi diệu, vì vậy hầu hết thời gian trên đường đi là một chút tinh tế, bảo trì trầm mặc mà không nói một câu nào. Mọi chuyện trong lâu đài Aki bước đầu đã ổn định, Ngô Minh để lại Nhị Nha và Thiết Tượng, cứ như vậy hiện tại có thể sử dụng số lượng sủng vật đồng thời chỉ có 3 cái, bất quá cũng đã đủ. Răng Hàm vẫn ngồi ở băng ghế sau, mặc bộ giáp da dày bất động, trong khi bên cạnh Răng Hàm là A Mỗ cuộn tròn ngủ gật. Chiếc xe là một chiếc xe du lịch địa hình, bên ngoài là thảm thực vật tươi tốt gần như chắn ngang con đường, nói là trời trong nắng ấm, xuân phong thổi vào mặt cũng không quá chút nào, lại càng giống nhịp sống của một gia đình 4 người đi chơi xa. Đương nhiên, nếu không có Răng Hàm quấn người như bánh trưng cùng với A Mỗ và quái vật thỉnh thoảng xuất hiện bên ngoài xe, thì chuyến đi này thực sự giống như một chuyến du lịch trong thế giới cũ. Sau khi lái xe nhanh một lúc, Ngô Minh phải giảm tốc độ do điều kiện đường xá. Đôi khi, thậm chí phải ra khỏi xe để vượt qua những chướng ngại vật phía trước. Tiếp tục đi về phía trước mấy canh giờ, Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy một màn khó tin. Ở phía xa, một bức tường khổng lồ không thể tưởng tượng được xuất hiện. Nói nó rất lớn bởi vì nó nối liền trời và đất, chiều dài không thể tưởng tượng được, nó có hình vòng cung, như thể nó là một cái bát úp ngực cực kỳ khổng lồ. Ngay cả những ngọn núi hùng vĩ nhất trên thế giới cũng nhỏ hơn 1/10 kích thước của cái bát này. Bức tường giống như một bức tường pha lê khổng lồ hơn, có thể thấy có vô số hình lục giác khổng lồ trên đó giống như một tổ ong. Toàn bộ bức tường pha lê là màu xanh lam, nhưng nó trong suốt giống như một rào cản ánh sáng và bóng tối. Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ có Ngô Minh mà cả Lý Hạ đều sững sờ, có thể nói trong đời họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Một lúc lâu sau, Lý Hạ lẩm bẩm hỏi, đây là cái gì? Ngô Minh lắc đầu, cả kiếp trước cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Vạn vật trước mắt đều không thể diễn tả được. Nhưng rõ ràng, phải có điều gì đó khác biệt trong chiếc bát úp khổng lồ này. Quan trọng nhất, Ngô Minh và Lý Hạ phát hiện ra khu vực mà thẻ bảo hộ, mà họ đang tìm kiếm lần này nằm trong cái bát khổng lồ. Đi tiếp, Ngô Minh và Lý Hạ không nói gì, họ cứ nhìn vào hàng rào khổng lồ, mặc dù nó nhìn không xa nhưng để đến đó phải mất ít nhất 1 giờ. Bởi vì bức tường này quá lớn, con người thậm chí không được coi là con kiến trước nó. Đúng lúc này, trong một khu rừng bên cạnh, Ngô Minh rõ ràng nhìn thấy rất nhiều mạng nhện màu trắng quấn quanh cây cao, nhìn kỹ còn có thể thấy được bóng đen rất lớn đang bò tới bò lui ở chỗ sâu. Khi thấy Lý Hạ nhìn chằm chằm về hướng đó, anh ta giải thích để giảm bớt chấn động trước đó. Lý Hạ gật đầu, đột nhiên cười nói, em biết, Ngô Minh, anh có biết để tìm được anh, em và Lưu Bân tiến vào Vũ Thành 3 lần, trên đường cũng gặp phải loại quái vật này, thiếu chút nữa đã không thoát được, nhưng may mắn thay cuối cùng em cũng tìm thấy anh. Sau khi cảm khái, nàng chỉ vào một khu vực trên bản đồ và nói, khu vực anh vẽ hẳn là khu rừng này, Vì vậy hướng đi của chúng ta không có vấn đề gì, vì vậy có thể kết luận thẻ bảo hộ nằm ở trong cái vòng tròn hình bát khổng lồ phía trước. Tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng gặp phải vài con quái vật chắn đường. Đại bộ phận thời điểm Ngô Minh và Lý Hạ đều có thể tránh được những nguy hiểm, nhưng đối với một số quái vật đã đến cửa thì khó tránh khỏi. Giống như vào lúc này, một con sư tử có kích thước tương đương với một chiếc ô tô đang đứng trước ô tô cách đó 50 mét. Con sư tử này không chỉ to lớn mà một số bộ phận trên cơ thể còn được bao phủ bởi một lớp vảy kỳ lạ, giống da của một số loài bò sát hơn. Nhưng khi Ngô Minh nhìn thấy chiếc đuôi đang lắc lư của con sư tử hóa ra là một con rắn độc có nanh nhọn, anh ta ngay lập tức biết nó là gì. Hãy cẩn thận, đây là một con vĩ xà sư, nó là một sinh vật cấp 3, nó là một sinh vật có khái niệm lãnh thổ rất mạnh. Chúng ta hiện đang đột nhập vào lãnh thổ của nó, có khả năng sẽ bị tấn công. Ngô Minh nói lời này nhưng cũng không lo lắng, mặc dù con vĩ xà sư này là một sinh vật đáng sợ, mà kiếp trước chỉ có thể nghe nói qua các truyền thuyết khác nhau. Nhưng kiếp này Ngô Minh không sợ hãi chút nào, bởi vì mặc dù vĩ xà sư thuộc sinh vật cấp 3, cũng chỉ là sinh vật cấp 3 thấp nhất. Dù là kích thước hay thực lực đều không có ưu thế, con xâm lâm nhuyễn trùng so với con vĩ xà sư này mạnh hơn nhiều, ngay cả răng hàm hiện tại cũng chưa chắc sợ đối phương, càng không nói đến bản thân Ngô Minh là một tồn tại khủng bố của những sinh vật cấp 3. Nhưng điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là Lý Hạ cũng không sợ hãi, cô nhìn con vĩ xà sư đang tiến đến từng bước ở đằng xa, mà mỉm cười với Ngô Minh, sau đó lấy dây buộc tóc dài thành đuôi ngựa, rồi nhanh chóng lấy ra hai thẻ bài. Một là cây cung tinh tinh của cô ấy và cái kia là một thùng tên. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Hạ mở cửa kính xe, rất mạnh mẽ nắm lấy mép xe rồi phóng lên nóc xe. Có thể làm được điều này, trên một chiếc ô tô đang di chuyển chắc chắn không phải là điều mà những thức tỉnh giả bình thường có thể làm được. Nó đòi hỏi sự phối hợp thể chất và sự linh hoạt tuyệt vời. Lúc này, Ngô Minh đã biết Lý Hạ định làm gì nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Phải biết sinh vật phía trước không phải sinh vật cấp 2, mà là sinh vật cấp 3. Tuy là sinh vật cấp 3 thấp nhất nhưng vẫn cao hơn Lý Hạ. Chỉ là Ngô Minh cũng không hỏi nhiều, anh ta đã ra lệnh cho Răng Hàm rồi. Chỉ cần Lý Hạ mắc phải sai lầm gì thì Răng Hàm sẽ lao ra ngay lập tức. Ngô Minh tin rằng với thực lực của mình, Vĩ Xà Sư thậm chí sẽ không có cơ hội để tấn công. Lúc này Lý Hạ đang đứng trên nóc xe, tay cầm cung tên. Tuy rằng có vẻ tùy ý, nhưng sau khi nàng bắn tên, mũi tên lại phát ra một tiếng nổ lớn. Không trung trước mặt Lý Hạ thậm chí có âm thanh bùng nổ, một luồng khí tức hùng vĩ quét ra. Bụi bặm chung quanh chiếc xe bị thổi bay, sau đó mũi tên hư không biến mất. Rõ ràng không phải mũi tên biến mất mà là do tốc độ quá nhanh. Ngô Minh lập tức cảm nhận được cỗ nguyên khí dao động đáng sợ, liền nhìn con vĩ xà sư trước mặt đang lao tới. Nó giống như bị một quả đấm nặng nề toàn thân bay về phía sau. Khi nó còn ở trên không, thì thấy một mũi tên cắm vào tảng đá cách nó hơn chục mét. Những lớp vết nứt như mạng nhện răng khắp tảng đá. Vĩ xà sư nặng nề rơi xuống đất gây ra chấn động, tảng đá bất ngờ vỡ thành nhiều mảnh biến thành đống đổ nát khắp nơi. Chỉ đến khi Lý Hạ quay lại xe ô tô thu cung tên thì Ngô Minh mới tỉnh táo lại. Kế tiếp Lý Hạ nói, em biết anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới miễn cưỡng đưa em ra ngoài. Nhưng Ngô Minh nè, điều em muốn nói với anh là em không còn là Bình Hoa đứng đằng sau nhờ sự bảo vệ của anh. Anh đã dạy em quy tắc sinh tồn trong tân thế giới, và bây giờ em thực sự có thể giúp anh, thậm chí bảo vệ anh. Ngô Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng của Lý Hạ liếc mắt một cái, mới dừng xe lại đi xuống xem xét. Trên trán của vĩ xà sư sinh vật cấp 3 có một vết thương, đâm vào phía trước xuyên qua phía sau đầu, có thể nói là nhất kích tất sát. Lớp da và hộp sọ cứng cáp hoàn toàn không thể ngăn được mũi tên. Ngô Minh tin rằng dù có đối mặt với mũi tên này thì anh cũng không thể né được. Lý Hạ mới chỉ là thức tỉnh giả cấp 2, nàng sở hữu những kỹ năng đáng sợ như vậy từ khi nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới ngón tay phải của Lý Hạ không ngừng run rẩy. Trên ngón tay thậm chí còn có vết máu, lập tức nhận ra cái giá mà Lý Hạ phải trả cho kỹ năng mũi tên này chắc chắn không hề nhỏ. Rốt cuộc mũi tên có thể nháy mắt giết chết một sinh vật cấp 3 quả thực quá đáng sợ. Ngô Minh có thể chắc chắn kỹ năng mũi tên này Lý Hạ mới học được trong vài ngày gần đây, nếu không thì chắc hẳn nàng đã sử dụng khi lũ thú nhân tấn công lâu đài lần trước. Rõ ràng, Lý Hạ đang sử dụng sự thật để chứng minh bản thân. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm động, có lẽ bởi vì Lý Hạ nỗ lực, hoặc là bởi vì vừa rồi câu nói em muốn bảo vệ anh của nàng. Ngô Minh lấy ra một ít thuốc mang theo bên người, sau đó thoa vào ngón tay Lý Hạ, nàng cũng không né tránh. Lần sau đừng liều lĩnh như vậy, nhưng mũi tên này thực sự rất mạnh, nó có tên sao? Mũi tên âm bạo. Lý Hạ cười nói, có vẻ như cô rất vui khi nhận được lời khẳng định của Ngô Minh. Một giờ sau, Ngô Minh và Lý Hạ đã đến trước bức tường pha lê cực lớn, từ xa nhìn vào cũng đủ chấn động rồi, nhưng so với khoảng cách gần như vậy, chấn động lúc trước hiển nhiên quá nhỏ. Đứng trước mặt nó, Bức tường pha lê khổng lồ này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đây không còn có thể kỳ tích tới hình dung, chỉ có thể nói đây là điều mà chỉ có thần mới có thể làm được. Nếu coi bức tường pha lê này như một cái bát úp, thì diện tích bên trong cái bát lớn này nhất định có thể so sánh với tổng diện tích của 5-6 thành phố lớn. Trên thực tế, bức tường pha lê có vẻ hùng vĩ này lại là một quang ảnh cổ quái, không có thực thể nào cả, bất kỳ vật thể nào cũng có thể đi qua. Đi, vào xem một chút. Ngô Minh lúc này mới có chút hưng phấn. Nói thật, phát hiện ra sự tình như thế này cũng có chút bất ngờ. Ngay cả khi trong đó không có thẻ bảo hộ thì cũng muốn vào bên trong xem thử en. Lý Hạ cũng vậy, thực tế thì phụ nữ tò mò hơn đàn ông. Đối với những sự tình chưa biết đều luôn luôn muốn khám phá. Dù cả hai đều rất nóng lòng muốn thử nhưng chuẩn bị trước vẫn phải làm. Rốt cuộc không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong kết giới pha lê kỳ lạ này. Từ bên ngoài thì chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm xanh tươi tốt. Hơn nữa so với bên ngoài càng thêm cao lớn hơn. Hai người bàn bạc với nhau, định ra kế hoạch ứng phó. Trước hết, sủng vật phải được triệu hồi trước. Nếu gặp phải nguy hiểm thì sủng vật có thể đỡ trước một phần. Ngoài ra còn phải chuẩn bị vũ khí, xe tạm thời cất giấu xung quanh. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ngô Minh và Lý Hạ liếc nhìn nhau sau đó bước vào kết giới giống như màn hào quang này. Ngô Minh và sủng vật của anh ta đương nhiên đi phía trước. Trong tình huống chưa xác định, Ngô Minh để răng hàm đi phía trước có hai U Linh Linh theo sau phối hợp tác chiến. Những sủng vật của Lý Hạ là những lá chắn thịt điển hình, là một đầu mộc cần thụ yêu, nó là một sinh vật hệ nguyên tố, giống như nguyên tố lửa và nguyên tố nước, nó cũng là một loại rất hiếm. Chẳng qua mộc cần thụ yêu có sức mạnh và khả năng phòng thủ cực mạnh, nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, với thân hình cao hơn 3 mét có thể tạo ra lực áp bách cường đại. Tại thời điểm này rõ ràng sử dụng mộc cần thụ yêu để đứng đầu trận tuyến là thích hợp nhất. Ngô Minh trong tay còn có trường giả tạp sách và các thẻ sinh vật trong khô lâu vương tạp giới, nên lấy ra một số thẻ phù hợp cho Lý Hạ, bao gồm cương thuẫn thú binh và khô lâu chiến sĩ, đây đều là những sinh vật cấp 2, hơn nữa có thể nhanh chóng cuốn lấy địch nhân cho Lý Hạ, cũng đủ thời gian tiến hành xạ kích cung tiễn. Với đủ loại sủng vật như vậy, tin tưởng mặc dù gặp được nguy hiểm gì cũng có thể thong dong ứng đối. Hào quang kết giới dày hơn 10 mét nên rất nhanh đã xuyên qua, nhưng khi Ngô Minh và Lý Hạ xuyên qua hào quang kết giới, bọn họ nhìn thấy một màn sẽ không bao giờ quên được. Những thân cây khổng lồ cao hàng chục mét, thậm chí hàng trăm mét tạo thành một khu rừng rậm không thể tưởng tượng nổi. Đầy dây leo, xanh mướt, tiếng côn trùng và tiếng chim chóc văng vẳng bên tai. Cũng do hào quang kết giới có thể ngăn cản phần lớn ánh sáng mặt trời, nên khi nhìn vào giống như ban đêm, tuy trời âm u nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Ngoài ra, ở đây có nguyên khí nhiều hơn so với bên ngoài, hít một hơi có thể khiến người ta sảng khoái, gột rửa tinh thần. Ở đây đẹp quá. Lý Hạ là người đầu tiên phát ra một tiếng cảm khái, thật ra thì Ngô Minh cũng muốn cảm khái một câu như vậy. Nơi này quả thực quá đẹp, cùng bên ngoài giống như hai thế giới khác nhau vậy, thậm chí nơi này chỉ nên tồn tại trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, căn bản không có khả năng tồn tại. Nơi này giống như một thế giới khác được miêu tả trong một số tiểu thuyết, tựa hồ có kỳ lân và tinh linh sống ở bên trong đó. Câu nói của Lý Hạ lại là nhắc nhở Ngô Minh, anh ta liền nghĩ đến việc phân chia nguyên khí thế giới. Nhìn vào hào quang kết giới khổng lồ, ở địa hình, địa chất và môi trường hoàn toàn khác nhau ở hai bên hào quang kết giới, ngay cả không khí cũng khác, lập tức toát ra một suy đoán lớn mật. Ở đây, thực sự có thể là một thế giới khác. Nếu sử dụng phương pháp so sánh để lý giải, thế giới có thể được gọi là một miếng bánh lớn, và đây là một mảnh của thế giới khác rơi trên trái đất. Chẳng lẽ đây là một phần của đệ tứ thế giới? Ngô Minh lẩm bẩm nói, một bên Lý Hạ nghe được đầu tiên là sửng sốt, Ngô Minh lại đem nguyên khí thế giới phân chia giảng giải cho Lý Hà nghe. Nàng nghe xong cũng là tấm tắc bảo lạ sau đó suy nghĩ một chút, nắm lấy cục đất nhìn kỹ một chút rồi hít sâu một hơi, Ngô Minh, suy đoán của anh có thể là thật, đây nhất định không phải thế giới của chúng ta. Mặc dù có một hào quang kết giới kỳ lạ, nhưng đất, không khí, thậm chí cả thực vật ở đây đều là những chủng loại chưa từng thấy qua. Ngô Minh gật đầu, xa xa trên một ngọn cây thật cao, có một con mũ thải ban lan đại điều đậu xuống, nó trông giống như một con chim bình thường nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Biết nơi này có khả năng là một phần của đệ tứ thế giới, Ngô Minh và Lý Hạ càng thận trọng hơn. Ngô Minh nhớ rõ Hắc Thứ đã nói đệ tứ thế giới được gọi là Á Luân Tác Lạc, nếu ở chỗ này gặp phải sinh vật trí tuệ, nói không chừng có thể xác nhận suy đoán này. Ngô Minh đã có thể tinh thông ngôn ngữ, nên việc giao tiếp với bất kỳ sinh vật thế giới khác nào cũng không phải là điều khó khăn. Lý Hạ hiển nhiên tâm tình rất tốt, có thể là do lần này nàng và Ngô Minh sát cánh bên nhau, hoặc bởi vì phong cảnh ở đây quá đẹp nên nụ cười trên mặt chưa từng gián đoạn. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, cô nàng chạy tung tăng một cách hào hứng, và quan sát một số hoa cỏ tươi đẹp mỹ lệ. Đã 7-8 tiếng kể từ khi họ đi tới nơi này, hơn nữa cũng đã tiến vào hào quang kết giới, nhưng liệu họ có ngay lập tức đi vào rừng rậm phía trước sau đó đi tìm thẻ bảo hộ, hay không, họ vẫn cần phải suy nghĩ kỹ về điều này. Mà lúc này, Lý Hạ phát hiện ở trước mặt có điều gì, vội vàng gọi Ngô Minh qua. Khi Ngô Minh đi đến một vài tảng đá xanh, anh ta nhìn thấy một lều trại tạm thời. Nói là lều trại, nhưng chỉ có 5-6 túp lều đơn sơ, ở giữa có ngọn lửa đã dập tắt, chứng tỏ nhưng trong trại này không còn ai. Đây là vật dụng của con người. Lý Hạ sau khi liếc vài cái nói. Ngô Minh biết ý của Lý Hạ, nàng không có ý nói trại này thuộc về ai, nhưng chắc chắn những người đã nghỉ ngơi ở đây phải là con người, bởi vì đây đều là vật dụng của con người. Rõ ràng, trước đây có ai đó đã ở đây. Chẳng qua khi hai người thăm dò lại thì phát hiện có điều gì đó không đúng, còn rất nhiều hành lý, súng ống, đạn, thậm chí cả quần áo và đồ ăn còn chưa kịp lấy đi. Đó là cả một vấn đề, trong những trường hợp bình thường không thể bỏ đi những vật dụng cần thiết để sinh tồn này, cho dù đó là ai. Trừ khi, sự ra đi của họ trong hoàn cảnh đặc biệt, tức là hoàn cảnh bất thường. Ngô Minh và Lý Hạ nhìn nhau, hiển nhiên là nghĩ đến vấn đề này, lúc này hai người mới thu liễm nụ cười. Ngô Minh lập tức kêu hai U Linh tuần tra xung quanh xem có nguy hiểm gì không, Lý Hạ cũng lấy ra cung tinh linh và mang túi đựng tên trên lưng, lúc sau nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, thì cũng có thể rút cung xạ kích càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, kết quả thăm dò là không có phát hiện gì, ít nhất cũng không có nguy hiểm trong phạm vi vài trăm mét. Ngô Minh kiểm tra trại một lần nữa, ngay lập tức nhận ra, đây có thể là đội mà Sư Thành cử đi tìm thẻ bảo hộ lần trước. Khả năng này là rất cao, không một thành viên nào trong đội đã trở về cả, rõ ràng là họ đã gặp sự cố. Tiếp theo, Ngô Minh và Lý Hạ thảo luận họ có nên ở lại đây trước, sau đó nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi tiếp, bởi vì lúc này bên ngoài trời đã tối, mặt trời sẽ sớm lặn, đến lúc đó sẽ càng tối hơn. Có những lều trại đã chuẩn bị sẵn, Ngô Minh và Lý Hạ đơn giản thu xếp một chút liền nghỉ ngơi ở chỗ này. Vừa ăn vừa bàn kế hoạch tiếp theo. Chẳng bao lâu sau thì mặt trời xuống núi, thế giới bên trong hào quang kết giới tối hơn nhiều, nhưng ánh trăng và ánh sao nhìn từ hào quang kết giới thậm chí còn quyến rũ hơn. Trong lúc nhất thời, Lý Hạ nhìn đến ngây người. Lúc này hai người đều không lên tiếng, những sủng vật đều tản ra cảnh giới, Lý Hạ đối diện không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt hơi đỏ lên. Rõ ràng là vào thời điểm này, trai đơn gái chiếc cắm trại, ở nơi hoang dã thực sự có chút làm người miên man bất định. Lý Hạ cũng nghĩ về thời điểm khi Ngô Minh dẫn người đá khổng lồ rời đi ở Vũ Thành, nàng muốn cùng Ngô Minh ngỏ lời nhưng lúc ấy lại không có cơ hội. Lý Hạ nghĩ rằng mình đã không còn cơ hội, nhưng là bây giờ gặp lại Ngô Minh, vậy có muốn nói hay không? Chính vì ý nghĩ này mà Lý Hạ đỏ mặt. Lúc này, nàng đã có thể chắc chắn mình muốn có một chỗ dựa dẫm và tình cảm sâu sắc dành cho Ngô Minh. Nói thích thì cũng không ngoa, nhưng trong hoàn cảnh bình thường thì nam theo đuổi nữ nhân, còn nữ thì ít khi theo đuổi nam nhân. Cho dù sau này tính cách của Lý Hạ thay đổi rất nhiều, nhưng để nói ra câu nói đó, vẫn khiến tim nàng đập nhanh hơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu không nói ra, nàng biết mình nhất định sẽ hối hận, nếu sau này nàng chết đi mà người nàng yêu lại không biết tình cảm của mình, thật sự là một bi kịch. Lúc này, Ngô Minh không biết Lý Hạ đang do dự, dãy giụa trong lòng mà vừa ăn vừa đưa thức ăn cho Lý Hạ. Lúc này, Lý Hạ lén lút liếc nhìn Ngô Minh. Trong lòng rốt cục thu hết can đảm, ngón tay gầy guộc nắm chặt nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Ngô Minh, rung giọng nói, Ngô Minh, em có chuyện muốn nói với anh. Ngô Minh cảm giác được Lý Hạ có gì đó không đúng, từ vừa mới bắt đầu liền có chút thất thần, khi nghe được Lý Hạ muốn nói thì quay sang nhìn nàng ta. Lúc này, Ngô Minh đồng tử đột nhiên có rút, lại cảm thấy được một cỗ nguy cơ, không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy tới đánh ngã Lý Hạ ở đối diện. Gần như cùng lúc, ở chỗ hai người họ đang ngồi đã cắm hai mũi tên được chế tác tinh xảo, nhưng rất sắc bén. Mũi tên vô thanh vô tức nhưng lại phi thường chí mạng. Răng hàm, A Mỗ, tìm đối phương. Ngô Minh lập tức hạ lệnh, lúc này Lý Hạ cũng có phản ứng, chính là địch công kích. Mộc Cần Thụ Yêu, Cương Thuẫn Thú binh cùng, với Khô Lâu chiến sĩ lập tức theo mệnh lệnh tập trung bảo vệ Lý Hạ. Lúc này ánh sáng đã rất mờ, cách 40 mét Ngô Minh đã không còn nhìn rõ vật gì nữa, nhưng ánh mắt của Lý Hạ lúc này lóe lên một ngân quang. Giống như đã phát hiện ra thứ gì đó, vẻ mặt liền kinh hãi. Ngô Minh lập tức nghĩ tới sau khi Lý Hạ trở thành thức tỉnh giả, thính giác và thị giác của nàng ta đều sắc bén hơn so với thức tỉnh giả bình thường, cho dù là thức tỉnh giả cấp 3 cũng tuyệt đối không thể so sánh được. Rõ ràng là Lý Hạ đã nhìn thấy gì đó, nếu không cũng sẽ không kinh hãi như vậy. Sao vậy? Ngô Minh lập tức lớn tiếng hỏi. Ở đằng xa, Răng Hàm, A Mỗ và hai U Linh đã gặp địch nhân phát ra tiếng chiến đấu dữ dội. Nhưng khoảng cách ít nhất là 100 mét nên anh ta hoàn toàn không nhìn thấy. Điều duy nhất Ngô Minh có thể biết được là Răng Hàm cùng với A Mỗ và hai U Linh đang bất lợi trong trận chiến. Lý Hạ lúc này đột nhiên nói, Ngô Minh, chạy mau. Nói xong lập tức rút cung bắn tên, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có. Chạy. Ngô Minh không thể chạy, ít nhất không phải bây giờ, không nói tới việc sùng vật của anh ta hiện tại bị đối phương cuốn lấy, mà bởi vì Ngô Minh đã nhìn ra Lý Hạ không có ý định đào tẩu. Cô bé ngốc nghếch này thực ra đã tính toán liều mạng yểm hộ để tranh thủ thời gian. Hơn nữa lúc này địch nhân tập kích bọn họ đến tột cùng là cái gì, Ngô Minh đến bây giờ còn không biết rõ ràng, rốt cuộc anh ta không cho rằng mình không thể đánh chết địch nhân, trừ phi đối phương có nhiều sinh vật cấp 4. Lúc này Ngô Minh cảm giác được điều gì đó lập tức xoay người sang một bên tránh né, nhưng hiển nhiên vẫn chậm hơn một bước, cánh tay trái trực tiếp bị một mũi tên bắn trúng. Nếu Ngô Minh chậm hơn nửa bước thì mũi tên đã bắn trúng tim anh ta. Phải biết rằng Ngô Minh đang mặc liệp nhân bì giáp thêm vào lân giáp rồng cấp 3, mà không thể chống lại độ sắc bén của mũi tên. Ngô Minh lúc này mới biết mình gặp phải một kẻ địch hùng mạnh chưa từng thấy, ở chỗ này căn bản chính là mục tiêu sống. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Lúc này Lý Hạ cũng nhanh chóng rút cung bắn vào kẻ địch trong bóng tối phía xa, thấy Ngô Minh bị thương nàng lo lắng muốn khóc. Chẳng qua Lý Hạ cũng biết lúc này phải tỉnh táo, dùng cung tên ngăn chặn kẻ địch, nếu không cả nàng và Ngô Minh đều không thể chạy thoát. Lúc này, Lý Hạ hoàn toàn không có thời gian lên tiếng, tốc độ bắn của nàng như cuồng phong vũ bão, một bao 50 mũi tên đã bắn ra hơn 20 chiếc, trong vòng chưa đầy 3 hơi thở. Khi nói đến tài nghệ cung tên, Lý Hạ chắc chắn có thể được coi là tồn tại cường đại, các mũi tên nàng bắn ra thậm chí còn trực tiếp chặn được mũi tên địch nhân, có thể nhìn thấy những tia lửa bắn ra từ va chạm của hai mũi tên trên không trung. Ngô Minh biết Lý Hạ đã giúp anh ta chống đỡ rất nhiều công kích, nếu không sẽ có hơn một mũi tên bắn trúng vào người. Anh ta lập tức đưa ra phán đoán, hiện tại chạy không được, nếu không Lý Hạ cũng xong đời, nhất định phải tiếp cận đối phương, nếu ở lại chỗ này cũng chỉ vô dụng. Lý Hạ có 3 sủng vật bảo hộ cấp 2 ở đây, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, vì vậy Ngô Minh lập tức thi triển truy phong xông lên phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đã lấy ra vài phi đao trong tay. Phi đao này lúc đầu là do Trương Thu đưa cho anh ta, Ngô Minh cũng chưa từng sử dụng qua, nhưng trên thực tế kỹ năng phi đao của Ngô Minh đã hoàn toàn vượt qua Trương Thu. Nhưng so với kiếm kỹ thì vẫn hơi kém một chút. Tuy nhiên, ở thời điểm này phi đao có thể có tác dụng rất tốt. Thi triển truy phong lao về phía trước hơn 50 mét, Ngô Minh chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người mơ hồ trên cây cối xa xa, hai đạo đao quang lập tức vung ra. Phi đao được ban phúc nguyên khí đặc biệt, hai đạo hàn quang nhanh như chớp đã tới hai cái bóng trước mặt. Một người trong số họ không ngờ Ngô Minh lại có chiêu thức tấn công như vậy, trực tiếp bị phi đao bắn trúng, trong khi người kia phản ứng nhanh hơn nhiều lập tức né sang một bên. Ngô Minh thấy vậy lại bắt đầu thi chuyển truy phong, đồng thời dùng hai chân đạp mạnh xuống đất cả người nhanh chóng bay lên, khi còn ở trên không trung liền ném ra 5-6 thanh phi đao, trong tay bắn về phía một số địch nhân khác. Ở khoảng cách này, Ngô Minh đã thấy có ít nhất 20 hoặc 30 người đang tấn công họ, và chúng cũng có sủng vật riêng, những sủng vật đó đang dây dưa cùng răng hàm, A Mỗ và hai đầu U Linh. Một vài thanh phi đao ngoại trừ bắn trúng một địch nhân, số còn lại đều bị tránh thoát. Tuy nhiên, tận dụng cơ hội này Ngô Minh đã lao tới trước đối thủ, lúc này Ngô Minh đến lúc thể hiện sức chiến đấu của mình ở cự ly gần. Ngô Minh tin rằng với sức mạnh của thức tỉnh giả cấp 3 và kiếm kỹ, anh ta sẽ có thể bị giết bất kỳ kẻ thù nào. Lúc này, cuồng bạo chi nhận đã cuốn lên từng đạo kiếm khí sắc chém tới mấy kẻ địch, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh nên tất cả đều tránh thoát, 3 người tách ra cùng vây công Ngô Minh. Ở khoảng cách gần như vậy, Ngô Minh đã hoàn toàn nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Bên đối phương rất giống người. Nhưng tứ chi mảnh mai hơn, chiều cao nói chung là hơn 1,8 mét, có người còn hơn 2 mét, có cả nam có nữ, tuy rằng tầm mắt không tốt nhưng có thể thấy họ đều là trai xinh gái đẹp, một số người mẫu ngôi sao mà Ngô Minh từng thấy qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngoài ra, những người này có nước da mịn hơn, tai dài nhọn, tóc dài, mặc áo giáp tốt, mang cung tên và loan đao. Đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là Ngô Minh phát hiện những người lập dị này cực kỳ cường đại, từ phương diện dao động nguyên khí. Những người yếu nhất trong số họ cũng đã đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp 2, phần lớn đều là tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3, điều đáng sợ hơn nữa là, trên cành cây lớn vẫn có một nam nhân mặc áo giáp như một tác phẩm nghệ thuật, người này ngay từ đầu vẫn chưa có ra tay, nhưng nguyên khí dao động thậm chí còn đạt đến cấp độ thứ 4. Lúc này, Ngô Minh rốt cuộc hiểu ra tại sao vừa rồi Lý Hạ lại hoảng sợ như vậy, trực tiếp kêu mình đào tẩu, bởi vì nhãn lực của cô rất xuất sắc nên có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Chỉ là vừa rồi tốc độ tấn công của đối phương quá nhanh, Lý Hạ hoàn toàn không có thời gian để lên tiếng, nàng cũng không có thời gian cảnh báo. Lúc này, 3 địch nhân đang bao vây Ngô Minh đều đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp 3, 2 nam 1 nữ, tất cả đều sử dụng thanh kiếm cực kỳ sắc bén dài khoảng 3 thước. Với một chọi 3, đều là sức mạnh cấp 3, có thể nói Ngô Minh không có lợi thế gì ngoài kiếm kỹ. Chẳng qua đối phương phối hợp cực kỳ ăn ý, cho dù Ngô Minh muốn dùng kiếm kỹ cũng khó tìm được cơ hội. 3 thanh trường kiếm sắc bén có thể miêu tả, như mưa rền gió cuốn kín không một kẽ hở, đối phương hiển nhiên có kỹ thuật cận chiến cực kỳ lợi hại, bọn họ trấn áp Ngô Minh một hồi, trình độ và độ cứng của binh khí đối phương cũng không thua kém gì cuồng bạo chi nhận của Ngô Minh, thậm chí có rất nhiều vết nứt trên thanh kiếm. Ngô Minh lúc này mới để ý phía xa có kẻ địch đang giương cung bắn tên về phía mình, dường như hắn muốn bắn lén, chẳng qua trước mắt chính mình căn bản không có dư lực ngăn cản. Đúng lúc kẻ địch chuẩn bị bắn một mũi tên, thì một mũi tên từ xa bắn thẳng vào thái dương, gia hỏa xui xẻo ngã xuống ngay khi vừa nghiêng đầu. Không cần phải nói, mũi tên giết chết đối phương là do Lý Hạ bắn ra, khoảng cách giữa hai người ít nhất là 150 mét, mũi tên của Lý Hạ có thể trúng mục tiêu chính xác như vậy, điều này khiến cho Ngô Minh chân chính nhận thức được thực lực của Lý Hạ. Nắm lấy cơ hội này, Ngô Minh đỡ một nhát chém của kẻ địch, sau đó đột ngột lao về phía trước, cùi chỏ húc vào bụng đối phương, sau đó cuồng bạo chi nhận vung về phía sau chém ra bán nguyệt kiếm khí. Hai người khác đang vây công Ngô Minh không kịp né tránh, trực tiếp bị kiếm khí chém qua, giết chết hai người và trọng thương một người. Ngô Minh vừa muốn quay đầu lại, nhưng lại nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai u linh của anh ta đã bị giết chết, và răng hàm cũng bị một người đập bay trúng thân cây. A Mỗ tuy không bị thương nhưng đó chỉ là do lợi thế về khả năng phi hành. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh cảm thấy một trận kình phong đánh úp sau lưng, vội vàng xoay người lại, nhưng vẫn chậm hơn một bước, một mũi tên nhanh như chớp bắn trúng Ngô Minh, đồng thời, tốc độ của mũi tên bắn Ngô Minh bay ra xa đập mạnh vào mặt đất. May mắn thay, bên dưới toàn bộ lá cây mềm mại, tuy rằng Ngô Minh chật vật rơi xuống nhưng tình huống cũng không phải quá tệ, nhưng bộ phận bị mũi tên bắn trúng lúc này vô cùng đau đớn. Phiền phức nhất chính là mũi tên này lại đóng đinh cơ thể trên mặt đất khiến Ngô Minh không thể cử động được. Vào lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghe thấy một tiếng kèn thanh thúy lanh lảnh, sau đó địch nhân từng người một nhanh chóng rút lui. Từ lúc đối thủ bắt đầu tấn công, chiến đấu cho đến khi tiếng kèn vang lên, và đối phương rút lui không quá một phút đồng hồ. Trong một phút này Ngô Minh đã hoàn toàn bị đối phương áp chế. Nhanh chóng, chí mạng, xuất quỷ nhập thần. Đây là ấn tượng lớn nhất của kẻ địch đối với Ngô Minh. Những kẻ địch này chẳng khác gì thần tiên trong truyền thuyết, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, kỹ năng cung tên cực kỳ lợi hại, thậm chí sức mạnh cận chiến cũng đáng kinh ngạc. Nếu không có tiếng kèn kỳ quái đó, thật sự khó nói kết quả sẽ ra sao, Ngô Minh biết bên mình nhiều khả năng sẽ thua cuộc. Ngô Minh lúc này nắm lấy mũi tên trong lồng ngực, sau đó đột nhiên bật ngồi dậy, tuy rằng không biết đối phương vì lý do gì mà rút lui, nhưng anh ta và Lý Hạ nhất định phải rời khỏi đây, nếu đối phương quay lại sẽ rất phiền toái. Hai chiến binh U Linh đã chết rồi, hơi thở răng hàm vẫn còn nhưng cũng rất yếu. A Mỗ thì không sao, lúc này mới vỗ cánh bay xuống, một đôi mắt xanh biếc nhìn Ngô Minh với vẻ mặt hoang mang. Mũi tên trúng Ngô Minh chỉ cách tim mấy centimet, cũng coi như anh ta có tính mạng lớn. Lúc này Ngô Minh bẻ mũi tên rút ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng không gây tử vong. Ngô Minh sờ sờ đầu ra hỏa này sau đó đi về phía Lý Hạ, nhưng ngay sau đó Ngô Minh nhận ra có điều gì đó không đúng. Lý Hạ không có ở đó. Trái tim của Ngô Minh lúc này nhảy lên, anh ta đi mấy bước để chịu đựng cơn đau, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh ta vô cùng tức giận. Thi thể của ba sủng vật, Mộc Cần Thụ Yêu, Cương Thuẫn Thú Binh cùng Khô Lâu Chiến Sĩ đang nằm trên mặt đất, dường như bị bắn chết nhưng Lý Hạ đã biến mất. Người đã bắn chết ba sủng vật hiển nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, nhất định là kẻ địch đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp 4, chỉ những mũi tên của đối phương mới có thể giết chết ba sủng vật dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh đầu óc trống rỗng, trên người nguyên khí đột nhiên bộc phát, ngay cả A Mỗ cũng cảm nhận rõ ràng Ngô Minh, tức giận đến không dám phát ra tiếng động. Chỉ là trạng thái này chỉ tồn tại trong tích tắc rồi biến mất không còn tăm hơi, không phải vì cái gì khác mà là vì Ngô Minh ép mình bình tĩnh lại. Lúc này, quan trọng nhất là không thể đánh mất lý trí, bình tĩnh hít sâu vài hơi thở, Ngô Minh chỉ đơn giản xem xét xung quanh trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Hoàn cảnh vừa rồi Lý Hạ không thể một mình đào tẩu, thứ nhất là điều kiện không cho phép. Thứ hai, Lý Hạ không thể để mình ở lại một mình, và không có thi thể của nàng ấy ở đây. Vì vậy có lẽ Lý Hạ vẫn còn sống, khả năng duy nhất là nàng ta đã bị bắt đi. Không chút do dự, Ngô Minh lập tức điểm ra tạp phiến, lấy thẻ xâm lâm nhuyễn trùng ra và triệu hồi nó. So với lần trước ở Sư Thành, kích thước của xâm lâm nhuyễn trùng đã lớn lên rất nhiều, hiện tại đã gần bằng thân thể trưởng thành. Ngô Minh trực tiếp nhảy lên thân xâm lâm nhuyễn trùng, theo lệnh của Ngô Minh sinh vật to lớn này lập tức nhanh chóng du tẩu. Đầu tiên là mang theo răng hàm nằm ở trong rừng trên lưng, sau đó nhanh chóng đuổi theo nguyên khí còn sót lại trên không trung. Đối phương rời đi chưa lâu, Ngô Minh tin tưởng chỉ cần truy theo, rất có thể sẽ đuổi kịp. Xâm lâm nhuyễn trùng rất nhanh trong rừng rậm, dĩ nhiên kích thước của con xâm lâm nhuyễn trùng khổng lồ nhất định sẽ gây ra động tĩnh to lớn, nhưng Ngô Minh không thể quan tâm nhiều như vậy, nhất định phải bắt kịp ngay bây giờ, nếu không anh ta sẽ không bao giờ có thể tìm được Lý Hạ nữa. Ngô Minh lúc này mới nhớ tới Lý Hạ. Muốn cùng anh ta nói cái gì nhưng chưa kịp nói ra. hiện tại nghĩ đến Ngô Minh thầm mắng mình ngu ngốc, đáng lẽ mình phải đoán được phong thái và biểu cảm mà Lý Hạ thể hiện lúc đó. Đối với Lý Hạ, Ngô Minh đã có ấn tượng tốt khi anh mới biết nàng. Chỉ là tình cảm giữa hai người giống như tri kỷ hơn, khi cứu Lý Hạ trong thảm họa, Ngô Minh đơn thuần chỉ nghĩ là quan hệ bằng hữu. Ngô Minh biết có lẽ mình và Lý Hạ cả đời chỉ có thể làm bạn, không phải là không muốn, chỉ là không muốn ép buộc người khác. Bây giờ xem ra Lý Hạ cũng có hảo cảm với mình, thậm chí đã yêu mình, nếu không nàng đã không mạo hiểm 3 chuyến liên tiếp đến Vũ Thành để tìm mình, nhưng nàng ta đã ngạnh kéo Lưu Bân đến đó. Và lần này, nàng nhất định muốn đi cùng, cũng vì muốn đồng hành với mình hơn. Sau khi nghĩ ra được điều này, Ngô Minh nhất định phải truy theo, nếu không sẽ hối hận cả đời. Xâm lâm nhuyễn trùng lúc này đang hoành hành, di chuyển nhanh trong khu rừng rậm này của thế giới khác, một số cây bụi lùn dọc theo đường đi bị trực tiếp quật ngã, một số sinh vật cấp 1, cấp 2 cũng đang chạy trốn dưới áp lực kinh khủng của xâm lâm nhuyễn trùng, nhưng sau khi đuổi theo hàng nghìn mét, xâm lâm nhuyễn trùng đã đột nhập vào lãnh địa của sinh vật cấp 3. Đối phương là một con báo đen với thân hình khổng lồ, và trên trán có dấu hiệu hình nửa vầng trăng. Là một sinh vật cấp 3, nó rõ ràng là thù địch với địch nhân xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Ngay khi gặp đối phương, nó lao về phía trước kèm theo một tiếng gầm lớn. Ngô Minh lúc này đang vội vàng truy tung kẻ địch, vừa thấy có quái vật chặn lại lập tức huy động cuồng bạo chi nhận, tăng phúc nguyên khí, đâm liên tiếp 3 loa toàn kiếm khí. Con báo đen khổng lồ vô danh rõ ràng đã rất kinh hãi khi nhìn thấy 3 đạo kiếm khí xoắn ốc đang lao tới. Nó có thể coi là quái vật thống lĩnh trong khu rừng rậm này, có thể ăn thịt bất cứ ai nó muốn, không nghĩ tới lúc này lại đá trúng thiết bảng. Âm thanh 3 đạo kiếm khí xoắn ốc vang lên phốc phốc phốc, trực tiếp mở ra 3 lỗ máu cực lớn trên người con báo đen. Ngô Minh toàn lực thi triển kiếm kỹ uy lực cực lớn, một kích đã đem con báo đen đánh chết. Trong mắt Ngô Minh bây giờ, sinh vật cấp 3 hoàn toàn không có gì đáng nói. Chẳng qua bị báo đen khổng lồ ngăn cản một thời gian khiến cho Ngô Minh mất đi dấu vết nguyên khí trên không trung. Tiếp tục đuổi theo một hồi anh ta mới biết mình đã hoàn toàn mất dấu vết và bản thân bị lạc trong khu rừng rậm rộng lớn này. Mặc dù vô cùng không cam lòng nhưng Ngô Minh vẫn dừng lại. Đây không phải là thế giới bên ngoài, mà là một thế giới khác bên trong hào quang kết giới khổng lồ. Ngô Minh không biết quái vật ở đây là gì, tiếp tục lao vào một cách liều lĩnh sẽ chỉ làm tình hình xấu đi. Bây giờ đuổi theo nhóm người bắt được Lý Hạ cũng không phải hiện thực, Ngô Minh đã bình tĩnh trở lại, cũng biết cho dù đuổi kịp cũng có thể đánh bại đối phương sinh vật cấp 4 sao. Vì vậy, phải suy tính cẩn thận. Ngô Minh tìm được một chỗ, liền cho con xâm lâm nhuyễn trùng canh giữ, đồng thời kéo răng hàm bị thương nặng xuống để kiểm tra thương tích. Bản thể trùng ký sinh của răng hàm vẫn ổn, nhưng cơ thể của ma cà rồng bị tổn thương nghiêm trọng, trên người cắm liền 7-8 mũi tên, đổi lại sinh vật khác đã chết từ lâu rồi. Ở đây có hào quang kết hợp và khu rừng rậm để che chắn ánh sáng mặt trời, Ngô Minh chỉ việc kéo quần áo bên ngoài răng hàm ra, sau đó nhờ A Mỗ tóm lấy một số sinh vật nhỏ cấp 1 để cho răng hàm hút máu. Cơ thể của ma cà rồng có thể tự phục hồi miễn là nó có đủ máu, Ngô Minh không cần phải lo lắng về điều đó. Tuy nhiên vết thương của chính Ngô Minh cũng rất nghiêm trọng, vết thương trên cánh tay thì không sao, nhưng vết thương do mũi tên trên ngực lại rất phiền phức, mặc dù đã uống huyết thanh nhưng vết thương như thế này không có khả năng khép lại, bên ngoài áo nhiễm một mảng sắc hồng. Mỗi thức tỉnh giả khi đi bên ngoài sẽ mang theo một số loại thuốc, ở thành phố Sư Tử cũng có bán một số loại thuốc, đó là một số băng cầm máu và một số thuốc mỡ làm từ thực vật đột biến. Ngô Minh lấy ra bôi bừa bãi rồi tùy ý băng bó lại, tạm thời cầm máu, nhưng có thể là vì mất máu quá nhiều mà có chút chóng mặt. Bây giờ Ngô Minh đã đặt việc tìm thẻ bảo hộ xuống, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được Lý Hạ. Nghĩ đến những kẻ đã tấn công mình và Lý Hạ, Ngô Minh có thể chắc chắn mình chưa từng nghe nói về đối phương ở kiếp này, hay kiếp trước, nhưng rõ ràng chúng là những sinh vật đến từ thế giới khác như tộc nhện, tộc ma cà rồng và tộc thú nhân. Vì họ rất giống tinh linh trong truyền thuyết nên Ngô Minh tạm gọi là tinh linh, thi thể của một số tinh tinh bị Ngô Minh giết trước đó đã được người của họ mang đi nên Ngô Minh không tìm ra manh mối. Nhưng đối phương rõ ràng là đang sống trong khu rừng rậm khổng lồ này, thậm chí là một nơi tụ tập quy mô nhất định. Những tinh linh này có thể nói là địch nhân cực mạnh mà Ngô Minh gặp phải từ trước đến nay, nguy hiểm của họ nằm ở bí mật và bất ngờ, cũng như tốc độ khủng bố và tài nghệ bắn cung. Nếu không nhờ kỹ năng truy phong, anh ta thậm chí có thể bị giết nếu không thể đến gần kẻ thù. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc thành thạo khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ và cực kỳ quan trọng. Những tinh linh này đã tấn công mình và Lý Hạ, điều này có thể hiểu là do mình xâm phạm lãnh thổ của họ, nhưng tại sao họ lại bắt Lý Hạ? Và lúc đó, đối phương rõ ràng có thể tiếp tục tấn công, thậm chí hạ sát thủ, tại sao lại đột ngột rút lui? Đây đều là những điều mà Ngô Minh không thể hiểu được, nhưng anh ta có thể chắc chắn người bắn chúng mình cuối cùng là tinh linh có thể đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật cấp 4, cũng chỉ có mũi tên của đối phương mới có thể nhanh như vậy. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh cho rằng những tinh linh này nhất định phải có mục đích gì đó, nếu không, muốn trực tiếp giết chết mình và Lý Hạ cũng không khó. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới một chi tiết. Khi chiến đấu với một số tinh linh, anh ta đã từng nhìn thấy một vật trang trí hình chiếc lá màu đen trên người của đối phương, có một dấu ấn hình bán nguyệt màu đen trên vật trang trí. Nghĩ đến đây, Ngô Minh sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới trên người Lý Hạ cũng có loại dấu ấn bán nguyệt này, đã từng bị Ngô Minh dùng làm lý do để cứu Lý Hạ. Sau đó, anh ta từ từ quên mất, có thể nói nếu như không có nhìn thấy loại dấu ấn trên người tinh linh, Ngô Minh sẽ không nhớ tới chuyện này. Có thể nào đó có một mối liên hệ nào đó giữa hai dấu hiệu bán nguyệt. Ngô Minh không đoán được nguyên nhân, tất cả phỏng đoán đều chỉ dựa trên giả thiết, việc cấp bách nhất lúc này là giải cứu Lý Hạ. Nghỉ ngơi một lát, Ngô Minh thu hồi xâm lâm nhuyễn trùng, vừa rồi có thể không kiêng kỵ gì mà truy tung theo, nhưng hiện tại dùng xâm lâm nhuyễn trùng phóng nhanh trên đường thật sự động tĩnh quá lớn, có thể lấy được tốc độ cực nhanh để di chuyển, nhưng tuyệt đối mất nhiều hơn được. Ngô Minh trước tiên phải tìm ra vị trí của mình. Nửa giờ sau, Ngô Minh mang theo răng hàm, cùng A Mỗ bắt đầu đi về một phương hướng, bởi vì số lượng tán cây khổng lồ che trời và mặt trăng, lúc trước nổi cơn thịnh nộ một đường truy tung nên hiện tại đã hoàn toàn mất phương hướng, có thể chỉ dựa vào cảm giác của mình để đi về phía trước. Ven đường có rêu phong ẩm ướt, cây cối mạn đằng, cùng đủ loại thực vật ven đường. Nếu Lý Hạ ở bên, có lẽ Ngô Minh vẫn có tâm tình thưởng thức, nhưng hiện tại anh không có tâm trạng như vậy. Khu rừng này rộng lớn như vậy, Ngô Minh đi bộ cả ngày cũng không biết mình đang ở đâu, càng đi càng thấy hồ đồ. Lúc này, Ngô Minh mơ hồ nghe thấy một âm thanh, nhưng thần sắc chấn động bởi vì âm thanh vừa rồi hóa ra là tiếng súng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ở bên ngoài, nghe thấy tiếng súng là chuyện bình thường, nhưng trong thế giới rừng rậm được hào quang kết giới bao bọc, ý nghĩa của tiếng súng thật bất thường. Ngô Minh đã biết mức độ nguy hiểm ở đây, chắc chắn lớn hơn nhiều so với thế giới bên ngoài. Tại đây tràn ngập sinh vật cấp 2, thậm chí là có rất nhiều sinh vật cấp 3 trong rừng rậm này. Thức tỉnh giả bình thường sợ là 10 phút cũng sống không nổi, ngay cả Ngô Minh cũng phải luôn luôn đề phòng kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Vậy thì ai dám nổ súng nơi này? Ngô Minh trong lòng có sở động, lập tức lấy ra áo choàng bóng tối, ra hiệu cho Răng Hàm và A Mỗ rồi lao về hướng có tiếng súng. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh đã nhảy đến một thân cây đầy lá to bằng lòng bàn tay để ẩn nấp, cách đó mấy chục mét có hơn chục người đang hoảng loạn, thậm chí có chút thất hồn lạc phách. Đám người này ăn mặc rách nát, bẩn thỉu, có nam có nữ. Khiến cho Ngô Minh kinh ngạc là đa số những người này đều là thức tỉnh giả, nhưng hiển nhiên bọn họ không có thẻ bài, nếu không sẽ không cần dùng súng đối phó với những sinh vật cấp 1 đang bao vây bọn họ. Dù là súng đi chăng nữa thì cũng chỉ có duy nhất một khẩu, nó được một người đàn ông khá cường tráng sử dụng, khẩu súng tay 81 đã trải qua cải tạo thành súng máy bắn tự động, bất quá cũng có chút cũ nát, còn những người khác đều là cầm những thanh gỗ nhặt trên mặt đất. Những sinh vật cấp 1 bình thường không thể chống lại khẩu súng đã được sửa đổi. Vào lúc này, trên mặt đất có một số xác chết sinh vật màu đen trông giống như chó săn, da của những sinh vật này có màu đen, như thể được phủ một lớp dầu trơn, có bốn con mắt thon dài không đồng nhất, lộ một cỗ quang mang hung tàn, miệng của chúng giống như một cái gọng kìm, hai hàm trên và dưới đầy những chiếc răng sắc nhọn. Tuy nhiên, ngoài xác của con quái vật này, cũng có một người bị cắn đến bụng phá tràng lưu, đã chết đến không thể chết hơn. Có 5 hoặc 6 con quái vật còn lại vẫn còn sống. Có lẽ bởi vì sợ hãi uy lực của súng ống. Lúc này không ngừng du đãng xung quanh, những người đó cũng tụ tập lại, tất cả đều có vẻ căng thẳng. Ngô Minh có thể thấy được súng của người đàn ông sắp hết đạn. Chỉ nhìn thoáng qua, Ngô Minh đã biết nếu không cứu những người này, ít nhất sẽ bị những con quái vật kia giết chết một nửa. Ngô Minh cũng cần phải tìm hiểu tình hình ở đây, nên dự định ra tay để hỏi thăm tin tức những người này. Ở cấp độ của Ngô Minh, vai trò của súng càng ngày càng nhỏ. Thậm chí Ngô Minh bây giờ cũng không mang theo súng nhiều, nhưng ở trại đó, trước đây, anh ta đã tìm được một khẩu 03 đã được sửa đổi có lắp dây chiến thuật, điểm đỏ ngắm chuẩn, thiết bị giảm âm thanh, băng đạn 30 viên, đạn nguyên khí uy lực cực mạnh. Có khẩu súng này cho dù sinh vật cấp 2 bình thường, nếu bị bắn trúng vào bộ phận trọng yếu hoặc lớp da bên ngoài không đủ kiên cố, cũng có thể bị bắn chết. Trong tình huống bình thường, Ngô Minh chỉ bằng vài nhát kiếm đã có thể giết chết những sinh vật cấp 1 này, thậm chí để Răng Hàm hay A Mỗ ra tay, cũng có thể nhanh chóng tiêu diệt lũ quái vật này. Nhưng mà Ngô Minh không định làm chuyện này, bây giờ Ngô Minh cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Thứ nhất, Ngô Minh vẫn không biết những thức tỉnh giả rách dưới này, đến từ đâu nên việc giữ lại thực lực phi thường cần thiết. Thứ hai, vết thương trên ngực và cánh tay vẫn còn đau nhức, anh ta không muốn vì giết một số sinh vật cấp thấp mà lại khiến thương thế xấu đi. Quan trọng nhất, những sinh vật này có thể bị xử lý nhanh chóng bằng súng. Nhìn thấy đám quái vật đang di chuyển chuẩn bị tấn công, Ngô Minh cầm súng trong tay, lên đạn, mở chốt an toàn. Đúng lúc này dị biến chợt nổi lên, trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng kèn, Nguyên bản đám quái vật đang chuẩn bị di chuyển chợt dừng lại phát những tiếng gầm gừ, khoảng hơn chục người ở giữa khi nghe thấy tiếng kèn liền biến sắc mặt. Kết thúc rồi, bọn chúng đuổi tới rồi sao? Phải làm sao bây giờ, ta không muốn bị bọn chúng bắt lại. Chạy, chúng ta phân ra chạy, chạy thoát được người nào hay người đó. Người lên tiếng cuối cùng là người có súng. Nam tử một tay cầm súng một tay kéo theo một phụ nữ vẻ mặt thất thần, vội vàng chọn một phương hướng đào tẩu, những người khác cũng có phản ứng vội vàng tứ tán bỏ chạy. Hơn chục người chạy tán loạn bảy tám hướng, quả thực khiến đám quái vật chó săn kia sửng sốt một hồi, không biết đuổi theo người nào. Đúng lúc này, phía xa có vài bóng người nhanh chóng lướt tới, phóng ra hai thẻ bài với tốc độ cực nhanh, hai luồng lưới săn chợt bay ra trói chặt ba người vừa chạy được vài bước, vô luận dãy giụa như thế nào cũng không thoát được. Tuy nhiên, những người khác đã lợi dụng khoảng thời gian này để trốn vào rừng rậm. Ngô Minh lúc này vẫn đang trốn trên thân cây, sắc mặt liền trầm xuống sau khi nhìn thấy bóng dáng những người vừa mới xuất hiện. Đây chính xác là loại tinh linh đã từng tấn công anh và Lý Hạ, không chỉ giống hệt nhau mà còn đeo loại vật trang trí hình bán nguyệt màu đen. Có điều những tinh linh này yếu hơn rất nhiều so với những người đã tấn công anh ta vào lúc đầu. Có bốn người trong số họ, chỉ một người đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp 2, còn những người khác là sinh vật cấp 1. Bất quá trên người ăn mặc hộ giáp được chế tác hoàn mỹ, trang bị cung tiễn cùng đoản kiếm, họ cũng có nhiều thẻ hơn, nên vẫn mạnh hơn nhiều so với mười mấy người không có vũ khí. Rõ ràng là bốn gã này đang đuổi theo khoảng hơn chục thức tỉnh giả nhân loại. Lúc này, Ngô Minh lặng lẽ lấy ra một thẻ tinh thông ngôn ngữ, hướng về phía một gã tinh linh sử dụng. Việc kích hoạt thẻ tinh thông diễn ra không một tiếng động, hoàn toàn không khiến cho đối phương nhận ra. Ngô Minh phải thông thạo ngôn ngữ của đối phương để có thể tìm hiểu thêm về sinh vật này, từ thế giới khác. Chờ đến khi khả năng thông thạo ngôn ngữ có hiệu lực, lúc này mới có thể hiểu được ngôn ngữ vốn dĩ khó hiểu trong miệng của bốn tinh linh này. Đuổi theo, thả thêm chó săn theo dõi lũ nô lệ hèn mọn này, không thể để bọn chúng chạy thoát. Lũ hèn mọn dám nhân cơ hội chạy trốn khi nguyệt tộc tấn công, thật sự là đáng giận, nhớ kỹ, bắt sống không được thì giết chết bọn chúng, loại này nô lệ đê tiện này giết chết cũng không có vấn đề gì. Tinh linh đạt tới cấp độ thứ 2 hung ác ra lệnh. Vâng. Ba tinh linh khác đáp lại, lấy ra một vài thẻ sinh vật, triệu hồi một vài con chó săn một lần nữa và đi theo chúng về các hướng khác nhau. Sau khi bốn tinh linh rời đi thì Ngô Minh mới xuất hiện, đầu tiên anh nhìn xác người trên mặt đất ngẫm nghĩ, ra một mệnh lệnh cho Răng Hàm và A Mỗ sau đó truy theo một hướng. Vào lúc này, Trần Minh nắm lấy một cành cây liều mạng bỏ chạy, nhưng dù chạy thế nào thì con chó săn phía sau cũng đuổi theo không bỏ. Trần Minh biết mình nếu không muốn bị bắt thì không thể dừng lại, lúc đó thậm chí còn khó chịu hơn là chết. Chạy, nhất định phải thoát khỏi nơi đáng sợ này. Trần Minh tự nhủ, lúc này đồng bạn đang chạy về hướng này cùng hắn đột nhiên vấp phải thứ gì đó, trực tiếp bị đám chó săn đuổi sát phía sau vồ tới. Trần Minh, mặc kệ ta, chạy đi. Người nọ hét lên, tiếng hét lên khiến trái tim Trần Minh càng thêm run rẩy, càng người càng ra sức chạy nhanh. Hắn ta thậm chí còn không nhận ra khi những cành cây đập vào mặt mình, nhưng sau khi chạy được vài bước đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người, cũng giống mình đang chạy như điên. Trần Minh sững sờ, không đúng a, người chạy cùng hắn là nhị cẩu tử mới vừa rồi đã bị bắt, vậy người này đến từ đâu? Quay đầu liếc mắt một cái, Trần Minh liền thấy quần áo người này chung quanh tả tơi giống như mình, thậm chí còn có vết máu, lập tức nghĩ rằng có thể là nô lệ cùng hắn trốn đi chăng? Trước giờ hắn chỉ lo chạy bán sống bán chết, thậm chí còn không nhớ người này có ở trong nhóm của mình hay không, xung quanh tối om nên hắn không thể nhìn rõ. Lúc này, người nọ đột nhiên hét lên, Trần Minh, chạy nhanh đi. Bọn họ đang đuổi theo. Nghe vậy, Trần Minh không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn. Hiện tại quan trọng là chạy trốn lại càng là ra sức chạy như điên. Tuy nhiên, khi vừa chạy ra chưa được 100 mét, bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió thổi từ sau đầu. Cả hai bị hai con chó săn trực tiếp bổ nhào tới đè chặt xuống đất. Chẳng mấy chốc, một nam tử đuổi theo. Hắn liếc mắt nhìn hai tên nô lệ bị chó săn ném xuống đất mà cười lạnh. Sau đó mở một quyển thẻ màu xanh lục lấy ra hai tấm thẻ. Nam tử nhìn chằm chằm, lập tức kích hoạt hai thẻ bài kỳ lạ. Khoảnh khắc tiếp theo, hai xiềng xích leng keng xuất hiện từ trong hư không, lóe lên một tia nguyên khí nhàn nhạt nhanh chóng khóa chặt tay chân của hai nô lệ, sau đó xiềng xích dường như bị một người vô hình kéo đi, trực tiếp kéo hai nô lệ theo một phương hướng lôi đi. Lúc này Trần Minh bị khóa chặt, trong lòng tuyệt vọng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Nhưng nô lệ bị xiềng xích lôi đi cùng hắn lúc này, lén lút mở mắt ra nhìn xiềng xích trên tay chân, khóe miệng hiện lên một chút kinh ngạc. Người này là Ngô Minh, hiện tại đã gặp được đối phương trong rừng rậm. Ngô Minh dự định tìm hiểu lai lịch của đối phương, tốt nhất là theo bọn họ trở về nơi đóng quân. Vì vậy, anh ta nắm bắt cơ hội giả làm nô lệ chạy trốn. Cùng Trần Minh, sau khi bị bắt, anh ta sử dụng thân phận này để tìm ra hang ổ địch nhân, mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Phương thức này tuy rằng cũng có mạo hiểm, nhưng chỉ cần vận khí tốt sẽ không bị nhìn thấu. ngược lại đi theo những người này an toàn hơn, rốt cuộc không ai biết những tinh linh này có thủ đoạn gì phát hiện được mình hay không. Quan trọng là, nếu hang ổ đối phương được canh phòng cẩn mật, thì việc anh ta có thể lẻn vào hay không vẫn là một vấn đề. Bây giờ, anh ta nghênh ngang bị lôi vào đương nhiên là người ít bị nghi ngờ nhất. Ngô Minh suy đoán rằng Lý Hạ có lẽ đã bị đưa đến hang ổ của đối phương. Có điều, những sinh vật trông giống tinh linh này, lại có một nền văn minh thẻ bài đáng kinh ngạc như vậy. Xiềng xích nô lệ có thể tự động khóa và kéo người đi là thẻ bài mà Ngô Minh chưa từng thấy, thậm chí có khả năng Lý Hạ đã bị bắt đi bằng phương thức này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.